nhưng loại đồ vật này luyện đan cực kỳ khó có thể khống chế này hỏa hậu, phần lớn là luyện chế một ít không cần luyện đặc biệt tinh xảo tinh tế cấp thấp đan dược, cũng phần lớn vì tu tiên giới không có linh thạch thực lực luyện khí tiểu tu lựa chọn đồ vật. Hơi chút thượng một chút trình tự chính là người hỏa. Người hỏa là một loại cùng loại ngọn lửa bùa chú đồ vật, là nhân vi luyện chế ngọn lửa, tồn trữ ở nào đó riêng trang bị ngọn lửa vật chứa, đãi luyện đan luyện khí sư yêu cầu thời điểm, mở ra cái kia vật chứa, cao cấp một chút, còn sẽ máy liên hợp quan con rối sư, thiết trí chốt mở, khống chế ngọn lửa lớn nhỏ. Đây là hiện giờ tu tiên giới đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn ngọn lửa. Lại hướng lên trên một chút, đó là địa hỏa. Địa hỏa kỳ thật đã xem như thiên địa ra đời ẩn dưỡng linh vật. Giống nhau ẩn thân với một ít hỏa linh lực nồng đậm núi non vỏ quả đất chung, tìm này khó khăn cũng không nhỏ. Mà loại này ngọn lửa, cao cấp một ít, thậm chí có thể có một tia ý thức tồn tại, tu sĩ có thể thông qua tế luyện, dung hợp địa hỏa, do đó khống chế ngọn lửa, vì này sử dụng. Như vậy ở luyện chế đan khí thời điểm, có thể càng thêm tùy tâm sử dụng, mà này địa hỏa, đã có công kích tác dụng. Thấu chương xong. Chương 313 huyền vũ băng diễm. Chương 313 huyền vũ băng diễm. Mà địa hỏa lại hướng lên trên, đó là tiến giai kỳ hỏa. Kỳ hỏa đã thuộc về thiên địa dị bảo, phần lớn đã có chính mình bước đầu linh trí, mà thiên địa ẩn dưỡng kỳ hỏa, có cơ duyên giả, có thể tiến giai thành dị hỏa. Nhưng là càng nhiều kỳ hỏa, là thông qua lẫn nhau cắn nuốt dung hợp tới lớn mạnh chính mình, muốn tiến giai thành dị hỏa, thập phần khó khăn. Như vậy tiến giai phương pháp, cũng là này có khác với dị hỏa nguyên nhân chí nhất. Dị hỏa thiên địa ẩn dưỡng, sở hữu linh lực thuần tịnh, kỳ hỏa chung đại bộ phận năng lượng đều là tương đối bạo ngược, bị tu sĩ thuần hóa thu phục khả năng tính cực kỳ mà, nhưng là này sinh ra năng lượng thập phần đại, ở công kích phương diện xa xa vứt ra địa hỏa. Mà cuối cùng thiên địa dị hỏa, sở hữu bởi vì thập phần khan hiếm cơ duyên, này trong đó, liền ít đi không được thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng, hấp thu thiên địa linh lực, hóa khí ngưng hình. Dị hỏa bảng xếp hạng chung, không chỉ có bá đạo, cũng có dịu ngoan, trong đó xếp hạng đệ nhất hỗn độn thiên hỏa, nhất nổi danh. Xếp hạng đệ nhị đốt viêm thánh hỏa bá đạo, thiên hạ tu sĩ đều có nghe thấy. Xếp hạng đệ tam lưu ly diệt thế hỏa giết chóc lệ khí, bị rất nhiều tu sĩ kiêng kỵ. Xếp hạng đệ tứ âm dương song sinh hỏa, là âm dương hồn giới cùng ngoại giới chỗ giao giới dị hỏa, sở hữu liền tương đương với là một cái nhưng vượt giới truyền tống trận. Xếp hạng thứ năm, tịnh thế Phật liên hỏa, là Phật môn thánh vật, ma môn khắc tinh. Mà này xếp hạng thứ sáu vị, đó là huyền u băng diễm. Huyền u băng diễm có khác cùng phía trước vài cọng ngọn lửa. Này sức chiến đấu ở dị hỏa trung tuyệt đối là người xuất sắc, dựng lên nhất đặc thù một chút đó là, huyền u băng diễm độ ấm không thể so giống nhau độ ấm cực nóng, này là rét lạnh thấu xương. Ở một mức độ nào đó, huyền u băng diễm cùng dị hỏa bảng xếp hạng thứ 7 danh phượng hoàng niết bàn hỏa, cùng với âm dương song sinh hỏa, đều có chung địa phương. Đó chính là ở nhằm vào linh hồn thần thức phương diện. Trong truyền thuyết, sản cùng hồn giới cùng ngoại giới giao giới âm dương song sinh hỏa nhưng bắt giữ linh hồn, đối này linh hồn sinh ra không thể nghịch thương tổn. Mà Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa so sánh mà nói, này đối vạn vật đốt cháy hầu như không còn tác dụng, cũng nhân tiện linh hồn một loại. Mà huyền u băng diễm, đồng dạng cũng nhằm vào linh hồn thần thức, bị này thương tổn linh hồn thần thức, nhẹ thì môi thăng cố định thời gian hàn khí nhập thể, thần hồn cứng đờ. Nặng thì băng diễm bám vào người, sơ cứng vỡ vụn thành vô hình. Dùng huyền u băng diễm luyện đan luyện khí cũng là có thể, nhưng là này luyện chế quá trình lại là thập phần khó khăn. Thông thường khống chế không tốt, còn sẽ lây dính thượng huyền u băng diễm hàn khí. Dùng người sử dụng, nếu là không lo, cũng có hàn khí nhập thể nguy hiểm. Nhưng là này huyền vũ dị hỏa, lại là ma môn cùng hồn tu nhóm thập phần thích dị hỏa chí nhất. Mà huyền vũ băng diễm ở lịch đại sách cổ ghi lại chung, cũng đại bộ phận bị ma môn tu sĩ sử dụng. Thẩm Thanh Nhất nhìn màu lam tinh thạch nội dị hỏa, ngốc thời gian càng lâu, Thẩm Thanh Nhất cảm giác quanh thân độ ấm liền càng thấp. Phía trên bởi vì trong thủy, nàng là ra không được, mà cái này phương. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy có lẽ có thể lợi dụng dị hỏa năng lượng đột phá đồng dạng thuộc về thiên địa linh vật trung địa bảng trung trọng thủy vây quanh. Chính là dị hỏa uy danh nàng không phải không có nghe nói qua. Kiếp trước xem tiểu thuyết thời điểm, cũng tổng hội có nữ chủ nam chủ thu phục dị hỏa cốt truyện. Chính là hiện giờ đến phiên chính mình. Thẩm Thanh Nhất xoa xoa chính mình bởi vì độ ấm thấp mà có chút cứng đờ mặt, nhìn về phía tinh thạch dị hỏa. Xả ra một mặt cười. Huyền u băng diễm, ngươi hảo a, ta kêu Thẩm Thanh Nhất, ngươi bị nhốt ở chỗ này thật lâu đi. Có nghĩ đi ra ngoài kiến thức một chút bên ngoài thế giới a? Ta nói cho ngươi bên ngoài thế giới nhưng hảo chơi, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, ta. Một hồi nói cho hết lời, nói Thẩm Thanh Nhất môi làm khẩu đức, tinh thạch nội dị hỏa đều không có nhúc nhích mảy may, càng đừng nói cái gì đáp lại. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ốc. Trong tiểu thuyết đều nói nam nữ chủ dụ hoặc một chút, các loại thiên địa linh vật sôi nổi nguyện ý đi theo, nhưng là tới rồi nàng nơi này. Đại khái trừ bỏ A Thanh kia chỉ xã hội tiểu bạch sẽ chủ động dán lên tới ngoại, mặt khác. Trong không khí có điểm an tĩnh. Thấu chương xong. Chương 314 gặp nhau. Chương 314 gặp nhau. Màu lam tinh thạch nội huyền vũ dị hỏa đừng nói là đáp lại Thẩm Thanh Nhất, liền lập lòe đều không mang theo một chút. Thẩm Thanh Nhất tạp đi một chút miệng. Chưa từng có nhiều cảm thán chính mình không bằng nam nữ chủ vật khí. Lại lần nữa cẩn thận đánh giá chung quanh, cuối cùng dừng ở ngọn lửa vị trí tinh thạch trung tâm chỗ. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, đương chạm vào kia trung tâm điểm thời điểm, Thẩm Thanh Nhất tinh tế cảm thụ một phen. Quả nhiên nơi đó độ ấm so với tinh thạch địa phương khác muốn càng thêm lãnh. Thẩm Thanh Nhất thử hấp thu kia cổ lạnh băng năng lượng. Đột nhiên tinh thạch bên màu trắng ngà chất lỏng bắt đầu toát ra lượn lờ sương khói, cực nóng hơi thở bắt đầu cuồn cuộn. Tinh thạch có một lát đong đưa. Thẩm Thanh Nhất mộ vui vẻ. Có động tĩnh chính là tốt nhất. Hoàng Tuyên bí cảnh trung, Phù Ngọc Giao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Sở Cảnh bị Triệu Khoa cuốn lấy, trên người cũng nhiều rất nhiều miệng vết thương. Giang Ly ánh mắt âm hàn, trong tay pháp khí hướng về chật vật Phù Ngọc Giao liền phải sát đi. Sở Cảnh ở thời khắc mấu chốt, trong tay tung ra cuối cùng một lá bửa, chặn lại hạ Giang Ly. Hai người chật vật dựa lưng vào nhau, cảnh giác bốn phía đã đem bọn họ vây quanh Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Mặc giải cả người sát ý sôi trào. Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, các ngươi đã có chạy đằng trời. Nhìn xem này chung quanh. Sở Cảnh theo Mạc Giải ngón tay chỉ hướng địa phương, không khỏi cắn chặt răng. Những cái đó có thể thế các ngươi chắn đao tu sĩ, còn có mấy cái. Ha ha ha. Newton lấy các ngươi không nên bắt lấy đồ vật, đây là đại giới. Giao ra bản đồ. Phù Ngọc Giao nào đó căm hận, gắt gao nhìn chung quanh một đám người. Nàng sẽ không bỏ qua này đó Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Tuyệt đối sẽ không. Đại sư huynh. Lại là một cái tông môn sư đệ ngã xuống. Cái này làm cho Sở Cảnh trong tay nắm kiếm không khỏi nắm thật chặt. Sở Cảnh nhìn chung quanh ngã xuống những cái đó đệ tử, những cái đó đệ tử trung đại bộ phận đều là Thánh Kiếm Tông đệ tử, mà bọn họ cũng đại bộ phận đều là vì bảo hộ hắn. Trong đầu không khỏi hiện lên đã từng cùng nhau tông môn thí luyện, so đấu, đàm tiếu hình ảnh, đã từng hắn là Thánh Kiếm Tông kiêu ngạo, là bọn họ trong mắt tấm gương. Sở Cảnh không khỏi có chút mê mang. Trong tay kiếm không khỏi lại lần nữa run rẩy. Hắn đầu đột nhiên có điểm đau. A Cảnh. Phù Ngọc Giao thanh âm từ sau lưng vang lên, phảng phất có chứa một loại ma lực giống nhau. Chính là bên thai đồng môn sư huynh đệ tiếng kêu thảm thiết rồi lại tiếng vọng ở trong óc. Ách ra. Sở Cảnh cảm giác đầu phảng phất bị thứ gì hung hăng tạp một chút. Liên quan thần thức đều đi theo đau một chút. Sở Cảnh không khỏi che lại đầu, từng giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. A Cảnh. Không chiếm được Sở Cảnh đáp lại, bất quá luyện khí kỳ Phù Ngọc Giao bị hướng lâm roi sắt đột nhiên chịu chung. Phượng Tư Thiên nhìn thấy Sở Cảnh bộ dáng. Trong mắt lanh quang hiện lên, trong tay thiên hình truy liền phải hướng Sở Cảnh đỉnh đầu đâm. Phanh! Ôn ánh hàn trong tay cốt phiến bay ra, nháy mắt sẽ qua, ma khí hóa thành hắc ti quấn quanh trụ né tránh không kịp chín đại tông môn đệ tử. Nháy mắt một đám bị quấn quanh trụ tu sĩ liền phảng phất bị thứ gì hấp thụ trụ, trong cơ thể tinh khí huyết ở nhanh chóng bị rút ra. U Ly cung một hàng đệ tử đi theo Ôn ánh hàn phía sau. Tùy theo tới rồi còn có Tây Hoang cung, Ngọc Thiên điện, Ngự Linh tông, Vân Tiêu cung. Tán tu liên minh cùng với yêu tộc một hàng tu sĩ. Hai bên lập tức hình thành giằng co. Nguyên Hải nhất một hàng tạo thành đoàn Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, không khỏi cười lạnh. An trộm lao thử rốt cuộc bỏ được ra tới lộ diện. Vân Giã sắc mặt khó coi, xuất khẩu phản bác. Chúng ta không phải an trộm. Hiện giờ đạo môn đệ nhất thiên tài Sở Cảnh suy tàn, Thanh Kiếm Tông tổn thất nghiêm trọng, liên quan mấy cái lẫn nhau nâng đỡ đạo môn thế lực, đạo môn thế hơi. Thấu chương xong. Chương 315 biến. Chương 315 biến. Tán tu liên minh vốn là không có mấy đại tông môn thế đại. Vân Trạch Đại Lục đã từ ma môn Ôn Ánh Hàn nơi U Ly cùng, yêu tộc 6 đại gia tộc yêu minh, Phật môn 2 đại chùa, Tây vực 4 cung 2 môn cầm đầu. Vân Trạch Đại Lục tu sĩ nhanh chóng nâng dậy trên mặt đất một ít bị thương tu sĩ. Ôn Ánh Hàn nhìn thoáng qua còn bị vây quanh Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao, không khỏi nhíu mày. Nói thật, hắn thực sự có bị này hai cái ngu xuẩn xuẩn đến, thậm chí liên quan đối với đạo môn cũng nhiều chút khinh thường. Đều là chút ngu xuẩn. Thực lực vô dụng lại muốn độc tài bảo vật, hiện giờ rơi vào hiện giờ kết cục, cũng chẳng trách ai. Nhưng là cho dù hắn có lại nhiều khinh thường bọn họ, hiện giờ, hắn cũng là cùng bọn họ chiến ở cùng căn dây thường thượng châu chấu. Vân Trạch Đại Lục muốn đối mặt chính là cao cao tại Thượng Thiên Phong Đại Lục, này hai cái tay cầm những cái đó tu sĩ coi trọng đồ vật bảo bối, hơn nữa hiện giờ bọn họ có những cái đó ngọc giản ở, có xuất đầu lý do, tự nhiên không thể phóng bị Thiên Phong Đại Lục tu sĩ khi dễ. Kết giới nội, nguyên bản bình tĩnh trong thủy bắt đầu tạo nên một tầng tầng gợn sóng. nguyên bản còn tính ổn định dưới nền đất bài xích lực cũng có chút không song lên. Màu lam băng tinh đã càng ngày càng mỏng, Thẩm Thanh Nhất đã có thể cảm giác được kia cổ hàn ý càng thêm nùng liệt lên. Mà vị kia với hốc mắt trung trắng sữa chất lỏng cũng ở dần dần sôi trào. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể thái thượng quyết nhanh chóng vận chuyển, chung quanh linh lực một chút lại nhanh chóng bị Thẩm Thanh Nhất hấp thu. Thẩm Thanh Nhất cắn chặt khớp hàm run nhẹ nhẹ, nàng có thể rõ ràng cảm giác chính mình trong cơ thể băng linh lực, thậm chí là phong linh lực, theo bị hấp thu màu lam băng tinh linh lực, hỗn hợp huyền u băng diễm cùng màu trắng ngà năng lượng, cùng với phía trên xuyên thấu qua không song kết giới lộ ra tiến nhẹ nhẹ trọng thủy thủy linh lực, đang ở một chút phát sinh vi diệu biến hóa. Thẩm Thanh Nhất trên mặt bị băng tinh bao trùm, lông mi trên tóc cũng toàn bộ là băng tinh, toàn thân bị đông lạnh phát thanh phát tím, chính là ở nàng làn da tầng ngoài lại hiện ra một cổ nhiệt khí, bốc lên khởi nhẹ nhẹ nhiệt yên. Giờ phút này, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ, ở nàng trong cơ thể cơ hồ suy diễn tới rồi cực hạn. Nguyên bản ngoan ngoãn ngốc tại linh thú không gian trong túi linh thú trứng cùng A Thanh cũng từ giữa ra tới, giúp Thẩm Thanh Nhất cùng hấp thu chung quanh quá mức nồng đậm linh lực năng lượng. Chính là Chu Thánh cũng không có nhàn rỗi. Chính là chung quanh kia phảng phất quần quận không ngừng linh lực cùng năng lượng, vẫn là không có dừng lại tư thế. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nàng đang không ngừng thử, vài lần đột phá tự thân thân thể cực hạn. Ở vài lần đánh vỡ trong cơ thể mấy cái kinh mạch hạn, Thẩm Thanh Nhất hiện giờ đã có chút đau chết lặng. Trong cơ thể kinh mạch gân cốt ở linh lực năng lượng hạn, bị chủ động hoặc là bị động cọ rửa chung. Thẩm Thanh Nhất mặt bộ đều có chút run rẩy. Nàng giờ phút này có thể rõ ràng nghe được chính mình trong cơ thể không ngừng phát ra bùm bùm thanh. Cái loại này phảng phất bị chịu ra bái cốt, nghiền nát lại lần nữa tổ hợp đau đớn, làm Thẩm Thanh Nhất từ lúc ban đầu lang khóc quỷ gào biến thành hiện giờ chết lặng run rẩy. Nàng đã chưa từng có nhiều sức lực đi kêu khóc kêu to. Hiện giờ trong cơ thể linh lực đã cùng dị hỏa năng lượng dây dưa ở bên nhau, trên đỉnh đầu trọng thủy cũng là lung lay sắp đổ, nàng không thể đủ lui về phía sau. Thiên Phong Đại Lục cùng Vân Trạch Đại Lục cao tầng, nhìn an tĩnh đã lâu hoàng tuyển bí cảnh, lại lần nữa phát sinh chấn động. Giang Nguyên ở nhìn đến không trung lôi kiếp hội tụ, thậm chí xuất hiện tử sắc thiên lôi thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là thiên phạt lôi kiếp. Nguyên bản có chút nghiêng hoàng tuyển bí cảnh tựa hồ ở lay động chung, nghiêng càng thêm lợi hại. Nay cũng tạo thành hoàng tuyển bí cảnh mở ra xuất khẩu chỗ, bị xé rách ra một đạo đen nhánh miệng to, từ kia miệng to chung không ngừng chảy ra gào thét làm nhân thần hồn phát đau thời không trận gió. Thấu chương xong. Chương 316 nuốt. Chương 316 nuốt. Cựu Vân Đồng không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mau. Mau ngăn cản nó. Đoàn người vội vàng ra tay, muốn chặn lại trụ kiếp vân, ổn định trụ hoàng tuyển bí cảnh. Không. Phù Ngọc Giao trong tay bị ghép nối ở bên nhau tám chương bản đồ bị Võ Việt một phen kéo lấy, Phù Ngọc Giao muốn ra sức giãy giụa. Xé kéo. Bản đồ rách nát. Ầm vang. Lôi kiếp đánh xuống, thẳng tắp rừng ở hoàng tuyển bí cảnh thượng. Võ Việt sư huynh. Võ Việt trong tay nắm nửa chương bản đồ, chính là tại hạ một giây, lại bị một đạo xuyên qua hoàng tuyển bí cảnh thiên lôi thẳng tắp đánh trúng. Chỉ đoạt được nửa chương bản đồ Phù Ngọc Giao cũng không khỏi đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Thẩm Thanh Nhất cùng dị hỏa chi gian bất quá chỉ cách cuối cùng hơi mỏng một tầng màu lam băng tinh, hốc mắt màu trắng ngà chất lỏng cũng chỉ dư lại cuối cùng một tầng. Giang giác. Màu lam tinh thể vỡ vụn, Thẩm Thanh Nhất tinh thần lập tức run lên. Đương kia cổ đánh thẳng nhân thần hồn rét lạnh đột nhiên đến khi, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng cắt qua chính mình ngón tay, khế ước pháp trận rời tay mà ra. Nàng không dám thả ra nho hóa khí làm màu xanh lơ ngọn lửa, bởi vì nàng ở thư tịch nhìn thấy, dị hỏa đều là có chính mình kiêu ngạo, gặp được mặt khác ngọn lửa công kích, kia không thể nghi ngờ là đối với bọn họ khiêu khích. Huyết sắc bình đẳng khế ước chạm vào huyền u băng diễm. Yên lặng hồi lâu huyền u băng diễm không khỏi đột nhiên run lên. Một cổ vô hình lực cản, đem khế ước pháp trận chặt chẽ che ở bên ngoài. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa sử lực, khế ước pháp trận lại vẫn là vững vàng bị che ở khoảng cách huyền u băng diễm chỉ có 5 cm tả hữu vị trí, rốt cuộc khó tiến mảy may. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nàng xem như đã biết, chẳng sợ nàng mở ra băng tinh, này huyền u băng diễm cũng là không muốn nhận nàng là chủ. Trên không trọng thủy kết giới cũng chỉ kém cuối cùng mỏng nếu cánh ve một tầng. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được một cổ uy áp từ huyền u băng diễm trên người truyền ra, thẳng tóc nghiền áp hướng nàng. Nàng không khỏi đột nhiên hộc ra một búng máu. Thời gian dài xuống dưới kiên trì, lại lần nữa bị thương, làm trước người thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, ngã xuống. Chính là ở cuối cùng mấu chốt một khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cắn một ngụm chính mình đầu lưỡi. Trong miệng lan tràn ra tới ngọt mùi tanh, làm Thẩm Thanh Nhất có chút hỗn độn thần thức được đến một lát thanh minh. Rầm. Nguyên bản đã có chút lung lay sắp đổ trọng thủy, ở hoàng tuyển bí cảnh đột nhiên đong đưa chung, lại lần nữa hung hăng đối với kết giới chính là một phách. Trong suốt kết giới một trận linh quang lập lòe, mắt thấy liền phải kiên trì không được. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc bất chấp mặt khác, toàn thân linh lực ở trong phút chốc bốc cháy lên. Băng phong linh lực kích động khoảnh khắc, lốc xoáy ngăn cản ở trọng thủy đi xuống phát lực đạo. Một tức, Nho Chi chính khí hóa thành ngọn lửa ở Thẩm Thanh Nhất tinh huyết kích thích hạ, đột nhiên trướng đại, cùng khế ước pháp trận dung hợp khoảnh khắc, một trận thanh màu đỏ quang mang đại lượng. Huyền Ú Băng Diễm ở cảm nhận được kia cổ lực lượng khi, không khỏi hơi hơi một đốn. Nguyên bản nho nhỏ một thước Huyền Ú Băng Diễm không khỏi đột nhiên biến đại vài phần, đối với hướng nó vọt tới thanh màu đỏ đồ đằng vọt qua đi. Băng hàn bạo ngược hơi thở thổi quét chung quanh, Thẩm Thanh Nhất bị đột nhiên ném đi ở còn dư lại một tầng màu trắng ngà chất lỏng chung. Một cái cực nóng đến mức tận cùng độ ấm cùng làn da tiếp xúc kia nháy mắt. Xuyên tim đau đớn thổi quét toàn thân, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên bỏ ngã xuống đất. Bị màu trắng ngà chất lỏng lây dính thân thể, lập tức truyền đến một cổ phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy đau đớn. Màu đỏ tươi chất lỏng ở màu trắng ngà chất lỏng trung vượng nhiễm khai. Thẩm Thanh Nhất trơ mắt nhìn trọng thủy liền phải rơi xuống, bất chấp lộ ra ngoài sâm sâm bạch cốt. Nuốt. Màu xanh lơ ngọn lửa đại trướng, nháy mắt nuốt vào màu xanh băng ngọn lửa. Thấu chương xong. Chương 317 lôi kiếp ngăn trở. Chương 317 lôi kiếp ngăn trở. Ở nuốt vào Huyền U băng diễm khoảnh khắc, màu xanh lơ ngọn lửa đột nhiên trướng đại, cả người có chút không bình thường rung động. Thẩm Thanh Nhất bước ra một ngụm tinh huyết rơi vào không trung kia một khắc, Chu Thánh nháy mắt biến đại. Thẩm Thanh Nhất tay cầm Chu Thánh, nhanh chóng xẹt qua, thủy chi ý, băng phong linh lực lại lần nữa điên cuồng kích động. Huyết tích hóa thành một tia hoa văn, ở hình thành phù văn trong nháy mắt kia. Thẩm Thanh Nhất bạch cốt tay chảo ra sức một chút, phù văn dung nhập khế ước trận. Màu xanh lơ ngọn lửa lại lần nữa đại trướng. Huyền Ú băng diễm có khoảnh khắc đình trệ. Liên thừa kia trong nháy mắt đình trệ, bay ra phù văn, khoảnh khắc phù văn thành trận, hợp thành một cái loại nhỏ vây trận, mà khế ước cũng đột nhiên va chạm ở Huyền Ú băng diễm trên người. Một trận năng lượng va chạm đẩy ra. Chỉ là đáng tiếc chính là, ở khế ước trận pháp cùng Huyền Ú băng diễm tiếp xúc khoảnh khắc, vẫn là vô pháp cùng Huyền Ú băng diễm đạt thành khế ước. Bang. Trọng thủy hoàn toàn rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực, sở hữu sức lực đã dùng hết, không khỏi nắm chặt đôi tay. Cảm nhận được khế ước trận thượng thuần tịnh linh lực hơi thở, Huyền Ú băng diễm cơ. Cảm nhận được trọng máng xối hạ kia cổ phảng phất thiên thạch rơi xuống lực đạo, Thẩm Thanh Nhất bạch cốt dày đặc đôi tay, lại lần nữa run run rẩy rẩy khơi mào. Chẳng sợ bỏ ngựa đứng máy, không biết tự lượng sức mình, nàng cũng muốn kiên trì đến cuối cùng một khắc. Oeng. Rơi xuống trọng thủy ở khoảng cách Thẩm Thanh Nhất bất quá 1 cm khoảnh khắc, đột nhiên hướng về bốn phía đẩy ra. Thẩm Thanh Nhất phía trên xuất hiện một tầng thanh màu lam kết giới, đem Thẩm Thanh Nhất chặt chẽ hộ ở kết giới bên trong. Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi đi theo run rẩy. Cảm nhận được trong cơ thể nhiều một đạo khế ước chi lực, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hỉ cực mà khóc. Sơ soạn một phen chính mình trên mặt không biết là máu vẫn là nước mắt mồ hôi chất lỏng, lại cảm nhận được bạch cốt cọ sát lạc người cảm. Một bên A Thanh cùng linh thú trứng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình không gian nội móc ra một lọ chữa thương đan dược. Chỉ là cơ hồ chỉ còn bạch cốt bàn tay, nếm thử vài lần, đều không thể mở ra nút bình, đan dược cái chai còn suýt nữa rơi xuống trong ao. A Thanh vội vàng tiếp nhận đan dược cái chai, hấp lực hút cái mũi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta tới, ta tới. Thẩm Thanh Nhất khẽ cười cười. Muốn rôi tay sờ sờ A Thanh, lại ở nhìn đến chính mình tay sau, yên lặng thu hồi. Nàng cảm thấy chính mình giờ phút này nhất định là khủng bố đến cực điểm, rốt cuộc rơi vào màu trắng ngà chất lỏng chung khi. Không chỉ có riêng là bàn tay bị ăn mòn. Đan dược nhập thể, một cổ ôn hòa dược lực liền dọc theo Thẩm Thanh Nhất toàn thân lan tràn khai. Chỉ là Thẩm Thanh Nhất chịu thương vẫn là quá nghiêm trọng, A Thanh nhìn vẫn là chật vật đến cực điểm Thẩm Thanh Nhất, không khỏi bẹp bẹp miệng. Nó nếu là chữa thương linh dược, không phải độc dược thì tốt rồi, như vậy nó liền sẽ không như vậy vô dụng. Ầm vang. Thiên lôi rơi xuống, hoàng tuyển bí cảnh nguyên bản rằng co hai bên đều có chút hỗn loạn tứ tán mở ra. Võ Việt kéo trọng thương thân hình, cảm nhận được phía sau đuổi sát mà thượng tiên kiếp, không khỏi cắn răng. Triệu Khoa ở nhìn đến hiển nhiên bị lôi kiếp nhằm vào Võ Việt, dư quang lại ngó đến quanh thân lôi kiếp lập lòe, khủng bố đến cực điểm, lại không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn Phù Ngọc Giao, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nằm trên mặt đất Phù Ngọc Giao trong miệng còn ở không ngừng phun máu tươi. Nhắm chặt đôi mắt cũng không khỏi gian nan chuyển động, mày gắt gao nhăn lại. Nàng phảng phất lâm vào một giấc mộng hiểm chung. Nàng rõ ràng cảm giác, lần này hoàng truyền bí cảnh nàng cơ duyên. Vài thứ kia hẳn là nàng mới đúng. Chính là hiện giờ này hết thể đều thay đổi. Nàng cơ duyên đã không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sự tình không nên là cái dạng này mới đúng. Vì cái gì sẽ thay đổi nhiều như vậy? Thấu chương xong. Chương 318 thiên kiếp chu sát. Chương 318 thiên kiếp chu sát. Bí cảnh trên không tiếng sấm nổ vang, làm bí cảnh ngoại bí cảnh nội tu sĩ đều không khỏi cảm thấy bất an. Trời cao đỉnh. Thương Viễn nhìn phía chân trời gió nổi mây phun, một bên phong tin hoa lay động, phát ra cùng loại binh khí va chạm thanh âm. Thương Viễn không khỏi túi đầu nhìn về phía trên giường ngọc một bàn cờ. Thiên địa vì cục, vạn vật vì cờ, hắc bạch tương sát, chín cục vì cực. Thương Viễn trong tay linh lực kích động, một khắc màu trắng quân cờ xuất hiện ở bàn cờ trên không, nhìn ván cờ trung kia thiếu hụt địa phương. Màu trắng quân cờ liền phải rơi xuống. Ầm vang, tiếng sấm nổ vang, một đạo tia chớp rơi xuống. Một tiếng thanh thúy răng rắc thanh truyền đến, Thương Viễn trong tay quân cờ vỡ vụn. Thương Viễn sắc mặt không khỏi cứng đờ. Này thiên địa kỳ, chính là Thiên Hư Tông Khai Sơn tổ sư lưu lại thiên địa ra đời linh vật. Đối với thiên địa cơ hội có vi diệu cảm giác, mà hắn đó là này thiên địa kỳ đệ thập lục nhậm chủ nhân, phụ trách trông coi này thiên địa kỳ, nhìn nó hấp thu thiên địa linh khí, nhìn nó hiểu được vạn vật, tự sinh quân cờ, tự chơi cờ tử. Mà hắn chỉ cần tại đây quy tắc bên trong, thích hợp duy trì một ít bị nhiễu loạn lộ tuyến, làm những cái đó lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quy tắc lộ tuyến, một lần nữa trở lại nên có vị trí, tránh cho một ít không cần thiết sự tình phát sinh. Chính là hiện giờ, thiên địa cờ tự sinh quân cờ, rồi lại tự hủy quân cờ. Đây là thiên đạo mạt sát. Ầm vang. Trọng thủy kịch liệt đong đưa, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một bạch. Bảo hộ nàng thanh màu lam kết giới đột nhiên một trận run rẩy, linh quang lập lòe. Thẩm Thanh Nhất bị bạch quang kích thích không mở ra được đôi mắt, ở hoan quá thần, mở khoảnh khắc. Chỉ nhìn đến một đạo thật lớn tia chớp xẹt qua trên không, thật lớn thiên lôi đối với trọng hồ nước ngay lập tức rơi xuống. Hủy diệt hơi thở quá mức nùng liệt, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi hô hấp cứng lại. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng bỏ ngã xuống đất, ngọc thạch hình thành hốc mắt rốt cuộc vẫn là không có ngăn trở lôi kiếp nổ vang. Một chút vỡ vụn mở ra. Lôi kiếp dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người, nguyên bản liền huyết nhục mơ hồ thân hình, hiện giờ càng là da chóc thịt bong. Tỷ tỷ. Trọng thủy phía trên lôi kiếp còn ở một chút hội tụ. Hoàng Tuyền bí cảnh trung, chúng tu sĩ nhìn kia từ Hoàng Tuyền giới trên không không ngừng xé rách Hoàng Tuyền bí cảnh kết giới tiến vào bí cảnh lôi điện, không khỏi ra đầu tê dại. Triệu Khoa nhìn bị lôi điện bao bọc lấy phù ngọc dao, nhìn về phía Võ Việt, không khỏi hô to. Võ Việt, mau ném xuống kia bản đồ. Mau. Hắn thanh âm ở tiếng sấm nổ vang trung, cơ hồ bị hoàn toàn che giấu. Triệu Khoa nhìn trên bầu trời phương lôi kiếp càng ngày càng nhiều, trong miệng hội tụ linh lực, khuyết đại âm thanh tản ra. Võ Việt, đem bản đồ ném xuống. Võ Việt nghe được Triệu Khoa nói, giờ phút này hắn cũng coi như là phản ứng lại đây, nhìn trên bầu trời phảng phất đã lôi đỉnh giận dữ thiên kiếp. Đôi mắt chú ý tới bị lôi kiếp chặt chẽ bảo vệ người. Một đôi mắt hổ chung không khỏi hiện lên không cam lòng, phẫn nộ, oán hận từ từ cảm xúc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thân là Bàn La Tông đệ tử, hắn tự nhiên biết này hiện giờ lôi kiếp ý nghĩa cái gì? Thiên đạo phẫn nộ sao? Liên bởi vì hắn đoạt cái kia nữ tu bản đồ. Liên bởi vì thiên đạo yêu tha thiết nàng, cho nên người khác đều hẳn là trở thành nàng đá cây chân, trở thành nàng vai phụ, cam tâm tình nguyện dâng lên sở hữu sao? Không. Này không công bằng. Võ Việt không hề né tránh, tay trái nắm lấy nửa trương bản đồ, tay phải chung xuất hiện chính mình bản mạng pháp khí, thiên tinh bản. Nhìn Võ Việt bộ dáng, một bên bị lan đến nguyên hải nhất không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Triệu Khoa nhìn thật lớn thiên kiếp hướng về Võ Việt rơi xuống, mà Võ Việt lại không hề né tránh, ngược lại hướng về thiên kiếp sát đi. Thấu chương xong. Chương 319 phản kháng. Chương 319 phản kháng. Đại sư huynh. Bàn La Tông đệ tử khỏe mắt muốn nước ra. Ầm vang. Thân hình lại lần nữa bị lôi kiếp hung hăng đập tạp tiến ao hám mặt đất. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được. Nàng cảm giác được hôm nay kiếp trung dày đặc các ý, kia cổ muốn đem nàng mạt sát tác ý, giống như ung nhọt trong xương. Chính là vì cái gì? Thẩm Thanh Nhất cảm giác được tự thân sinh cơ bị lôi kiếp một chút cắn ướt, liền mới khế ước. Huyền U băng diễm, bởi vì đã chịu chủ nhân cảnh giới hạn chế, tựa hồ cũng ở một chút bị suy yếu. Nàng thậm chí cảm nhận được cùng nàng có quan hệ A Thanh, Chu Thánh, Dĩ Hỏa, đều ở bị thiên kiếp nhằm vào. Chính là vì cái gì? Dựa vào cái gì? Trong đầu, có chút xa xăm ký ức ở nổ vang lôi kiếp trung, một chút hiện lên. Hoàng Tuyên bí cảnh, Vân Trạch Đại Lục Thánh Kiếm Tông sở cảnh, Phù Ngọc Giao thành công bắt lấy truyền thừa, oanh động Vân Trạch Đại Lục, càng là bị thế nhân dự vì thiên đạo chi tử. Chịu thiên đạo che chở. Có viên cổ truyền thừa, đến đại năng che chở, hai người lại lần nữa biến cường. Thẩm Thanh Nhất tựa hồ minh bạch cái gì? Hoàng Tuyên bí cảnh trung cơ duyên, nguyên bản truyền thừa. Mà nàng động bí cảnh trung linh thực, bảo vật, các loại cơ duyên. Thế cho nên kia trương bảo hộ bí cảnh bản đồ. Có lẽ truyền thừa cùng kia bản đồ cũng thoát không ra quan hệ, chỉ là nguyên tắc chung, cường điệu miêu tả chính là người đọc cái xem đến truyền thừa bộ phận, trên đường bỏ qua rất nhiều chi tiết miêu tả, hơn nữa theo thời gian trôi đi, nàng đối với nguyên tắc ký ức cũng một chút suy yếu. Cho nên nàng bỏ qua điểm này. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là vì nàng điểm này, dẫn tới nam nữ chủ cơ duyên sai thất, dẫn tới rất nhiều hiệu ứng bướm bướm, có lẽ còn không chỉ như vậy. Có lẽ muốn sớm hơn, nàng đi vào thế giới này, kéo dài Thẩm Thanh Nhất nguyên bản sớm nên ngã xuống sinh mệnh, được đến Chu Thánh, tiến vào Linh Đạo Tông, vô hình chung lại cùng nam phụ nữ phụ thậm chí nam nữ chủ sinh ra giao thoa, mở ra viễn cổ một ít bí mật. Này đó vi phạm nguyên thư một ít phát triển định luật, thậm chí phá hủy nam nữ chủ lộ tuyến cùng với ích lợi. Cho nên, đây là dẫn động thiên kiếp muốn chu sát nàng cái này kẻ phá hư. Chính là, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Thẩm Thanh Nhất để tay lên ngực tự hỏi, nàng từ trước đến nay đến thế giới này tới nay, làm hạ từng cọc, từng cái sự tình, đã không có thương tổn thiên hại lý, cũng không có tội đại ác cực, thậm chí vì sinh tồn, đón ý nói hủa thế giới này sinh tồn quy tắc. Chính là hiện giờ, lại vẫn là muốn nghênh đón thiên đạo chu sát. Liên bởi vì nàng là một cái phá hôi. Một người qua đường. Một cái so với nam nữ chủ bé nhỏ không đáng kể người thường. Kia thế giới này sinh tồn mặt khác sinh linh đâu. Như nàng giống nhau bị đánh thượng nhãn sinh linh đâu. Bọn họ xứng đáng bị người dẫm đạp. Xứng đáng bị mặt sát. Xứng đáng làm một cái rối gô giật dây, nhậm nghe người khác bài bố sao. Nàng không cam lòng. Thẩm Thanh Nhất có thể, cũng cam nguyện làm một người bình thường. Nhưng là nàng không muốn làm một cái bị hủy diệt ý thức cùng tình cảm lạnh băng con rối. Thẩm Thanh Nhất run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, trong tay Chu Thánh biến đại. Trước mắt bị lượng bạch lôi quang chiếu xạ, làm nàng cơ hồ chỉ có thể nhìn đến kia phẫn nộ lôi long ở rít gào. Thiên Lôi tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất chiến ý cùng không phục, phảng phất đã chịu khiêu khích giống nhau, phẫn nộ ở vòm trời phía trên rít gào. Thật lớn Thiên Lôi đối với Thẩm Thanh Nhất đâu đầu đánh hạ. Tiếng gầm rú, mấy dục làm người ù tai sinh huyễn. Tâm vị thiên địa hóa khí và linh lập ngô chi ý chu thánh bạch cốt bàn tay chung thật lớn chu thánh đối với ập vào trước mặt thiên lôi điểm hạ phanh khí lãng tầng tầng tản ra đem trọng thủy một tầng tầng ném đi thanh màu lam ngọn lửa tự Thẩm Thanh Nhất trên người lan tràn. Thấu chương xong chương 320 ngô chi cảnh chương 320 ngô chi cảnh yêu thú không gian nội linh thú chưng cảm nhận được chủ nhân nguy cơ cảm nhận được kia cổ phẫn nộ không cam lòng cảm xúc không khỏi run rẩy lên. Nó muốn bồi nàng cùng nhau chiến đấu. Giang giác. Lịch. Hoàng Tuyên bí cảnh một trận thiên diêu địa chấn, vô số tu sĩ ngã trái ngã phải. Một tiếng đề kêu, xé rách tầng tầng mây đen lôi kiếp. Thiên địa một mảnh huyết hồng, chúng tu nhìn giống như mạt thế giống nhau cảnh tượng, không khỏi trừng lớn một đôi mắt. Lôi kiếp bên trong, một đôi thật lớn cánh chim triển khai, cao cao bay lên, thẳng tóc nhằm phía lôi kiếp. Kia. Đó là cái gì? Đại điểu. Cả ngươi tắm hỏa đại điểu. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng? Phượng Hoàng Niết Bàn. Thần thú hiện thế. Cho nên dẫn động thiên lôi. Chính là vì cái gì Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, không phải màu đỏ sao? Nói không chừng là Thanh Loan. Triệu Khoa đoàn người nhìn thật lớn che trời đại điểu, hô hấp đều gấp gáp lên. Bị thanh màu lam ngọn lửa bao trùm thật lớn điểu thân, làm cho bọn họ thấy không rõ kia rốt cuộc là cái gì thần thú. Chỉ cần từ này uy áp tới phán đoán, liền tuyệt đối bất phàm. Mà kia màu xanh lơ ngọn lửa, càng là làm Triệu Khoa nhịn không được tim đập nhanh vài phần. Kia ngọn lửa, có chút giống dị hỏa huyền ú băng diễm, rồi lại không rất giống. Rốt cuộc huyền ú băng diễm độ ấm là thấp đến mức tận cùng, mà này ngọn lửa lại phảng phất một mặt lạnh băng, một mặt cực nóng đến cực điểm. Kia cổ lanh đến phảng phất nhưng đông cứng người linh hồn, nhiệt đến phảng phất nhưng hòa tan vạn vật cảm giác. Kia, đó là cái gì? Một cái? Một người? Hướng Lâm có ngàn nguyệt mắt. Tự nhiên sớm nhất phát hiện kia lập với điều đầu một cái có chút mơ hồ thấy không rõ bộ dáng bóng người. Bị Hướng Lâm như vậy vừa nói, những người khác cũng không khỏi sôi nổi nhìn về phía điều đầu. Thẩm Thanh Nhất trong mắt đồng tử đã thành thanh màu lam, đôi mắt một mạt ngọn lửa hoa văn phá lệ bắt mắt. Lôi kiếp tựa hồ đã giận đến mức tận cùng. Lập với trời cao, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng xem cực xa. Nàng chẳng những thấy được bị lôi kiếp bao vây Hoàng Tuyền bí cảnh, thấy được bí cảnh trùng sơn xuyên con sông. Thấy được những cái đó kinh hoàng khắp nơi trốn xuyến tiểu yêu sinh linh, thấy được những cái đó bị chôn giấu hồi lâu không người hỏi thăm chồng chất bạch cốt, cũng thấy được những cái đó tân ngã xuống thân hình, hoặc tuổi trẻ, hoặc tuổi già. Thấy được quen thuộc, xa lạ gương mặt, càng thấy được kia bị lôi kiếp bao bọc lấy hai người phía sau, kia chỉ như ẩn như hiện thật lớn đôi mắt. Kia con mắt là thần thánh, thậm chí còn phiếm thánh quang, làm người không dám kinh nhận. Chính là giờ phút này, kia con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cùng chi đối diện kia một khắc hắn, nàng thực sự không thích này chỉ thần thánh đôi mắt. Phá hư quy tắc giả, chết. Một tiếng uy nghiêm đạm mạc thanh âm phảng phất tự linh hồn trung vang lên. Thẩm Thanh Nhất chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia chỉ ác ý tràn đầy đôi mắt. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất kia tràn đầy thiện ý, không hề kính sợ ánh mắt, thần thánh đôi mắt không biết vì sao, cảm giác một cổ hàn ý đang ở lan tràn. Không nên. Nó hẳn là bị thế nhân chiêm ngưỡng kính sợ. Quy tắc. A. Hôm nay, ta liền muốn phá này dối trá đến cực điểm, máu lạnh vô tình quy tắc. Chắn ta giả. Giết không tha. Chu Thánh. Thật lớn hư ảnh xuất hiện, Chu Thánh lập với vòng trời, muôn vàn linh lực hướng này hội tụ, bút thân quang mang lập lòe, bút đầu linh lực hóa thành thiên ti và lũ. Quái vật khổng lồ chim khổng lồ, chớp động cánh, vô số hỏa cầu tản ra cực nóng hoặc băng hàn hơi thở, hướng về trên bầu trời lôi kiếp bay đi. Nô chi cảnh, thiên, mà, xuyên, hải, sơn, linh, hoàng tuyên bí cảnh trong ngoài, linh lực bạo động. Chúng tu nhìn kia lập với thiên địa thượng sơn xuyên eo biển vạn vật hư ảnh, hô hấp cứng lại. Thấu chương xong. Chương 321 ý cảnh chi giới. Chương 321 ý cảnh chi giới. Mọi người phảng phất thấy được một thế giới khác. Nơi đó sơn xuyên chạy dài, hải lưu không thôi, hoa thơm chim hót, chúng sinh toàn lập. Thật lớn đôi mắt ở nhìn đến thế giới kia thời điểm, một đôi màu bạc trong mắt không khỏi xúc thành một cây dự văn, giống như rắn độc, nhìn chăm chú vào trên bầu trời phương hư ảnh. Nho nhỏ ý cảnh, cũng dám xưng giới. Người chi tâm, toàn vì hư vọng. Hẳn là chẳng phá. Trên bầu trời phương lôi kiếp đột nhiên nổ tung, vô số lôi cầu rơi xuống. Thiên lôi rừng ở hoàng tuyền bí cảnh trung, nện xuống một đám cự hố. Cự trong mắt hình thành vô số sợi tơ, khống chế được bầu trời lôi kiếp. Căn bản làm lơ mặt khác buôn đảo sinh linh, nơi đi qua, lôi kiếp toàn lạc. Nhìn khắp nơi chạy trốn tu sĩ cùng bí cảnh sinh linh, cự mắt trong mắt không có một tia phập phồng cùng không đành lòng. Bất quá đều là luân hồi chung một mạt sinh linh thôi, sinh với thiên địa chi gian, chết cùng thiên địa chi gian, đây là bọn họ quy túc. Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt, ý cảnh chi giới liền hướng về kia chỉ thật lớn đôi mắt nhìn đi. Đồng thời bao vây hướng trên bầu trời phương lôi kiếp. Hoàng tuyên bí cảnh nội cắt bay đá chạy, một mảnh tối tăm. Mọi người đã nhìn không tới con đường phía trước, chỉ có thể sờ soạng tìm kiếm, muốn tìm được một cái có thể che đậy này cắt vàng cùng khắp nơi bay loạn thiên lôi. Thẩm Thanh Nhất lồng ngực bên trong thiêu đốt một cổ lửa giận, giờ phút này nó đang ở hừng hực thiêu đốt. Thế giới quy tắc, không người có thể phá. Thẩm Thanh Nhất trong tay không ngừng múa may, ý chi giới bị lôi kiếp hủy diệt sau, lại lần nữa ngưng tụ, lần lượt ngưng tụ, hủy diệt, trọng sinh. Cái gì là quy tắc? Này quy tắc lại là ai định ra? Ngươi chờ con kiến chỉ xứng phục tùng. Thật lớn đôi mắt thấy Thẩm Thanh Nhất bị lôi kiếp bao vây, không khỏi từ Phù Ngọc Giao sở cảnh hai người phía sau dần dần hiện lên, hướng về vòm trời phía trên đến gần vài phần. Nó quá chán ghét xen vào nó tu sĩ. Ý đồ nhiễu loạn thế giới này quy tắc người, đều là cùng thế giới này là địch. Đều là ý đồ hủy diệt thế giới này. Bọn họ như vậy làm, đều là vì giữ gìn thế giới này càng tốt phát triển. Đãi dựa vào gần, tựa hồ đã nghe không được lôi kiếp động tĩnh, thật lớn đôi mắt trong mắt không khỏi vui vẻ. Nó trừ bỏ thật sự không thích cái này tu sĩ ngoại, kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi cái này tu sĩ, trên người nàng phảng phất có một loại cái gì lực lượng, cái loại này lực lượng, làm nó cảm giác là nguy hiểm chí mạng. Cần thiết ở này nhỏ yếu khi còn nhỏ diệt sát ở trong nôi. Nếu không, kia đem có khả năng là đối với bọn họ này đó quy tắc chi linh hủy diệt đả kích. Thật lớn đôi mắt không khỏi gần chút nữa vài phần. Loại này cùng loại lực lượng, quá vãng không phải không có xuất hiện quá, bọn họ đều đem nó gọi nghịch. Nó là ý đồ phá hư quy tắc, là bệnh dịch tả chi tâm. Chỉ là, cùng quá vãng những cái đó nghịch không quá giống nhau, lúc này đây nghịch tựa hồ càng thêm làm hắn sợ hãi. Nó không rõ, vì cái gì lúc này đây nghịch xuất hiện không có kinh động những cái đó ra hỏa, chỉ là tới rồi cuối cùng, chạm vào vận chi tử, mới đem nó kinh động. Nó cảm thấy, loại này có thể che giấu tự thân, không bị phát hiện nghịch càng khủng bố. Lúc này đây nghịch chẳng những hơi thở khủng bố, có thể che giấu tự thân, tựa hồ còn phải thiên độc hầu. Này sao lại có thể? Bất quá cũng may, này hết thể đều có một cái chí mạng điểm, nàng quá yếu. Chỉ cần chu sát, như vậy hết thể đều đem trở về bình thường. Phụt! Màu bạc cự mắt không kịp phản ứng, dọc theo đồng tử chỗ một cổ băng hỏa đan sen cảm giác bắt đầu lan tràn. Bị sỏ xuyên qua khoảnh khắc, phẫn nộ hoảng sợ chiếm cứ toàn bộ tư duy. Màu bạc cự mắt muốn chạy thoát, phát ra thật lớn quan mang, Thẩm Thanh Nhất thần hồn đột nhiên đau xót. Thấu chương xong. Chương 322 hư ảnh. Chương 322 hư ảnh. Màu bạc cự mắt chung quanh xuất hiện một cái gió lốc điểm, vô số sợi tơ xuất hiện. Vận mệnh chi tuyến. Thần phục đi. Không có ai có thể chạy thoát được trời đất này pháp tắc, bọn họ như thế, ngươi cũng như thế. Cuồng phong cuốn lên đầy trời cắt vàng, đảo qua những cái đó thi cốt, đảo qua những cái đó liều mạng chạy thoát người. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở gió lốc chung lung lay sắp đổ, bị cuồng phong loạn xa thổi đôi mắt sinh đau. Từ cặp kia miệt thị màu bạc trong mắt chung, Thẩm Thanh Nhất hoảng hốt gian, giống như thấy được một bóng hình. Người kia ảnh ngồi ở cao cao vương tọa thượng, nhìn xuống nàng. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia thanh màu lam trong mắt, người nọ tựa hồ trố mắt một chút. Chỉ là ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trong ánh mắt không cam lòng sau, người nọ không khỏi cười. Thẩm Thanh Nhất thần hồn phảng phất bị liên lụy vào một cái không gian nội. Khắp nơi chỗ trống không gian nội, vô số linh bia huyền phù ở trong hư không. Nhân loại. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên quay đầu lại. Rõ ràng gần ngay trước mắt, chính là lại phảng phất cách muôn vàn không gian. Thẩm Thanh Nhất cảnh giác muốn lui về phía sau, lại phát hiện dưới chân không gian phảng phất bị định trụ giống nhau. Đôi mắt đột nhiên chợt lạnh, Thẩm Thanh Nhất không khỏi che lại đôi mắt. Này đôi mắt thật xinh đẹp, đáng tiếc. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa mở to mắt, trước mắt cảnh tượng lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nguyên bản không gian bị đầy trời huyết sắc che giấu. Chém giết hò hét thanh bồi hồi bên thai đoá. Nơi này là tu tiên thế giới, thế nhân tôn sùng nghịch thiên mà đi. Cường giả vi tôn thời đại, kẻ yếu là không có sống sót tư cách. Thẩm Thanh Nhất linh hồn phảng phất bị xếp vào ở một đám song song đại chiến thời không, xem tới được những cái đó đại chiến trường cảnh, lại không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Nhìn một đám sinh mệnh trôi đi, nhìn ngã xuống một cái lại một cái. Nàng thấy được viễn cổ, thấy được cận cổ, thấy được những cái đó tu tiên đại lục quật khởi, thấy được chúng nó suy vong, thậm chí thấy được vô số thế giới đi hướng mặt thế diệt vong. Đây là, thế giới đi hướng, kẻ yếu diệt vong. Cùng thế giới quy tắc đi ngược chiều giả, trời chu đất diệt. Vạn giới không dung. Thẩm Thanh Nhất hô hấp cứng lại, nàng thấy được một ít quen thuộc gương mặt. Đó là nàng xem qua một ít tiền bối. Sắc A. Sắc. Hộ ta vân trạch đại lục. Hộ ta vân trạch sinh linh. Ta tuyệt không nôn bại, chẳng sợ tan xương nát thịt. Vạn kiếp bất phục. Người nọ tựa hồ nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở một khối thời không mảnh nhỏ chung, không khỏi nhìn về phía kia khối mảnh nhỏ. Đại thấy rõ lúc sau, không khỏi câu môi. Đó là cùng ngươi giống nhau nghịch, chỉ tiếc. Từ xưa đến nay, thân là nghịch giả, đều trốn bất quá quy tắc mặt sát. Ngươi giống như bọn họ, thua, mới là các ngươi kết cục. Trước mắt người, mơ hồ thấy không rõ bộ dáng, chính là quanh thân lại phiếm lóa mắt thanh quang. Nhưng, Thẩm Thanh Nhất trong lòng lại không có một chút ít kính sợ, càng đừng nói kính yêu ngưỡng mộ. Nghịch, ngươi lòng có ma, hy vọng xa vời một ít không nên tồn tại, thậm chí muốn thay đổi quy tắc, nhưng quy tắc, đều không phải là ngươi chờ con kiên có thể bóp méo. Nghe nói chuyện người trào phúng lạnh nhạt ngữ khí, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cười lên tiếng. Nhân loại, ngươi đang cười cái gì? Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía trước mắt có chút mơ hồ thanh âm. Ta đang cười, cười ngươi tự quyết định, cười ngươi mê mang tự ti, cười ngươi cuồng vọng tự đại. Cái gì là cường giả? Cái gì là quy tắc? Có lẽ này đó chính ngươi cũng không biết, bằng không, ngươi cần gì phải ở chỗ này hỏi ta? Mà nếu là này đó quy tắc cường giả định nghĩa là chúng ta đồng loại chung nào đó người định ra, kia vì cái gì bọn họ định ra quy tắc cường giả liền nhất định là đúng? Vì cái gì chúng ta liền phải sinh hoạt tại đây bộ quy tắc bên trong, sống thành nghìn bài một điệu một chuỗi nói dối số liệu? Thấu chương xong. Chương 323 lòng có tín ngưỡng. Chương 323 lòng có tín ngưỡng. Thẩm Thanh Nhất nói làm hư ảnh đột nhiên nhoáng lên. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình cổ căng thẳng, bị người ấn xuống cổ cảm giác, quá khó chịu. Lồng ngực nội không khí bị một chút rút ra trong cơ thể. Thẩm Thanh Nhất hàm răng cắn chặt. Người thực phẫn nộ. Không. Là người thực phẫn nộ. Câm miệng. Thẩm Thanh Nhất cái chán gân xanh bạo khởi, Thẩm Thanh Nhất ra sức giãy giụa. Hư ảnh bởi vì phẫn nộ, nguyên bản bị xương trắng bao trùm thân ảnh không khỏi quơ quơ. Lộ ra cặp kia có chút huyết hồng đôi mắt. Nhìn Thẩm Thanh Nhất cặp kia thanh triệt đôi mắt, hư ảnh không khỏi châm chọc cười ra tiếng. Ngươi nhìn xem, ta này lại là hà tất đâu. Cùng ngươi cái này nhất định phải chết nghịch nói như vậy nhiều vô nghĩa. Hư ảnh cặp kia có chút phiếm hồng đôi mắt lại lần nữa biến thành màu ngân bạch, một lần nữa nhiễm thần thánh vầng sáng. Ngươi cho rằng phẫn nộ liền có thể thay đổi này hết thảy, thay đổi các ngươi vận mệnh. Ngươi cho rằng bất mãn, những cái đó thế gia tông môn liền sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi. Từ bỏ bọn họ trăm cây ngàn đắng, ngàn vạn năm xuống dưới chế định quân sáo. Ngươi cho rằng ngươi nhiệt huyết trượng nghĩa ra tay, liền có thể làm cho bọn họ đoàn kết một lòng lên. Sẽ không. Hôm nay các ngươi trăm cây ngàn đắng vì bọn họ lũy lên tường thành, ngày mai cũng sẽ bị bọn họ dễ như trở bàn tay một chút phá hủy. Muốn trách thì trách các ngươi sinh sai rồi địa phương. Trường sai rồi địa phương. Sinh ở cái này chỉ có giết chóc tu tiên giới. Lớn lên ở cái này chỉ có lạnh nhạt tu tiên giới. Mỗi người đều như vậy dối trá ích kỷ. Mỗi người đều như vậy mộ cường thù nhược. Muốn trách thì trách các ngươi có quá nhiều ý tưởng, niên thiếu vô tri tới rồi cho rằng dựa vào các ngươi không thích, liền có thể thay đổi người chung quanh cùng vật, cho rằng dựa các ngươi vài người liền có thể thay đổi thời đại này. Nghịch. Kết thúc. Hết thể đều nên kết thúc. tân một hồi luân hồi, ai cũng ngăn cản không được. Và anh, hư ảnh có chút điên cuồng cười đột nhiên cứng đờ. Quanh thân màu trắng sương mù kết giới, như là pha lê giống nhau, từ một cái khe bắt đầu lan tràn. Rầm. Đây trời cắt vàng chung, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh bị máu tươi nhiễm hồng. Thanh màu lam ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay quang mang bốn phía Chu Thánh. Thẩm Thanh Nhất phảng phất thấy được đã từng sinh hoạt địa phương, nơi đó là hòa bình niên đại, mọi người an cư lạc nghiệp, thế nhân bình an hỉ nhạc, tuy không có vô thượng pháp lực cùng thọ nguyên, nhưng lại hoa thơm chim hót, mọi người đều có tín ngưỡng. Chính là như vậy hòa bình niên đại là như thế nào tới đâu? Kia cao cao lũy xây kệ sách, hàng ngàn hàng vạn thư tịch, bên trong ố vàng trăng giấy, từng câu từng chữ, từng giọt, rộng lớn mạnh mẽ không biết là ai cả đời. Tắm máu chiến đấu hăng hái không biết là ai quy túc. Ta sinh hoạt ở hòa bình ánh sáng niên đại, ta không biết vì cái gì đi tới thế giới này, ta không thuộc về nơi này, bởi vì nó bị hắc ám máu lạnh tràn ngập, nhưng cứ việc hắc ám, cũng có ánh sáng y đổ chiếu sáng lên vực sâu. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cười, cười cười, nước mắt liền không khỏi từ hốc mắt chung rơi xuống. Nàng đột nhiên minh bạch, trên người càng thêm nồng đậm nho chi chính khí. Nho chi chính khí trước nay liền không thuộc về cái nào người. Nó tới cũng đều không phải là không thể hiểu được, không có danh phận. Nó không chỉ là viễn cổ nho đạo lưu lại tín ngưỡng, cũng là cái kia hòa bình niên đại thế nhân tín ngưỡng. Bởi vì nàng cũng tín ngưỡng, cho nên, nàng cũng là nho chi chính khí một bộ phận. Thanh màu lam ngọn lửa đột nhiên khuếch khai, thiên địa một trận vù vù. Linh lực điên cuồng kích động, hoàng tuyền bí cảnh bị đầy trời cắt vàng che trời. Nhưng ở khoảnh khắc, một đạo ánh sáng xé rách hoàng tuyền bí cảnh kết cục. Ánh sáng sái lạc khoảnh khắc, màu bạc cự mắt, phảng phất cảm giác được một cổ cực nóng bỏng cháy cảm từ linh hồn chỗ sâu trong thiêu đốt lan tràn khai. Thấu chương xong. Chương 324 chặn lại. Chương 324 chặn lại. Chu Thánh hướng về hoàng tuyền bí cảnh vỡ ra kia vết cắt một chút, trong phút chốc, một cổ linh lực từ thiên mà tả. Ánh mặt trời hoàn toàn chiếu sáng lên toàn bộ hoàng tuyền bí cảnh. Không thể so ngay từ đầu bạch quang, đó là một loại tràn ngập sinh cơ ánh sáng. Chín đại thánh điện di tích tựa hồ cảm giác được cái gì, ở hoang phế đoạn bích tàn viên trung, một chút linh quang xuất hiện. Một tòa nhất hoang vu thánh điện đột nhiên từ dưới nền đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thánh điện khởi động trong phút chốc, còn lại vài tòa thánh điện cũng sôi nổi đứng lên. Năm tháng tuy rằng vướt phẳng mặt trên tinh điêu tế văn, lại không có vướt phẳng chúng nó bản chất. Chúng tu chỉ cảm thấy một trận thiên diêu mà hoảng, một trận bài xích lực truyền đến. Một cái tiếp theo một cái sôi nổi bị truyền tống ra hoàng tuyền bí cảnh. Thật lớn đôi mắt nhìn bị lôi điện bao vây phù ngọc giao cùng sở cảnh thân hình hư hoảng, không khỏi hoảng hốt. Truyền thừa còn không có tiến hành xong, sao lại có thể trên đường gián đoạn. Hư ảnh cũng rốt cuộc ngồi không được, từ cự mắt đồng tử chỗ sâu trong xuất hiện, ở cảm nhận được hư ảnh khoảnh khắc, thật lớn đôi mắt liền không khỏi có chút hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Đại nhân. Hư ảnh chỉ là nghiêng nị cự mắt liếc mắt một cái, cự mắt liền cảm giác một cổ đến xương hàn ý lan tràn. Không dám lại lắm miệng, chỉ có thể run rẩy ngốc tại một bên. Hư ảnh nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, trong mắt đã không có một tia rõ ràng, chỉ để lại cực hạn lạnh nhạt. Ngăn cản đại đạo vận hành, ngươi, tội đáng chết vạn lần. Phải không? Gia mua thanh âm xuất hiện kia một khắc, cự mắt cùng hư ảnh đều không khỏi nhìn về phía ngầm. Hư ảnh không khỏi hít mắt, thân thức đảo qua, cuối cùng dừng lại ở chín đại thánh điện thượng. Ầm ầm ầm. Chín đại thánh điện đột nhiên hóa thành chín đạo linh quang, khép lại tới rồi cùng nhau. Nguyên bản rách nát hoang vu chi dư lại đá vụn chín đại thánh điện, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trọng tố. Mà lão giả thanh ảnh cũng rốt cuộc từ một tòa không có đầu chân dung chung xuất hiện. Lão giả nhìn thoáng qua bị thanh sắc quang mang bao phủ Thẩm Thanh Nhất, lại lần nữa đem ánh mắt lạc hướng hư ảnh cùng cự mắt. Thánh vương điện chó săn. Hư ảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lão giả châm chọc cười, trong tay linh quang lập lòe, một quyển sách xuất hiện ở trong tay. Ở thư tịch xuất hiện kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác trong tay Chu Thánh giật giật. Nàng cũng cảm nhận được thư tịch thượng cùng nguyên chi lực. Nho đạo. Lão giả trong tay thư tịch đột nhiên bỏ xuống giữa không trung, thư tịch nháy mắt biến đại, màu đen quang mang bao phủ toàn bộ hoàng tuyền bí cảnh. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hư ảnh đôi mắt trừng lớn. Tôn Doanh. Vạn Nho Linh Vương. Như thế nào sẽ, này một vị không phải. Không phải hẳn là hồn phi phách tán, không phải hẳn là chết ở hư không chiến trường sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hư ảnh thấy tình thế không ổn, rốt cuộc bất chấp cái gì mặt trong mặt ngoài, sẽ rách không gian liền muốn chạy trốn. Tôn Doanh trong mắt sát ý sôi trào. Thánh vương điện chó săn. Phá hư quy tắc, mượn thời không đường hầm nhập cư trái phép. Hiện giờ muốn chạy. Nhưng ta hãn hải vực há là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Thật lớn thư tịch hóa thành lưới trời, nháy mắt che đậy bị xé rách khai hoàng tuyển bí cảnh không gian. Một cổ vô hình lực đạo ngăn lại hư ảnh cùng cự mắt. Cảm nhận được nguy cơ, hư ảnh không khỏi dư quang liếc về phía Thẩm Thanh Nhất. Đôi tay hướng về lão giả chụp đi. Tôn Doanh, để mạng lại. Không biết cái gọi là. Thư tịch ở hư ảnh đánh út lại kia một khắc, đột nhiên khép lại, thật lớn khép lại chi lực, xé rách hư không, phát ra làm người linh hồn run rẩy thanh âm. Hư ảnh cắn răng, ở thư tịch khép lại khoảnh khắc, một phen đem cự mắt đẩy hướng thư tịch. Phanh. Không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá là một tức, liền hóa thành hư vô, lại vô nửa điểm động tĩnh. Mà hư ảnh trong mắt sát ý hiện lên, hư ảnh chợt lóe, liền hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng mà đi. Thấu chương xong. Chương 325 tự thành một giới. Chương 325 tự thành một giới. Cảm nhận được một cổ sát ý đánh úp lại, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh run lên. Lão giả nhìn thấy hư ảnh động tác, không khỏi trong mắt châm trọc. Thật là tự tìm tử lộ. Hiện giờ hoàng tuyền bí cảnh, bởi vì tiểu nha đầu trên người nho chi chính khí, khơi dậy chín đại thánh điện nho đạo tín ngưỡng chi lực. Mà tín ngưỡng chi lực tắc kéo lúc trước bọn họ bày ra cuối cùng một tay. Nguyên bản cho rằng, bọn họ khả năng không còn có cơ hội, những người đó cũng sẽ không lưu lại cơ hội cho bọn hắn, chính là hiện giờ xem ra. Lão giả trong mắt nhiễm ý cười. Muốn tu tiên cầu đạo, lại trước nay cũng không biết nói là cái gì, đây mới là nhất thật đáng buồn đi. Đại đạo 3000. Quả nhiên đại đạo 3000 A. Hư ảnh thấy lão giả không có kịp thời ngăn cản chính mình, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là nghĩ Thẩm Thanh Nhất là kêu nho đạo hậu nhân, hiện giờ cũng chỉ có thể đua một phen, nói không chừng, liền có thể từ này lão quái vật trong tay chạy đi. Chỉ cần hắn vừa ra đi, đã không có này hoàng tuyền bí cảnh áp chế, hắn tự nhiên có biện pháp trở lại an toàn địa phương. Đến lúc đó, cái này địa vực, nhất định sẽ vì này trả giá đại giới. Trong mắt âm hàn dày đặc, đôi tay hóa chảo, tham hướng Thẩm Thanh Nhất cổ. Thẩm Thanh Nhất trong mắt xuất hiện hư ảnh bộ dáng, đó là một trương trắng bệnh mặt, trên trán khắc họa một cái kim sắc phù văn. Giờ phút này cặp kia nguyên bản thần thánh không thể xâm phạm đôi mắt, đã giống như ác ma, tràn ngập tà ác giết chóc chi ý. Trong tay Chu Thánh giơ lên, thanh màu lam ngọn lửa theo ngòi bút điểm khai, thanh màu lam quan mang, giống như mực nước giống nhau, ở Chu Thánh rơi xuống kia một khắc, vượng nhiễm mở ra. Hư ảnh muốn tránh đi kia làm hắn bản năng cảm thấy không thoải mái hơi thở, chỉ là bị vượng nhiễm khai thanh màu lam, lại phảng phất đã cùng thiên địa linh khí hòa hợp nhất thể. Tư lạp tư lạp. Làm người hê răng ăn mòn thanh truyền đến, hư ảnh cảm giác xuyên tim đến xương đau ý truyền đến. Không khỏi kêu lên một tiếng. Chỉ là so với tử vong mang đến đáng sợ, đau đớn tựa hồ còn có thể chịu đựng. Như vậy nghĩ, hư ảnh ánh mắt hung ác, hít sâu một hơi, thân hình hướng về Thẩm Thanh Nhất tiếp tục đánh tới. Nhìn Thẩm Thanh Nhất cũng càng thêm hận mấy phần. Đều là cái này con kiến A. Nho đạo hậu nhân, quả nhiên đều là như vậy làm người chán ghét. Thẩm Thanh Nhất nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt hư ảnh, nhìn này thân hình một chút trở nên có chút trong suốt. Giờ phút này nàng rõ ràng nhìn đến hư ảnh trên người nào đó cùng loại sinh cơ đồ vật đang ở từ nội bộ, bị thanh lam sắc quang điểm một chút cắn ướt. Mà kia hư ảnh phảng phất còn không có phát hiện. Thẩm Thanh Nhất nắm chặt Chu Thánh, toàn thân linh lực kích động, nhắm mắt lại. Nô chí ý. Vạn hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thanh màu lam ngọn lửa đột nhiên mở rộng, một phen vây quanh xung phong liều chết lại đây hư ảnh. Hư ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thanh màu lam ngọn lửa vây quanh, nhíu mày, muốn xé mở một lỗ hổng, xung phong liều chết đi ra ngoài. Chính là ở ra sức một xé lúc sau, trước mắt thanh màu lam ngọn lửa lại bất động mảy may. Đây là có chuyện gì? Hư ảnh lại thử vài lần, chính là đều không làm nên chuyện gì. Lúc này đây, hư ảnh là thật sự có chút hoảng hốt. Không. Chuyện này không có khả năng. Lại lần nữa nếm thử, như cũ vô tật mà chết. Hư ảnh thở dốc có chút dày nặng, một đôi mắt đỏ bừng, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất cùng lão giả. Các ngươi đối ta làm cái gì? Lão giả trong mắt trào phúng. Một đạo hư hồn cũng dám phá cảnh nhập cư trái phép, tự chịu diệt vong. Hiện giờ hoàng tuyền bí cảnh bởi vì chín đại thánh điện dung hợp. Nếu là lại hấp thu cái này thượng vực hư hồn, định có thể tự thành một giới, hình thành một cái tân tiểu thế giới. Tốt như vậy cơ hội, hoàng tuyền bí cảnh quy tắc căn nguyên lực như thế nào có thể buông tha đâu. Mà dẫn động hoàng tuyền bí cảnh nho chi chính khí, giờ phút này hiển nhiên bị hoàng tuyền bí cảnh nạp vào chính mình một phương, có hoàng tuyền bí cảnh toàn bộ bí cảnh chống đỡ, một cái hư hồn có lẽ có thể ở bí cảnh chưa hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, cáo mượn oai hùn một phen, chính là hiện giờ. A, bọn họ quy hoạch lộ. Cũng nên chính hắn đi một chút mới là. Thấu chương xong. Chương 326 cứu. Chương 326 cứu. Thanh màu lam ngọn lửa đột nhiên lập tức cắn nuốt hư ảnh. Thẩm Thanh Nhất tay phải nhẹ nhàng một câu, ngọn lửa nháy mắt hóa thành một trường cự trường, một phen nắm hư ảnh. Hư ảnh rốt cuộc cảm nhận được chính mình trên người không thích hợp. đó là đạo áp chế. Chính là nơi này như thế nào sẽ có nói. Hư ảnh không khỏi đột nhiên nhìn về phía Tôn Doanh. Tôn Doanh, là ngươi. Nhất định là ngươi làm cái gì. Tôn Doanh nhìn điên cuồng hư ảnh, một chút, càng thêm trong suốt. Đột nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng đến cực điểm. Đúng vậy. Bị ngươi ấn cổ ấn đầu tư vị đương nhiên không dễ chịu. Đã từng là bọn họ nguyện ý hy sinh. Nguyện ý bị ấn đầu. Nguyện ý đem chính mình tiêu ngạo vông. Chính là hiện giờ đâu. Là bọn họ không tuân thủ tín dụng. Thánh Vương Điện bánh nướng lớn ăn ngon sao. Nhìn xem, hiện giờ có ai có thể cứu ngươi. Các ngươi không phải thích nhất thừa hành cường giả vi tôn sao. Không phải kẻ yếu nên đi tìm chết. Vì cường giả mà hy sinh sao. Nhìn xem, hiện giờ Thánh Vương Điện còn cường đại sao. Nó sẽ đến cứu ngươi sao. Coi vạn vật vì chất dinh dưỡng các ngươi, cũng nên nếm thử thế gian này kẻ yếu thức ăn chăn nuôi. Hư ảnh điên cuồng giãy giụa, nhìn chính mình một chút tiêu tán, tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc, hắn vẫn là có chút khống chế không được. Không, không, ta biết sai rồi. Đều là Thánh Vương Điện làm ta làm như vậy. Đều là Thánh Vương làm ta làm như vậy. Cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi buông tha ta. Ta còn biết rất nhiều chuyện, bọn họ đối với các ngươi đều hữu dụng. Ta còn biết Thánh Vương Điện muốn đuổi giết nghịch, muốn lợi dụng vận chi tử. Ách ra. Phanh. Hư ảnh đột nhiên thống khổ kêu to, muốn lại nói chút cái gì, cũng đã không kịp. Toàn bộ thân ảnh đột nhiên tạc vỡ ra tới, hóa thành vô số lưu quang. Tôn Doanh cắn răng, lại cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc như vậy thủ đoạn, thật là Thánh Vương Điện phong cách. Hư ảnh hóa thành lưu quang, ẩn chứa thập phần nồng đậm năng lượng. Tôn Doanh tuyển nhận, vô số linh lực liền hóa thành thiên ti vạn lũ linh lực sợi tơ, bị Tôn Doanh một chút dẫn đường, rót vào Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Hoàng Tuyền Bí Cảnh đột nhiên một trận lay động, lâm vào hôn mê trạng thái. Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh đột nhiên phun ra một búng máu. Tôn Doanh ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhân sự hai người. Trong tay linh lực đột nhiên một hút, liền phải đem hai người hút vào bàn tay. Đột nhiên không gian một trận vặn mèo, Tôn Doanh trong mắt sát ý sôi trào. Thật lớn thư tịch hướng về kia tản mát ra không gian chi lực địa phương chính là hung hăng một phách. Ầm vang. Không gian một trận vặn mèo, Tôn Doanh rõ ràng cảm giác được kia chỉ từ hư không vươn tới tay bị trọng thương. Chỉ là cái tay kia lại vẫn như cũ cố chấp đem hai người kéo hướng hư không. Tôn Doanh lại lần nữa phát ra một kích, khủng bố năng lượng trực tiếp vỡ vụn quanh mình không gian, lộ ra trong hư không hoang vu cảnh tượng. Cái tay kia trắng non như ngọc, phảng phất là tốt nhất ngọc thạch điêu khắc mà thành, chính là giờ phút này mặt trên gân xanh bạo khởi, thậm chí còn có ẩn ẩn hắc khí quấn quanh. Phiên. Thư tịch hướng về cái tay kia lại lần nữa treo cổ mà đi. Mà thư tịch khoảng cách bàn tay chỉ còn một thước khoảng cách khi, một đạo mỏng manh quang mang xuất hiện nơi tay trưởng bên trong. Nhìn thấy kia mỏng manh quang mang, Tôn Doanh không khỏi sắc mặt biến đổi. Căn nguyên chi lực. Kia căn nguyên chi lực còn ẩn chứa bọn họ Hán Hải giới hơi thở. Nay tuyệt đối là bọn họ Hán Hải giới căn nguyên chi lực. Hơn nữa mặt trên còn có nồng đậm huyết khí. Tôn Doanh bàng nhiên giận dữ. Thánh Vương Điện. Hào một cái Thánh Vương Điện. Thế nhưng như thế tàn nhẫn máu lạnh, tước đoạt một cái đại lục căn nguyên chi lực. Đi tìm chết. Căn nguyên chi lực che ở bàn tay phía trước, cái này làm cho Tôn Doanh tức giận đến cực điểm. Thấu chương xong. Chương 327 tái kiến. Chương 327 tái kiến. Loại này chính mình liều mạng cũng muốn bảo hộ chân quý đồ vật, ở những người khác trong tay lại là cái râu ria. Tùy thời nhưng vứt bỏ rác rưởi cảm giác, thật là quá hắn sao làm người sốt ruột. Bàn tay chủ nhân tựa hồ đã sớm đoán trước đến Tôn Doanh sẽ kiêng kỵ, trong tay động tác không hề có đình trệ, mang theo Phù Ngọc Giao Sở Cảnh hai người liền phải tránh thoát khai Hoàng Tuyền Bí Cảnh trói buộc. Tiểu nha đầu, trợ ta giúp một tay. Bị Tôn Doanh gọi lại, Thẩm Thanh Nhất nhìn trong hư không cái tay kia, trong lòng theo bản năng không mừng. Thân hình nhanh chóng bay về phía trước. Trong tay Chu Thánh bay ra, vô số nho chi chính khí tức khắc dung nhập hư không. Bị bàn tay xé rách hư không ở thanh màu làm quang mang bao phủ hạ, dần dần khép lại đến cùng nhau. Bàn tay cảm nhận được một cổ lực cản, không khỏi dừng một chút. Kim Bích Huy Hoàng Cung điện nội. Nam tử không khỏi nhíu mày. Hắn cảm nhận được chính mình hóa thân hư ảnh tựa hồ đã chịu lực cản. Hắn hư ảnh hóa thân du lịch bên ngoài, vẫn luôn làm hắn phân phối nhiệm vụ, là gặp cái gì lực cản. Nam tử muốn tìm tòi đến tuột cùng, lại phảng phất chạm vào thứ gì, phá hư mắt căn bản thấy không rõ. Nam tử không khỏi nhíu mày. Thứ gì? Thế nhưng có thể ngăn cản nàng phá hư mắt. Nam tử còn muốn ra tay, chính là một cổ cực nóng năng lượng truyền đến. Máng. Một cổ nhiệt lượng phảng phất dọc theo hắn vươn một tia thần hồn, giết trở về, đau đớn làm hắn theo bản năng thu hồi thần thức. Chờ phản ứng lại đây sau, lại rốt cuộc liên hệ không đến hắn kia một mạt hư thần. Nam tử tức khắc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rốt cuộc là ai? Nghĩ đến cái gì, nam tử mặt nạ hạ đôi mắt không khỏi hơi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ là có tân đạo nguyên sinh ra? Cái này ý tưởng, làm nam tử không khỏi sờ sờ chính mình mặt nạ. Tân đạo nguyên sinh ra, liền ý nghĩa, cái kia đạo nguyên, vô cùng có khả năng không chịu bọn họ tứ đại thánh vương điện khống chế, thậm chí khả năng sinh ra tân địch. Nghĩ đến đây, nam tử thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Nếu làm hắn cảm ứng được, như vậy cái kia đồ vật, nên ở hắn quản lý lãnh địa nội mới là, cần thiết thừa sớm tra ra kia rốt cuộc là cái gì. Nhìn bị xả như thời không loạn lưu Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh, Tôn Doanh không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hào một cái vận chi tử. Tôn Doanh tức giận, hắn hao hết trăm cây ngàn đắng muốn mạt sát Thánh Vương Điện quân cờ, chính là kết quả là, vẫn là làm cho bọn họ đào tẩu. Nhìn bị xả nhập Hoàng Tuyền Bí cảnh một cái khác hư ảnh, Tôn Doanh một chân liền dẫm đi lên. Thật là một cái hảo cầu. Phanh. Linh quang lại lần nữa nổ tung. Thẩm Thanh Nhất ở linh quang nổ tung kia một khắc, lại lần nữa cảm giác được, một cổ lực lượng cũng chui vào đến nàng trong cơ thể. Theo linh quang tư tán, Hoàng Tuyền Bí cảnh nguyên bản có chút nghiêng thiên địa, dần dần bắt đầu bãi chính. Tôn Doanh nhìn bị linh quang vây quanh Thẩm Thanh Nhất, hồi lâu, mới hơi hơi thở dài một hơi. Nghe được Tôn Doanh thở dài, Thẩm Thanh Nhất không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Tôn Doanh. Nàng không có xem qua Tôn Doanh bức họa, chính là mạc danh, nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu nha đầu, lại gặp mặt. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ngài là vận mệnh quốc gia nhiều gian khó, hẳn là lục lực lấy cứu chi. Quen thuộc nói, phảng phất khắc vào linh hồn giống nhau, Thẩm Thanh Nhất trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một cái làm hắn ánh giống khắc sâu một cái lão giả. Kia một năm, Thẩm Thanh Nhất đứng ở trong đám người, nhìn trên đài cao tiền bối các lao sư giảng bài. Phía dưới người nghe được nghiêm túc, một đám non nớt thiếu niên thiếu nữ, trong mắt mang quang. Mà ở này nhóm người chung, có một người, hắn không hợp nhau. Thấu chương xong. Chương 328 vui mừng. Chương 328 vui mừng. Cùng bọn họ sạch sẽ chỉnh tề quần áo bất đồng, hắn quần áo tả tơi, cùng bọn họ ánh mặt trời bất đồng, hắn phảng phất thân hãm hắc quyên, bị hắc ám bao vây. Người như vậy, Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên nhìn thấy. Khi đó, niên thiếu nàng cũng không rõ, người kia vì cái gì. Cùng cái kia thời đại không hợp nhau. Vì thế, nàng hướng về lão giả đi qua. Ngài có khỏe không? Có lẽ là lão giả không nghĩ tới, sẽ có người lại đây hỏi hắn. Ngẩng đầu kia một khắc, hai người đều thấy rõ lẫn nhau. Phảng phất là mệnh trung chú định giống nhau, hai cái bất đồng thời đại người như vậy giao hội. Là ngài, là ta. Ấm áp dưới ánh mặt trời, niên thiếu nữ hài nhìn lão giả, bị hắn cặp kia bao hàm tang thương đôi mắt hấp dẫn. Hắn giảng thực hảo. Thẩm Thanh Nhất biết, hắn nói chính là trên đài các lao sư giảng bài. Nàng cũng không khỏi cười gật đầu. Chính là, bọn họ giảng nói, thật sự tồn tại sao? Thật sự sẽ có một cái. Không có chiến tranh, không có huyết tinh, không có kỳ thị. Mọi người an cư lạc nghiệp, các tộc phồn vinh hương thịnh. Hoa thơm chim hót, thanh sơn nước biếc, sinh cơ bừng bừng thế giới sao. Niên thiếu Thẩm Thanh Nhất nhìn lão giả cặp kia phảng phất vượt sâu giống nhau vọng không đến cuối, rồi lại lập lòe mỏng manh quang mang đôi mắt. Ta không biết. Nhưng là, ta tin tưởng có như vậy một cái thế giới. A. A. Ha ha ha. Lão giả cười cười liền khóc. Kia một khắc, lão giả trong mắt hắc ám, phảng phất bị một tia sáng chiếu sáng lên. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Nhất. Ta cũng tin tưởng, chúng ta vẫn luôn đều tin tưởng. Tin tưởng kia phảng phất vọng không đến cuối trong vực sâu, là tồn tại một tia sáng, ở kia hắc ám cuối, chính là cứu rỗi sáng sớm. Đây là chống đỡ bọn họ duy nhất tín niệm. Giờ phút này, hắn phảng phất không hề là cô độc một người. Hoàng Tuyên bí cảnh, linh thực hoa cỏ lay động, một mảnh sinh cơ giạt rào. Thẩm Thanh Nhất nhìn lão giả lại lần nữa trong suốt vài phần thân ảnh, miệng không khỏi giật giật, rồi lại không biết nói cái gì. Tôn Doanh tựa hồ biết Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ cái gì. Muốn rôi tay sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu, chính là trong suốt tay lại xuyên qua Thẩm Thanh Nhất đầu. Tôn Doanh không sao cả cười cười. Tiểu nha đầu, thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Gặp được ngươi, là chúng ta may mắn. Nhưng ngươi, có lẽ, Tôn Doanh lời còn chưa dứt. Tiểu nha đầu thuộc về cái kia hòa bình quang minh niên đại, nhưng nơi này, lại bị hắc ám giết chóc tràn ngập. Hắn quá rõ ràng, thế nhân trong lòng thành kiến. Tiến vào không giống nhau thế giới, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị hủy diệt. Nhưng mặc kệ là này hai người chung cái nào, đều là như vậy làm người thống khổ. Thanh Nhất, hảo hảo sống sót, vì chính mình tồn tại. Chẳng sợ ở hắc ám trong vực sâu, cũng không cần sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất trên người đã lui đi năm đó tính trẻ con, tựa hồ là minh bạch Tôn Doanh nói. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười, trong mắt quang mang không có ảm đạm. Ta không sợ. Ta biết, ta không chỉ là một người. Mấy lần thân hãm nguy cơ, đều là nho chi chính khí cứu nàng. mà Nho Chi chính khí, trước nay đều không phải một người. Tôn Doanh nhìn nữ hoa hoa trên mặt cười, không khỏi cười cười. Như vậy tiểu hoa nhi, cũng nên là như vậy thế giới, mới lớn lên ra tới. Hiện giờ lại bị cuốn vào thế giới này. Tôn Doanh thậm chí cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất có thể đi vào thế giới này, khả năng hắn cũng có một phần công lao. Lúc trước, hắn chấp niệm quá sâu, chẳng sợ thân vẫn, chỉ để lại tàn hồn du đãng ở trên hư không, cũng vẫn luôn ý đồ tìm kiếm nho đạo tồn tại. Đáng tiếc, kia chàng chiến tranh, bị hy sinh nho đạo. Rốt cuộc chưa tuyến thế. Thấu chương xong. Chương 329 lưu lại. Chương 329 lưu lại. Nhìn đã từng hưng thịnh nho đạo, một chút xuống dốc, nhìn đã từng bị thế nhân kính yêu sùng kính nho đạo, một chút bị thay thế, bị khịt mũi coi thường. Nhìn kia đã từng tràn ngập thánh quang đại địa, dần dần bị máu lạnh, chết lặng, giết hại sở thay thế được. Mọi người dần dần mất đi tín ngưỡng, mất đi nhiệt huyết, mất đi linh hồn. Đem chết lặng máu lạnh trở thành cao thượng, đem giết chóc bạo ngược trở thành lý tưởng, đem ích kỷ yếu đuối trở thành tấm gương. Tu tiên giới dần dần bị tài nguyên, giết chóc, quyền lợi, ích kỷ, lạnh nhạt bao trùm. Nói không thất vọng, đó là giả. Chính là, lại thất vọng, lại có thể thế nào? Hắn không phải không có xem qua có sinh linh phản kháng quá. Nhưng thế nhân đã tập mãi thành thói quen. Những người đó dũng cảm, bị coi như lô mãng, nhiệt huyết bị gọi ngốc nghếch, thiện lương phản bị ức hiếp. Máu lạnh bàng quan, tê liệt mới là chính đạo. Thế nhân sa đọa lại không biết, ngược lại tự cho là đúng cho rằng đó là vinh quang. Tiểu nha đầu, ta tàn hồn sắp tiêu tán, này hoàng tuyển bí cảnh bởi vì ngươi. Đem nên đón tân sinh. Nó đem tự thành một giới. Ở thế giới này, có tân đạo nguyên, đó là tân sinh, cũng là hy vọng. Ta hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Cảnh giác thánh vương điện tu sĩ. Tôn Doanh thân ảnh càng thêm trong suốt lên. Không cần thương tâm, có thể gặp được ngươi. Lão nhân đã thực vui vẻ, này cuối cùng đoạn đường, còn có thể đủ nhìn đến nho đạo hy vọng, lão nhân. Chết cũng không tiếc. Tuy rằng cái này tân máu là đến từ một thế giới khác, còn vô cùng có khả năng là bởi vì bọn họ này đó bị chôn giấu vực sâu người cực độ không cam lòng, mà bị lôi kéo lại đây. Nhưng là, có thể nhìn đến một tia sáng, rốt cuộc nguyện ý chiếu sáng lên bọn họ này đó bị vứt bỏ ở hắc quên người, vậy là đủ rồi. Tha thứ ta ích kỷ. Tôn Doanh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hoàng tuyền bí cảnh. Thẩm Thanh Nhất nhìn một bên trống rỗng mặt cỏ, trong lòng không khỏi có chút trống vắng. Hơi hơi phun ra một hơi. Một lần nữa đứng lên. Hiện giờ hoàng tuyền bí cảnh liền dư lại nàng một người, mà hoàng tuyền bí cảnh lại ở tân sinh, kết giới không xong, nàng căn bản ra không được. Tuy rằng còn muốn đãi tại đây hoàng tuyền bí cảnh một đoạn thời gian, nhưng là cũng may hoàng tuyền bí cảnh nội linh lực đầy đủ, còn có rất nhiều linh thực, cùng với một ít tương đương không tồi thí luyện địa. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhất nguyên bản còn có chút mất mát tâm tình lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất hướng về chính mình suy nghĩ hồi lâu, nhưng bởi vì thời gian cùng thế cục mà vẫn luôn đều không có đi Hoa Quỳnh Thánh Hải mà đi. Sa Tử Giang nhìn trống rỗng động phủ, nhất thời trố mắt ở nơi đó. Hoàng Tuyền bí cảnh đã đóng cửa một tháng, nên ra tới sớm đều đã ra tới. Hán tam đệ tử Sở Ngọc Lương, tứ đệ tử Lục Cảnh Kình, còn có tông môn những đệ tử khác, tồn tại, cơ hồ đều đã ra tới. Chính là hắn tiểu đệ tử lại không có thân ảnh. Thẳng đến cuối cùng một khắc, Thẩm Thanh Nhất hồn đèn mới đột nhiên tắt. Lúc ấy, rõ ràng mọi người đều ra tới. Hiện giờ, hoàng tuyền bí cảnh sự tình đã nháo ồn ào huyên náo. Nguyên bản dừng ở Hạ Phong Vân Trạch đại lục, bởi vì kia phân ngọc giản cùng Thiên Phong đại lục giằng co, nhiều một phần đại ưu thế. Nhớ tới tán tu Tây Minh những cái đó tu sĩ nói, Sa Tử Giang liền cảm giác ngực có chút đá bất quá khí. Không biết vì cái gì, rõ ràng quá vãng như vậy nhiều năm, hắn nỗi lòng đều bình tĩnh thực. Chẳng sợ đối với mất đi đệ tử chuyện này, hắn quá vãng đều xem thực hay. Tu tiên người, trên đường ngã xuống giả, thực bình thường. Chính là lúc này đây. Cái loại này trong lòng phảng phất bị khóa trụ thứ gì, giống như ở một chút thức tỉnh. Đánh thức một ít không biết gì đó đồ vật. Thấu chương xong. Chương 330 bí cảnh sinh hoạt. Chương 330 bí cảnh sinh hoạt. Thẩm Thanh Nhất thân hình xuyên qua ở một mảnh hoa quỳnh biển hoa trung, đầy trời dáng màu hạ, hoa quỳnh từng đoá thịnh phóng. Thẩm Thanh Nhất mũi chân nhẹ nhàng một chút, liền thả người bay vọt ở biển hoa phía trên. Dáng người mềm nhẹ, phiêu giật, ở từng đóa hoa quỳnh phía trên lướt qua. Như vậy tốt đẹp cảnh tượng, là Thẩm Thanh Nhất đã từng không có ngộ quá. Không có yêu thú quấy nhiễu, cũng không cần đối mặt tu sĩ, giống như thế ngoại đảo nguyên. Tuy rằng có chút cô đơn, còn tưởng niệm sư tôn bọn họ, chính là như vậy cô độc cảm, Thẩm Thanh Nhất cũng hiểu được, ở tu tiên giới hiếm có. Nếu hiện giờ chú định tạm thời ra không được, chi bằng buông tâm thần. Hảo hảo cảm thụ này khó được cô độc cảm. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười, trong cơ thể Thái Thượng Quyết bắt đầu vận hành. Hiện giờ nàng rèn thể tu vì đã đột phá đến trúc cơ cao kỳ, mà linh lực tu vi là trúc cơ trung kỳ. Nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này chiến đấu, cùng không ngừng đột phá chính mình cực hạn, trúc cơ trung kỳ tu vi cũng được đến không ít củng cố. Mà đối với Thái Thượng Quyết bên trong kiếm quyết một bộ phận, cũng là Thẩm Thanh nhất trong khoảng thời gian này trọng điểm luyện tập đối tượng. Bởi vì nàng cảm nhận được, chính mình đối với Chu Thánh Ngô chi ý, đã tới rồi bình cảnh kỳ. Vài lần nếm thử không có kết quả lúc sau, Thẩm Thanh nhất bình tĩnh hảo tự mình có chút nóng nảy tâm, liền cũng thuận theo tự nhiên. Cầm lấy trong tay kiếm, luyện nổi lên kiếm quyết. Cách đó không xa, A Thanh đứng ở một đóa hoa thượng, nhìn nơi xa hoặc nhảy lên, hoặc múa may kiếm Thẩm Thanh nhất, không khỏi cơ cơ đầu. Một bên nằm một con đang ở ngủ say chim nhỏ. Chim nhỏ cả người hiện ra hỏa hồng sắc, phì đô đô thân hình. A Thanh thật sự là không thể tưởng được, này chỉ phì đô đô chim nhỏ sẽ là ngày đó kia chỉ chim khổng lồ. Tuy rằng ngày đó là A Nhung vừa mới sinh ra lợi dụng trong cơ thể thoát xác lực lượng, hơn nữa bí cảnh lực lượng, mới như vậy lợi hại, chính là nhìn hiện giờ A Nhung dáng vẻ này, A Thanh thật sự là nhịn không được chọc chọc phì đô đô chim nhỏ bụng. Chim nhỏ chỉ là có chút mơ hồ trở mình, liền lại đã ngủ. Tỷ tỷ nói, A Nhung ngày đó là đã chịu kích thích, trước tiên sinh ra, còn vận dụng quá nhiều linh lực, cho nên mới sẽ lâm vào ngủ say. A Thanh đem A Nhung phóng tới đóa hoa trung tâm, phòng ngừa A Nhung ngã xuống. Tuy rằng lại tới nữa một cái A Nhung muốn cùng nó cùng tranh đoạt tỷ tỷ sủng ái, chính là A Nhung chiến lược nó không phải không có xem qua. Nó không có cách nào giúp tỷ tỷ chiến đấu, nhưng là A Nhung lại có thể. A Thanh phóng hảo A Nhung, liền đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Thẩm Thanh nhất trên người. Thiên Phong Đại Lục. Hoắc Thâm nhìn trước mặt cục đá, không khỏi lại lần nữa vươn tay, chỉ là lúc này đây cùng trước vài lần giống nhau, tầm đạo thạch không có bất luận cái gì phản ứng. Hoắc Thâm đều không khỏi hoài nghi, có phải hay không cái kia nha đầu thúi đang nói dối. Nhưng là kia nha đầu đối với hắn sư đệ kia phân tâm tư, lại là chân chân thật thật. Hoắc Thâm tìm kiếm không có kết quả, liền cũng không hề chú ý. Nhìn u ám cục đá, uống một ngụm hồ chung rượu mạnh. Xem ra, là không có duyên phận A. Cũng thế. Mất đi tung tích nhiều năm như vậy, Vấn Hư Phong cũng không kém nhiều chờ mấy năm. Linh quang chợt lóe, Hoắc Thâm thân ảnh liền biến mất ở cự thạch thượng. Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh lực vừa động, Thẩm Thanh Nhất nhắm đôi mắt, chậm rãi mở. Lại vận hành mấy cái chu thiên, đại trong cơ thể hơi thở một chút bình tĩnh đi xuống, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới đứng lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nhìn A Thanh ốm A Nhung, chạy đến nàng dưới chân. Chỉ tới nàng đầu gối A Thanh giờ phút này mở to một đôi mắt, trong ánh mắt sáng long lanh. Tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh. Nếu không phải thụ gia gia nói cho nó, không thể quấy rầy tỷ tỷ, nó nhất định sẽ nhịn không được. Nó quá tưởng ngốc tại Thẩm Thanh Nhất trên vai mặt, cùng Thẩm Thanh Nhất nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 331 thụ gia gia. Chương 331 thụ gia gia. Bất quá cũng may, tỷ tỷ hôm nay rốt cuộc tỉnh, nó lại có thể cùng tỷ tỷ nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất cong lưng, bế lên A Thanh, đặt ở chính mình trong lòng ngực. A Thanh ha hả cười, tìm một cái thoải mái địa phương, liền hoa ở nơi đó, thích ý nheo lại đôi mắt. Tỷ tỷ. Ân. Thụ gia gia nói, bí cảnh liền phải đóng cửa, ngươi phải đi thời điểm, đi tìm một chút hắn. Thẩm Thanh Nhất hai ngày này tự nhiên cảm nhận được nguyên bản bí cảnh nồng đậm linh lực, đang không ngừng giảm xuống. Nàng biết, đây là bởi vì bí cảnh liền phải tự thanh một giới, hấp thu bí cảnh chung rất nhiều linh lực, đi bổn dưỡng kia thật vất vả sinh thành căn nguyên chi lực. Mà Hoàng Tuyền bí cảnh tuy rằng tự thành một giới, nhưng là cũng bởi vì yêu cầu linh lực cùng sinh cơ, Hoàng Tuyền bí cảnh nguyên bản nồng đậm linh lực cũng giảm xuống quá nhiều, bên trong rất nhiều linh thực đều bị bại. Mà Tôn Tiền Bối ở đi phía trước, vì bảo hộ Hoàng Tuyền bí cảnh, đem này không gian thông đạo dung hợp tới rồi một cái đơn độc hư không trong thông đạo. Tuy rằng để lại hai điều thông đạo cấp Thiên Phong Đại Lục cùng Vân Trạch Đại Lục, nhưng là kế tiếp mở ra, cũng chỉ là mở ra một ít địa vực, hơn nữa chỉ sợ không có 500 năm, Hoàng Tuyền bí cảnh hẳn là sẽ không mở ra. Tóc bị A Thanh ta ở tay nhỏ, Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Về A Thanh trong miệng thụ ra ra, Thẩm Thanh Nhất cũng sớm tại ngay từ đầu nhận thức A Thanh thời điểm, liền nghe qua. Ở Tôn Tiền Bối đi thời điểm, cũng đã nói với nàng, này trong không gian có một cái đặc thù linh vật, đó chính là một cổ thụ. Cổ thụ có chút đặc thù, nếu là nó muốn thấy Thẩm Thanh Nhất, tự nhiên hội kiến, nếu là không nghĩ thấy, chẳng sợ Tôn Tiền Bối ra tay, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Tôn Doanh như vậy nói, ngược lại làm Thẩm Thanh Nhất càng thêm tò mò vị kia rõ ràng linh trí không thấp thụ ra ra. Lúc này đây nghe được vị kia muốn thấy nàng, Thẩm Thanh Nhất liền cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Có A Thanh dẫn đường, Thẩm Thanh Nhất thực mau liền đến một cái nàng chưa bao giờ gặp qua địa phương. Thẩm Thanh Nhất hướng bốn phía nhìn nhìn, nàng xác định, ở Thiên Phong Đại Lục trên bản đồ, cũng không có cái này địa phương. Tỷ tỷ, người quan trọng đi theo ta. Không cần đi nhầm. Bằng không sẽ thực phiền thoái. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đi theo A Thanh phía sau, nhìn một bên không ngừng lùi lại cây cối, Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Nếu là không có nhìn lầm, kia sau này lùi lại cây cối, hẳn là tu tiên giới khó được một ngộ trận thụ. Xem những cái đó trận thụ lớn nhỏ, hẳn là vẫn là thượng tuổi. Bực này bảo bối, hơn nữa vẫn là có chút tuổi tác bảo bối, đặt ở tu tiên giới, tuyệt đối là làm người tranh đoạt. Chính là giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Theo sát A Thanh, không có thả lỏng cảnh giác. Đương bước vào một khối màu đỏ cục đá sau, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm giác dưới chân một trận không gian dao động. Chung quanh xương khói cùng trận thụ sôi nổi biến mất, xuất hiện ở trước mắt biến thành một mảnh thanh triệt tao hồ. Cảm giác thấu triệt tao hồ, giống như một mặt gương giống nhau, ảnh ngược trên bầu trời đầy sao điểm điểm, mà ở ao hồ trung ương, thình lình san sát một viên che trời đại thụ. Che trời là thật sự che trời, bởi vì Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, ngẩng cổ cũng nhìn không tới đại thụ đỉnh rốt cuộc duỗi thân đi nơi nào. Có lẽ là bị tầng mây che lấp, có lẽ là duỗi thân đến càng cao địa phương đi. Chỉ là theo tinh tế quan sát, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt liền không khỏi một chút trừng lớn. Đại thụ bộ dáng, thập phần cổ xưa, vỏ cây đều là thời gian tang thương dấu vết. Nhưng là kia là cây, vỏ cây hoa văn, thụ bộ dáng, đều quá giống. Thấu chương xong. Chương 332 giới thụ. Chương 332 giới thụ. Thiên tài địa bảo bảng trung thiên bảng linh thực linh dược bảng trung thư năm danh, giới thụ. Giới thụ, này diệp tựa mắt, này làm tựa bản lòng, này hoa văn tự do văn, quanh thân càng là có nồng đậm không gian chi lực quay chung quanh. Mà này viên cổ thụ, trừ bỏ cuối cùng một chút, phía trước vài giờ đều phù hợp. Chính là, tu tiên giới ghi lại giới thụ, tựa hồ lớn nhất cũng mới 10 cái người vây ôm lớn nhỏ, bởi vì bực này linh vật quá mức thưa thớt, sinh tồn còn tất cả khó khăn, có thể lớn lên càng thêm thưa thớt. Mà trước mặt này cây cổ thụ, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất muốn 20 nhân tài nhưng vây ôm. Nếu là như vậy, giới thụ lại có linh trí trong người, học được cẩn nấp chính mình không gian dao động cũng thực bình thường. Thu ra ra. Nhìn đến đại thụ thân ảnh, Á Thanh hiển nhiên cao hứng đến không được. Đột nhiên từ Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực đứng lên, đứng ở Thẩm Thanh Nhất trên vai, hướng về đại thụ múa may tay nhỏ. Tựa hồ nghe tới rồi Á Thanh thanh âm, đại thụ lá cây một trận đong đưa, phát ra rầm rầm thanh âm. Mà ở thân cây bộ phận, thế nhưng xuất hiện một trương người mặt. Che kín nếp vốn hoa văn mặt già, cặp kia màu lục đậm đôi mắt đầu tiên là nhìn Á Thanh, tiếp theo liền đem ánh mắt đầu tới rồi Thẩm Thanh Nhất trên người. Đối thượng cặp kia màu lục đậm đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cả người chấn động. Cái loại này không chỗ che giấu phảng phất bị toàn bộ nhìn thấu cảm giác, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi cứng lại rồi thân mình. Chẳng qua, ánh mắt kia cũng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không có muốn nhìn trộm gì đó ý tưởng, liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến A Thanh trên người. Tiểu Lục A. Thu ra ra. Ta không gọi Tiểu Lục. Tỷ tỷ cho ta lấy tên. Ta hiện tại kêu Thanh Dư. Ngươi cũng có thể kêu ta A Thanh. Đây là nhũ danh của ta. A Thanh tiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Đại thụ nghe ngôn, nhưng thật ra cười lên tiếng. Thanh Dư A. Ân, không tồi tên. Tiểu cô nương, nếu tới, liền cùng lao thụ ta tự thượng một tự đi. Lời nói tí, một cây dây đằng liền từ cổ thụ trên người vương, hướng về Thẩm Thanh Nhất duỗi tới, từ dây đằng thượng lại sinh ra rất nhiều tiểu dây đằng, một cây quấn quanh một cây, cuối cùng thế nhưng bệnh thành một tòa nhịp cầu. Thẩm Thanh Nhất nhìn mặt hồ, lại nhìn nhịp cầu. Kỳ thật nàng cùng A Thanh sở đứng địa phương. Khoảng cách cổ thụ ao hồ trung ương cũng không có rất xa. Tựa hồ nhìn ra Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, cổ thụ mặt già không khỏi hơi hơi mỉm cười. Tiểu nha đầu, không cần xem thường này đoạn khoảng cách, cũng không cần xem thường này hồ nước, ngươi ngồi xổm xuống thân nhìn một cái, này hồ nước. Nghe được cổ thụ nói, Thẩm Thanh Nhất trong lòng có chút nghi hoặc, liền cũng tò mò nhìn về phía trong thủy, ngồi xổm xuống, cách đến gần, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nàng tại đây hồ nước thượng, cảm giác được một cổ rất nhỏ quen thuộc hơi thở. Đây là trong thủy. Nhìn Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, cổ thụ biết, Thẩm Thanh Nhất là phát hiện này hồ nước huyền bí. Này hồ nước, là trọng thủy, mà một đoạn này khoảng cách, không chỉ có trọng thủy chiết xạ ra tới quang mê hoặc ngươi, còn có không gian hàng rào. Ngươi nhìn đến, bất quá là ta phóng ra tới hư ảnh. Tiền bối là giới thụ. Giới thụ. Giống như các ngươi nhân loại là như vậy xưng hô ta. Thẩm Thanh Nhất đứng lên, trên mặt không hiện, trong lòng lại tán thưởng không thôi. Thư tịch ghi lại, giới thụ. Trừ bỏ toàn thân luyện dược luyện khí luyện phù đồng giá trị ngoại, này còn có một cái thiên phú thần thông. Giới thụ, nếu là thành hình, sinh ra giới tâm, như vậy kỳ thật có giới thụ địa phương, cũng là một cái giới, mà giới lớn nhỏ cũng từ giới tâm lớn nhỏ quyết định. Nếu là giới thụ cũng đủ ổn định, này còn có thể tính cả một cái khác giới, tùy ý xuyên qua ở hai cái giới trung gian. Trước mặt này cây giới thụ, đã có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua không gian hàng rào, còn có thể đủ làm lơ trọng thủy lực lượng. Thấu chương xong. Chương 333 linh vật. Chương 333 linh vật. Có thể thấy được này bản lĩnh tuyệt đối không thấp, chẳng sợ không có sinh thành cuối cùng giới tâm, này đối với không gian một đạo cũng chắc chắn có sở thành. Đi lên đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, bế lên A Thanh, bước lên dây đằng bệnh nhịp cầu. Nhịp cầu thực vững chắc, đạp lên mặt trên, mềm mại, còn không có phát ra một chút kéo kẹt thanh âm. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt cũng không khỏi một chút sáng lên. Đều nói tu tiên giới giới thụ khó gặp, hiện giờ nàng không chỉ có gặp, còn có thể đủ đạp lên giới thụ bệnh nhịp cầu thượng. Một chút xuyên qua, rất nhiều lần, Thẩm Thanh Nhất đều cảm giác được có không gian dao động. Nàng cảm thấy, hẳn là xuyên qua giới thụ nói không gian hàng rào. Đợi cho nhịp cầu cuối, Thẩm Thanh Nhất bị trước mắt cảnh tượng kinh thiếu chút nữa không khép miệng được. Nguyên bản không tính đại đảo nhỏ, giờ phút này thân ở trong đó, mới phát hiện này rộng lớn trình độ, mà kia giới thụ khổng lồ trình độ, tuyệt đối so với ở bên ngoài nhìn đến còn muốn đại. Mà ở giới thụ kia phức tạp thô to hệ dễ thượng, một mảnh xanh um tươi tốt, mà mặt trên giờ phút này cũng đang đứng một đám tò mò nhìn xung quanh đầu vật nhỏ. Thiên kỳ bách quái, có giống nấm, có giống người tham, thậm chí còn có giống tiểu hải tử. Trong đó mấy cái, Thẩm Thanh Nhất nhận được, đó là ở sách cổ chung ghi lại linh bảo linh thực, tỉ như kia huyền thiên ngọc hoàng tham, bích ngọc lam vũ thảo, đỉnh kỳ vân hình vẽ trang trí. Mấy thứ này đặt ở bên ngoài, nào giống nhau không phải giá trên trời. Nơi này, thế nhưng có nhiều như vậy, lại còn có sinh linh trí. Thẩm Thanh Nhất không dám tưởng tượng, nếu là này đó tiểu gia hỏa bị thả ra đi, nên ở tu tiên giới quấy như thế nào phong vân. Thẩm Thanh Nhất vội vàng ở chính mình trong lòng mặc niệm vài tiếng thanh tâm chú. Bảo bối A. Ai không thích? Ai không tâm động? Chỉ là nàng lại càng minh bạch, giờ phút này nơi này lợi hại nhất lại là giới thụ. Một viên không biết sống nhiều ít năm láo quái vật, nàng một khi động cái gì vài tâm tư, đừng nói bảo bối, kia hậu quả. Nhanh chóng bình tĩnh hảo tự mình tâm, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa ngước mắt, trong mắt đã bình tĩnh trở lại. Giới thụ thấy vậy, trong mắt thần sắc không khỏi càng thêm ôn hòa mấy phân. Động dục, đó là người chi bản năng. Khả năng đủ nhanh như vậy liền bình phục xuống dưới, còn bảo trì thanh minh thần sắc, cũng không nhiều. Tiểu nha đầu, làm tiểu. A Thanh, mang ngươi tới nơi này, lão thụ ta là có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Tiền bối, ngươi nói. Nay hoàng tuyển bí cảnh là tân sinh giới, nhưng bởi vì đời trước là bí cảnh, bên trong sinh linh cũng không ít. Đặc biệt là linh thực một loại, bị tẩm bổ thực hảo. Nói vậy ngươi cũng biết một chút sự tình, lão thụ muốn bảo vệ tốt này hoàng tuyển bí cảnh, làm này có thể an ổn trưởng thành, không cầu biến thành một phương đại giới, nhưng chỉ cầu này có thể sinh thành chính mình bước đầu quy tắc đạo nguyên, làm này giới chung sinh linh có thể sinh tồn. Nhưng là, nếu là thế giới này bị Thánh Vương Điện những người đó biết được, nhất định là sẽ không bỏ qua. Nó tuy rằng là ở hạt giống thời kỳ vô tình rơi vào bí cảnh chung, chính là sau lại nhiều mặt bí cảnh dung hợp, hắn cũng đi theo du tẩu khắp nơi, kiến thức cũng liền nhiều, nhưng cái đó chiến tranh, hắn cũng từ một ít mảnh nhỏ trông được quá, hoặc là chính mình cũng tự mình trải qua quá. Hắn rõ ràng biết, hiện giờ hoàng tuyển bí cảnh còn có thể đủ may mắn còn tồn tại xuống dưới, là cỡ nào không dễ, hắn từ sinh ra liền ở chỗ này lớn lên, trên đường không phải không có đi ra ngoài quá, nhưng là hắn vẫn là luyến tiếc nơi này. Hắn tưởng, nếu là lại lần nữa đi ra ngoài đột phá, cũng ít nhất phải chờ tới thế giới này bước đầu thành hình, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực sau. Hắn là linh thực khai linh, càng là giới thụ hóa thân, tự nhiên có thời gian đi chờ đợi. Chính là hắn sợ những người đó không cho hắn thời gian chờ đợi, hắn là giới thụ, hắn có thể trốn, chính là thế giới này mặt khác sinh linh đâu. Hoàng tuyên bí cảnh đâu? Thấu chương xong. Chương 334 giao dịch. Chương 334 giao dịch. Giới thụ không thể không vì hoàng tuyển bí cảnh suy xét. Mà trước mặt cái này tiểu nữ hoa hoa, cùng hoàng tuyển bí cảnh cũng có chút duyên phận. Ta là giới thụ, có thể cảm giác được trên người của ngươi có mỏng manh không gian dao động, tuy rằng so ra kèm cái kia cái gì vận chi tử không gian, nhưng là cũng là một cái cao cấp chứa vật không gian. Nói tới đây, giới thụ lại nhìn về phía hoàng tuyển bí cảnh trên không. Hoàng tuyển bí cảnh nội quy tắc còn chưa hoàn toàn thành lập, lão thụ muốn làm sự tình. Chính là đem ngươi cái kia chưa trưởng thành vì vật còn sống không gian chữ vật không gian thăng cấp, trưởng thành vì một cái vật còn sống không gian. Tiểu nữ hoa, ngươi hẳn là nghe nói qua tức nhưỡng thứ này đi. Nghe được tức nhưỡng, Thẩm Thanh Nhất hô hấp đều không khỏi cứng lại. Nàng đương nhiên nghe nói qua thứ này. Lại là thiên tài địa bảo bảng chung một vị lợi hại nhân vật. Đơn giản tới nói, có tức nhưỡng địa phương, sở hữu thảm thực vật sinh vật, liền sẽ được đến sinh trưởng dinh dưỡng, có thể cho bọn họ tồn tại. Mà tức nhưỡng cũng là một cái tự thành không gian đồ vật. Nếu là đem thứ này phóng tới nàng cái kia chữ vật không gian nội, tuyệt đối sẽ làm cái kia không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian chẳng những sẽ thăng cấp, có thể nuôi dưỡng một ít linh thực, thậm chí là mặt khác động vật, có lẽ còn có thể giống nữ chủ không gian như vậy, gặp được nguy hiểm thời điểm, trốn vào không gian nội. Cái này mê người điều kiện, đích sắc làm Thẩm Thanh nhất dao động. Rốt cuộc xem qua nguyên thư nàng biết, vô số lần nữ chủ gặp được nguy hiểm, đều là dựa vào không gian ở, mới tránh thoát nguy cơ. Có không gian ở, đó chính là thiếu vô số nguy hiểm, nhiều rất nhiều cái mạng A. Thẩm Thanh nhất hô hấp có chút trọng, bực này cơ duyên, có mấy người nghe xong lúc sau có thể bình tĩnh chỗ chi. Hô hấp mấy khẩu không khí, Thẩm Thanh nhất làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng cũng minh bạch, giới thụ nếu nói tiền căn hậu quả, còn lựa chọn trợ giúp nàng hoàn thiện không gian, chỉ sợ nơi này còn sẽ có phụ gia điều kiện. Thẩm Thanh nhất tuy rằng thập phần tâm động cái này cơ duyên, chính là nàng cũng rõ ràng báo cho chính mình, nếu cái kia phụ gia điều kiện yêu cầu trả giá cực đại đại giới, hoặc là vi phạm nàng bản tâm, nàng cũng không thể vì cơ duyên liền đi thỏa hiệp. Nhìn giới thụ, Thẩm Thanh nhất gật gật đầu. Tiền bối, ta biết tức nhưỡng. Giới thụ nhìn trước mặt tiểu nữ hoa còn tính thanh minh ánh mắt, không khỏi ý cười gia tăng. Có thể đối mặt như vậy đại cơ duyên, vẫn cứ bảo trì nội tâm thanh minh giả, mới càng thêm đáng giá phó thác cùng giao dịch không phải sao. Thẩm Thanh nhất, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện không gian, thậm chí cho ngươi một ít chân quý linh thực bảo bối, vài thứ kia cũng không phải là hoàng tuyển bí cảnh có thể tìm đến. Một bên nói này, giới thụ dư quang lại nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh nhất trên mặt vi diệu biểu tình. Chính là theo hắn kể ra, theo dụ hoặc càng thêm nhiều, trước mặt tiểu hoa nhi trên mặt lại càng thêm trịnh trọng lên. Một đôi mắt cũng hoàn toàn khôi phục thanh minh chi sắc, giới thụ vừa lòng gật đầu. Mà hết thể này cơ duyên, đều có một điều kiện. Tiền bối, ngài nói. Hoàng tuyên bí cảnh không thể đủ bị Thánh Vương Điện người phát hiện, nhưng là rốt cuộc nó vẫn là một cái mới sinh tân giới. Nếu là có một ngày, vẫn là bị phát hiện, ta cũng vô lực ngăn cản, ta hy vọng nó ít nhất có một cái đường lui. Thẩm Thanh nhất mí mắt nhảy nhảy, há miệng thở dốc. Nàng cảm thấy, nếu là có như vậy một ngày, liền trước mặt này viên không biết sống nhiều ít năm giới thụ đều không thể ngăn cản, nàng có lẽ cũng làm không được cái gì. Giới thụ lại đánh gãy nàng muốn nói xuất khẩu nói. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. Nghe lão thụ đem nói cho hết lời. Lão thụ không phải yêu cầu ngươi liều chết cũng muốn bảo vệ hoàng tuyền bí cảnh. Ta biết, Thánh Vương Điện lợi hại, mà ta lần này mục đích chỉ là muốn lưu một cái chạy trốn đường lui, mà không phải một cái báo thù đường máu. Thấu chương xong. Chương 335 tức nhưỡng. Chương 335 tức nhưỡng. Hoàng tuyền bí cảnh sinh linh đông đảo, ngươi cũng thấy rồi chính là khai linh trí cũng không ít. Ta không hy vọng, nếu là có như vậy một ngày, chúng nó bị người phát hiện. Như vậy bọn họ tương lai sẽ là sống không bằng chết. Linh thực khai linh thành yêu, vốn là không dễ, ta cũng không nghĩ có như vậy một ngày. Nhìn giới thụ có chút cảm thán thương cảm bộ dáng, một bên A Thanh cũng không khỏi cắn chặt môi. Nó cũng muốn giúp thụ ra ra nói một ít lời hay, trợ giúp một chút này đó đã từng cùng nhau lớn lên các bạn nhỏ. Chính là hiện giờ, nó đã không phải từ trước tiểu lục. Tỷ tỷ đãi nó thực hảo, chính là nó cũng thấy được tỷ tỷ không dễ, tu tiên giới nguy hiểm. Nó không nghĩ thụ ra ra cùng các bạn nhỏ có nguy hiểm, chính là cũng không nghĩ tỷ tỷ ở gặp phải nguy hiểm. A Thanh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhìn một đám đồng bọn. Tiên bối, kia nếu là thật tới rồi kia một ngày, ta muốn như thế nào làm? Nhận thấy được A Thanh hạ xuống cảm xúc, Thẩm Thanh nhất trấn an sờ sờ A Thanh đầu. Ngạnh cương Thánh Vương Điện, nếu là thực lực của nàng không đủ, như vậy nàng cũng sẽ không mù quáng đi chịu chết. Tiểu nữ hoa yên tâm, lão thụ đương nhiên hy vọng, nếu là có một ngày hoàng tuyển bí cảnh có nguy hiểm, ngươi có năng lực có thể giúp một tay. Nhưng là lao thụ cũng đều không phải là nghĩ ngươi đi chịu chết. Lao thụ tưởng chính là, nếu là ngươi đồng ý, liền đem ngươi cái kia không gian rèn thành một cái cao cấp không gian, sau đó cùng hoàng tuyển bí cảnh khai một cái thông đạo. Đương nhiên, cái kia thông đạo quyền khống chế ở chỗ ngươi cái này không gian chủ nhân. Nếu là ngày nào đó hoàng tuyển bí cảnh có nguy hiểm, đã xảy ra mãnh liệt không gian dao động, ngươi cái kia thông đạo tự nhiên sẽ có cảm ứng, đến lúc đó. Ta muốn cho này đó tiểu ra hỏa, không đến mức chờ chết. Giới thủ cũng không nghĩ có như vậy một ngày, chính là sự tình quan hoàng tuyển bí cảnh chúng sinh linh, vì để ngừa vắng nhất, hắn không thể không đem sự tình nghĩ đến nhất chỗ hỏng. Giới thủ thở dài một hơi. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn, ta cũng sẽ không buộc ngươi. Rốt cuộc nếu là ngạnh buộc nàng, vạn nhất đến lúc đó Thẩm Thanh nhất sinh ra nghịch phản tâm lý, cuối cùng thời khắc mấu chốt, lựa chọn coi thường, kia này hết thể lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hơn nữa, trước mặt cái này tiểu cô nương, là người kia hậu nhân. Thẩm Thanh nhất cẩn thận tự hỏi lên. Cuối cùng gật gật đầu. Chứ không nói mặt khác, chính là kia cái gì Thánh Vương Điện người, nói nàng là cái gì nghịch, một lòng muốn mạt sát nàng, liền chú định nàng tựa hồ cùng bọn họ cũng là mặt đối lập. Có thể cho chính mình gia tăng tồn tại lợi thế, trở nên càng cường, có sinh hy vọng, lại vì sao không làm đâu. Đem đủ loại lợi và hại thăm dò lúc sau, Thẩm Thanh Nhất liền trịnh trọng đáp ứng rồi giới thụ. Giới thụ trên mặt rốt cuộc lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười. Thẩm Thanh Nhất, tha thứ ta thận trọng, sự tình quan trọng đại, ta hy vọng chúng ta hai bên đều có thể đủ phát hạ tâm ma thể. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng hiện giờ ở vào nhược thế phương diện, có thể có tâm ma thể ở, chẳng những là cho giới thụ một cái hứa hẹn, cũng là đối nàng một cái bảo đảm. Một người một cây phát hạ tâm ma thể. Sự tí, giới thụ thân thể cao lớn liền lay động lên, một trận xôn xao rung động lúc sau, một cái đồ vật liền từ thổ nhưỡng trung lộ ra tới. Một đống có chút giống là chất lỏng màu nâu đồ vật, ở linh quang bao vây hạ nổi tại giữa không trung. Cảm nhận được kia đồ vật quanh thân thuần tịnh hơi thở, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi sáng lên. Đây là tức nhưỡng, ngai hoàng tuyển bí cảnh dựng thân căn bản, hiện giờ ta đem nó một phân thành hai, một phần dung nhập ngươi chữ vật không gian trung, một phần dung nhập hoàng tuyển tân giới. Giới thụ lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tiểu nữ hoa, đem ngươi chữ vật không gian lấy ra tới đi. Thấu chương xong. Chương 336 sinh cơ. Chương 336 sinh cơ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, ở trên lỗ thai đùa nghịch hai hạ, chữ vật không gian liền xuất hiện ở trong tay. Giới thụ quanh thân nồng đậm một linh lực kích động, lập tức bao bọc lấy tức nhưỡng cùng Thẩm Thanh Nhất chữ vật không gian. Nhìn tức nhưỡng một chút bị một phân thành hai, một phần bị giới thụ nâng lên, một phần dần dần dung nhập Thẩm Thanh Nhất không gian chung. Thẩm Thanh Nhất làm không gian chủ nhân, rõ ràng cảm giác được chữ vật không gian nội đã xảy ra nào đó biến hóa. Linh lực đang ở dần dần càng thêm nồng đậm lên, mà những cái đó nguyên bản đã sa hóa thổ nhưỡng, cũng dần dần xuất hiện ướt át dấu hiệu. Mà càng làm cho Thẩm Thanh Nhất khiếp sợ chính là, nguyên bản không gian nội bị nàng đặt ở hộp một ít hạt giống, thế nhưng ở bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Thẩm Thanh Nhất nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không cảm khái, không hổ là thiên tài địa bảo trung hảo bảo bối a. Đương tức nhưỡng hoàn toàn dung nhập không gian kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cảm giác trong cơ thể ba cả đời, linh lực điên cuồng kích động lên. Đây là đột phá. Nàng linh lực tu vi thế nhưng đột phá tới rồi trúc cơ cao kỳ. Tựa hồ là đã nhận ra Thẩm Thanh Nhất quanh thân có chút di động linh lực, giới thụ vươn một cái dây đằng, ở Thẩm Thanh Nhất trên người nhẹ nhàng một chút. Một cổ cực kỳ nồng đậm một linh lực liền bao bọc lấy Thẩm Thanh Nhất toàn thân. Cái loại này bởi vì tu vi không xong, lại mạnh mẽ đột phá, tạo thành gân mạch sưng to đau đớn cảm, đang ở một chút biến mất. Một linh lực ẩn chứa phong phú sinh cơ đang ở vớt phẳng Thẩm Thanh Nhất thương thế cùng đau đớn. Liền một ít thành niên vết thương cũ cũng đang ở một chút bị hủy diệt. Ngốc tại Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực A Nhung cũng không khỏi phiên một cái thân, thoải mái cọ cọ Thẩm Thanh Nhất. Đây là có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Thẩm Thanh Nhất trong lòng kinh hỉ. Đãi quanh thân hơi thở hoàn toàn vững chắc lúc sau, giới thụ kia căn cành cây mới thu hồi. Thẩm Thanh Nhất lập tức chắp tay nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Nàng cùng giới thụ làm chính là giao dịch, nàng được đến chỗ tốt là thật. Mà kia bị linh lực cọ rửa đột phá tu vi, tuy rằng sẽ làm nàng bị thương, nhưng là hậu kỳ tiêu phí thời gian cùng đan dược cũng là có thể đền bù. Chính là những cái đó đều không thể cùng giới thụ tự mình ra tay trị liệu tới thật sự cùng hữu dụng. Loại này hiệu quả, quả thực so cắn thần đan rượu dược còn tới thần kỳ. Giới thụ cơ cơ. Không ngại. Bất quá, ta cũng muốn trước đó nói cho ngươi, ngươi không gian tuy rằng đã thành hình, nhưng nếu là ngươi muốn làm này phát triển trở thành lớn hơn nữa càng cao cấp không gian, thậm chí tự thành một giới. Có được chính mình tự nhiên dựng dục nói cùng phát tác, liền phải minh bạch, không thể quá độ tiêu hao không gian. Giới thụ mặt già thượng có chút cảm thán. Tu tiên giới, một ít tu sĩ cũng sẽ luyện chế một ít cao dài chữ vật không gian, liền giống như ngươi trong tay kia chữ vật không gian giống nhau. Nói vậy ngươi cũng thấy rồi nguyên bản kia không gian nội sa hóa thổ địa, đó chính là quá độ tiêu hao đại giới trí nhất. Càng nghiêm trọng, không gian đều sẽ băng thoái. Tu sĩ luôn là cho rằng, tài nguyên chính là phải dùng tới thỏa mãn tự thân. Đối với các loại biên giới các loại tài nguyên, cũng phần lớn đều là chỉ hiểu đoạt đi, mà không biết lưu lại sinh cơ. Lâu dài di vãng, cũng tạo thành vô số biên giới hỏng mất cùng một ít đại lục suy vong. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, điểm này nàng hiểu. Bởi vì kiếp trước, thế giới kia liền có văn bản rõ ràng quy định, không thể lãng phí tài nguyên, cường thủ hào đoạt, hết thể hẳn là vâng chịu có thể liên tục phát triển chiến lược. Chỉ có sinh sôi không thôi, bọn họ cũng mới có thể có càng tốt tương lai. Giới thụ gật đầu, điểm này hắn đối với Thẩm Thanh Nhất là tương đối yên tâm. Rốt cuộc từ này tiểu hoa nhi tiến vào hoàng tuyền bí cảnh lúc sau, đặc biệt là tiến vào linh thực viên sau, tuy rằng ngắt lấy linh dược thủ pháp làm thụ giận sôi, nhưng là này cũng theo bản năng lưu loại, thậm chí còn sẽ đầu nhập một ít hạt giống. Thấu chương xong. Chương 337 ly biệt. Chương 337 ly biệt. Mà tiến vào mặt khác tu sĩ, liền rất ít có như vậy. Tiểu hoa nhi, không gian tiêu hao, không chỉ là tài nguyên lợi dụng, ở các ngươi tu sĩ nhận chi chung, còn có một cái cực đại lầm khu. Giới thụ bổ sung, là nghiêm túc. Thẩm Thanh Nhất cũng đoan chính thái độ, nghiêm túc nhìn về phía giới thụ. Tu sĩ đối với không gian lợi dụng, giống nhau đều là làm này chữ vật, phát huy bọn họ giá trị nơi, mà đối với có thể chịu tải vật còn sống không gian, bọn họ cũng sẽ ở bên trong gieo trồng nuôi dưỡng các loại chính mình yêu cầu tài nguyên, lấy cung chính mình tu luyện. Chính là còn có một loại, không biết ngươi nhưng có nghe nói qua, tự thân chủ nhân có thể tiến vào không gian cao cấp không gian. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nay còn không phải là nữ chủ chữ vật không gian sao? Kỳ thật chữ vật không gian cũng là tồn tại với thiên đạo phía dưới một loại đồ vật, mà đối với các loại không gian mà nói, này mặc kệ là nhận chữ vật, khuyên hai, đai lưng loại này đồ vật không gian cũng hảo, vẫn là tồn tại với đan điền, thần thức loại này trong cơ thể không gian, đều là có một cái vật dẫn. Bọn họ vật dẫn chỉ là lấy bất đồng hình thức tồn tại, đối với cái loại này, này chủ nhân có thể tiến vào không gian cao cấp không gian, liền giống như là này vật dẫn cũng đi theo tiến vào không gian. Loại này không gian, kỳ thật là đánh vỡ nào đó quy tắc. Mà cái loại này quy tắc, này đây tiêu hao không gian nội năng lượng vì đại giới. Nay trong đó năng lượng, liền không chỉ là linh lực, có lẽ là không gian nội các loại sinh vật sinh cơ, có lẽ là không gian bản thân căn nguyên chi lực, lại có lẽ là này ẩn chứa quy tắc đạo thể. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt chừng có chút đại. Giới thụ cười cười. Bằng không, ngươi cho rằng, vì sao trưởng thành thành cường đại cao cấp không gian vì sao như vậy thiếu? Là tu sĩ thường thường nói. Bởi vì này chủ nhân tiến vào không gian, sinh ra ỷ lại tính, đối mặt nguy hiểm khuyết thiếu chiến lược, bị người đánh chết này một nguyên nhân sao? Thẩm Thanh Nhất nhận chi tựa hồ được đến mở rộng. Đích xác, nguyên bản ở nàng nhận chi, nguyên thư nữ chủ có được như vậy một cái như bức hống hống chữ vật không gian, gặp được nguy hiểm liền có thể trốn vào không gian, cũng không có việc gì, cũng có thể tiến vào không gian là một kiện phi thường may mắn sự tình. Khả năng duy nhất chỗ hỏng chính là, nếu là không thể đủ khống chế được, sợ sẽ đối không gian sinh ra ỷ lại. Nhưng là nữ chủ trung quy là nữ chủ, này cơ duyên không chỉ là một cái không gian. Chỉ là hiện giờ, nghe xong giới thụ nói, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, tu tiên giới nói tựa hồ xa xa không ngừng chúng tu sĩ nhìn đến cùng lĩnh ngộ nhiều như vậy, nó tựa hồ càng thêm vực sâu cùng thần bí. Tu sĩ tu hành, thường thường nói nghịch thiên mà đi, cũng mặc kệ là hèn mọn như phụ du, cũng hoặc là được trời ưu ái thiên địa linh bảo, này đều là ở một bộ hư vô mở mịt rồi lại thực tế tồn tại quy tắc dưới tồn tại. Muốn hoàn toàn tìm được này quy tắc đạo thể cuối, đánh vỡ như vậy quy tắc tiền đề, là ngươi cần thiết học được ở cái này quy tắc hạ tồn tại. Giới thủ có chút từ ái nhìn một đám an tĩnh nghe hắn giảng bài tiểu gia hỏa nhóm, nhìn bọn họ ngây thơ bộ dáng, sắc mặt càng thêm ôn nhu vài phần. Cho nên, hảo hảo quý trọng ngươi cơ duyên đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đa tạ tiền bối dạy dỗ. Bóng đêm buông xuống, gió nhẹ quất vào mặt, A Thanh cùng một đám tiểu đồng bọn lưu luyến không rời cáo biệt. Tuần tra một đám lại phát hiện thiếu một ít đồng bọn. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Tiểu Lam bọn họ đâu? Một đám tiểu gia hỏa, nước mắt ba ba nhìn muốn cùng bọn họ phân biệt A Thanh. Thụ gia gia nói, Tiểu Hắc cùng ngươi giống nhau, đi theo một cái ngoại giới sinh linh đi rồi. Tiểu Hoàng nó quy về thiên địa, Tiểu Lam cùng Tiểu Hoàng cùng nhau. Còn có chút ngây thơ tiểu gia hỏa nhóm, còn không hiểu lắm cái gì gọi là quy về thiên địa. Tiểu Lục. Không. Tiểu Lục ngươi hiện tại có tên. Ta cũng muốn có tên. Ngươi có thể cho ta cũng khởi một cái sao? Một cái màu tím cùng loại nhân sâm tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy đến Thẩm Thanh Nhất đầu vai. Thấu chương xong. Chương 338 không gian đường hầm. Chương 338 không gian đường hầm. Nhìn tiểu gia hỏa trong mắt sáng lấp lánh chờ mong quan mang, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Nàng biết, này đó tiểu gia hỏa, ở giới thụ dạy dỗ hạ, đều là hoặc là tự thân tu luyện cường đại, liền tính muốn khế ước, cũng là cả đời tuyển một người. Chúng nó có chúng nó kiêu ngạo. Nàng hiện giờ cũng có A Thanh. Sơ sơ tiểu gia hỏa đầu. Tên là không thể tùy tiện lấy, ngươi có một ngày cũng sẽ có thuộc về tên của mình, hoặc là gặp được cái kia. Ngươi nguyện ý giao phó tín nhiệm cùng cảm tình người có duyên. Tiểu tử có điểm nghe không hiểu, nhưng là cũng minh bạch tên thứ này ý nghĩa hẳn là rất quan trọng, không thể tùy tiện làm người cấp lấy. Nàng cũng chỉ là muốn làm Thẩm Thanh Nhất cho nàng lấy một cái tên, đến nỗi nó cảm nhận chung người kia, nó cảm thấy nhất định phải là một cái xoáy khí giống được. Như vậy nó là có thể đủ mỗi ngày xem xoáy ca. Tiểu tử nghĩ đến đây, liền lại khôi phục hảo tự mình hảo tâm tình, nhảy nhót nhảy đến giới thụ cảnh khô thượng. Thẩm Thanh Nhất cười cùng một đám tiểu gia hỏa còn có giới thụ phất tay cáo biệt. Đi thôi, tiểu hoa nhi, hảo hảo đối đại A Thanh, nó không chỉ có ngươi mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ là bọn hắn đều chịu hoàng tuyển bí cảnh bảo hộ, cũng chịu hoàng tuyển bí cảnh hạn chế. Mang theo nó đi hướng bên ngoài thế giới, đi hướng các ngươi nhân sinh đi. Thẩm Thanh Nhất nghe giới thụ nói, không khỏi nhìn A Thanh. A Thanh một đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn giới thụ, một phen vọt qua đi. Thu ra ra. A Thanh luyến tiếc ngươi. Giới thụ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vươn một cây cảnh, mềm nhẹ từ ái sờ sờ A Thanh đầu, một chút màu xanh lục quang mang hơi hơi lập lòe. A Thanh à, từ ngươi lựa chọn đi theo nàng kia một khắc, liền chú định các ngươi chi gian duyên phận đã đến, duyên phận thứ này, gặp phải hảo hảo quý trọng, chớ có chờ đến mất đi, mới hối tiếc không kịp, trên thế giới này, không có thuốc hối hận, cái gọi là thời gian hồi tưởng, cũng chỉ là thế nhân vì đền bù trong lòng khuyết điểm nói hạ nói dối. Giới thụ lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, trên người của ngươi có khó được cơ duyên, còn có chứa thời không chi lực bóng dáng, lao thụ hy vọng ngươi có thể hảo hảo hiểu được này trong đó nói, hảo hảo tìm hiểu, cũng sớm ngày nhìn thấu bọn họ. Lao thụ cũng hy vọng ngươi, không cần lâm vào này nói mê vong chung, có đôi khi à, ngươi là ngươi, nếu thay đổi cái thế gian địa điểm, có lẽ liền không phải ngươi, quý trọng các ngươi chi gian chân quý duyên phận đi. Thẩm Thanh Nhất cảm giác trên người bài xích lực càng thêm dày đặc vài phần. Giới thụ cùng một đám tiểu gia hỏa thân ảnh cũng mơ hồ lên. Giới thụ có chút tang thương đôi mắt, nhìn Thẩm Thanh Nhất cùng A Thanh dần dần trong suốt thân ảnh. Đi thôi. Ra Hoàng Tuyền Bí Cảnh, liền sẽ trở lại các ngươi thế giới. Nhưng là nhớ lấy, bởi vì Hoàng Tuyền Bí Cảnh là tân sinh thế giới, cùng chi tính cả quỹ đạo, chưa chắc là các ngươi tiến vào thế giới. Đi thôi. Thu ra ra. A Thanh gọi Thanh Bao Phủ ở mở ra thời không trong thông đạo. Nhìn nhanh chóng lui về phía sau tinh tinh điểm điểm. A Thanh nước mắt rốt cuộc khống chế không được, lạch cạch đi xuống rớt. Thẩm Thanh Nhất ôm A Thanh, nhẹ nhàng trấn an A Thanh. Hồi lâu, A Thanh mới nâng lên đầu, nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Nhất. Tỷ tỷ, ta. Chúng ta, còn có thể đủ tái kiến Thụ Gia Gia cùng Tiểu Bạch bọn họ sao? Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Có thể gặp được, Thụ Gia Gia còn không phải là hy vọng ngươi có thể càng ngày càng cường đại sao? Chờ chúng ta A Thanh trưởng thành A, có lợi hại bản lĩnh. Tự nhiên có thể tái kiến Thụ Gia Gia cùng Tiểu Bạch bọn họ. A Thanh nghe ngôn, hấp lực hút cái mũi, hung hăng gật đầu. Thấu chương xong. Chương 339 đi ra ngoài. Chương 339 đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ta nhất định hội trưởng đại. Đến lúc đó, ta trở nên lợi hại. Là có thể đủ bảo hộ tỷ tỷ. Cũng có thể đủ bảo hộ Thụ Gia Gia cùng Tiểu Bạch bọn họ. Ân, chúng ta cùng nhau cố lên. Thời không đường hầm trung lưu quang minh minh diệt diệt. Thẩm Thanh Nhất trên người có giới thụ lưu lại không gian bảo hộ lực lượng, này đủ để nàng tại đây ngắn ngủi không gian đường hầm trung an toàn tồn tại. Chỉ là vì để ngừa vắng nhất, nàng vẫn là phải chú ý thời không đường hầm trung có thể hay không gian gió lốc, tránh đi vài thứ kia, phòng ngừa bị cuốn vào trong đó. Có giới thụ nhắc nhở, Thẩm Thanh Nhất cũng cảm thấy, nếu là không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là thiếu tiến vào không gian cho thỏa đáng. Linh đạo tông nội. Sa Tử Giang ngồi ngay ngắn ở Lạc Hồng điện nội, đầy trời dạng mây đỏ, một trận gió thổi qua. Đình viện cây lê đã hoa lê mãn chi đầu. Thanh phong phất quá, hoa lê bay lả tả, phiêu phiêu đáng đáng, sái lạc toàn bộ đình viện. Đã một năm, tu tiên giới một năm, đối với tu sĩ mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Mà ở này một năm nội, lại đã xảy ra quá nhiều sự tình. Vân Trạch đại lục cùng Thiên Phong đại lục chi gian mâu thuẫn, mặt khác đại lục tham gia, tu tiên liên minh tranh luận. Ở vào này phiến mãnh liệt mênh mông hải dương trung Vân Trạch đại lục, giống như một tờ thuyền con, lung lay. Phù phù chầm chầm. Cũng may, bọn họ nỗ lực không phải uổng phí. Vân Trạch đại lục tránh thoát chí mạng nguy hiểm, lại còn có cùng Thiên Phong đại lục đạt thành hợp tác. Vân Trạch đại lục tính cả này thượng vực thượng linh đại lục, cũng bị phân chia tới rồi Thiên Phong đại lục quản hạt địa. Thiên Phong đại lục tiêu phí đại giới làm tu tiên liên minh cho bọn hắn thành lập biên giới truyền tống trận. Mà cái này cách làm, tuy rằng làm cho bọn họ được đến tạm thời an toàn, chính là cũng đắc tội không ít người. Trong đó liền bao gồm Vân Trạch đại lục cùng Thượng Linh đại lục nguyên bản phụ thuộc thế lực, bàn không giới một khác cao giai đại lục, Huyền Linh đại lục. Tuy rằng biết, này trung gian không thể thiếu Thiên Phong đại lục đúng tay, cùng với một ít thế lực trộn lẫn, nhưng là bọn họ căn bản không có cơ hội lựa chọn, bởi vì bọn họ thực lực không bằng người. Có thể đạt được hiện giờ kết quả, có lẽ đã là tốt nhất kết quả. Chẳng qua, này cũng dẫn tới rất nhiều thế lực xem bọn họ không vừa mắt, liên quan cùng từ Vân Trạch đại lục trừ bỏ các tiền bối cũng đã chịu liên lụy. Có người thở dài, cũng có người bất mãn. Sa Tử Giang nhẹ nhàng vê trụ một mảnh bay xuống đến Lạc Hồng trong đại điện hoa lê cánh hoa. Hoa lê cánh hoa trắng non trung phiếm hơi hơi phấn hoàng, hơi mỏng một mảnh, từ nửa trong suốt cánh hoa chúng còn có thể nhìn đến này mảnh khảnh kinh lạc. Sa Tử Giang trong mắt lóe nhỏ vụn quan mang. Bọn họ Lạc Hồng điện, nguyên bản yêu nhất linh thực, hẳn là hoa thủy tiên cùng một ít thủy hệ linh thực, này đó hoa lê, cũng chỉ có kia nha đầu sân có như vậy một mảnh nhỏ. Bên ngoài những cái đó hoa lê là cái kia tiểu nha đầu đi vào Lạc Hồng điện sau, dần dần gieo trồng. Mấy năm xuống dưới, nguyên bản thuộc về phàm tục giới hoa lê, có lẽ bởi vì có Lạc Hồng điện linh lực thổ nhưỡng tầm bổ, lớn lên phá lệ khả quan, ở Lạc Hồng Điện sinh căn, khắp nơi đều có nó bóng dáng. Thậm chí khai ra hoa, kết ra quả tử, đều mang lên rất nhỏ linh lực. Chỉ là hiện giờ Hoa Lê Mãn Viên, lại thiếu kia yêu nhất xem hoa nhân nhi. Sa Tử Giang nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hô hô hô. Gào thét tiếng gió truyền đến, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được cách đó không xa bạch quang càng ngày càng chói mắt. Đó là không gian đường hầm xuất khẩu. Thẩm Thanh Nhất trong lòng vui vẻ, nàng tự tiến vào tông môn lúc sau, còn chưa từng có rời đi tông môn lâu như vậy. Lúc này đây Hoàng Tuyền bí cảnh hành trình, làm nàng thể hội một phen tu sĩ thời gian trôi đi. Nàng có điểm tưởng Linh Đạo Tông, đó là nàng ở cái này tu tiên giới ra. Thấu chương xong. Chương 340 kỳ quái địa phương. Chương 340 kỳ quái địa phương. Rầm. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được thân thể một trận không trọng, thân hình đột nhiên rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất vội vàng ổn định thân hình. Trường kiếm dừng ở này dưới chân, một tức thời gian, nàng liền vững vàng dừng ở phi kiếm thượng. Ổn định thân hình sau, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới có thời gian đi xem chung quanh hoàn cảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, tầng mây hiểu điệu gian, từng tòa bốn lượn ngọn núi. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhíu mày, nàng tinh tế cảm thụ một chút, cảm giác chung quanh linh lực so với Linh Đạo Tông địa giới, loang đáng thương. Thẩm Thanh Nhất liền minh bạch lại đây, nàng ra tới địa phương, chỉ sợ không phải Linh Đạo Tông quản hạt địa, vô cùng có khả năng là cái gì giống như Khốn Bắc vực giống nhau xa xôi địa phương. Nàng không chế được trên mặt huyết nhan, trên mặt dung nhan, lập tức liền biến thành một cái bình thường nữ tu bộ dáng. Ngự kiếm phi hành ở trên ngọn núi mặt, Thẩm Thanh Nhất ý đồ ở trong đầu tìm Vân Trạch Đại Lục trên bản đồ cùng nơi này tương tự một khối. Đáng tiếc vòng quanh núi non phi hành vài vòng, Thẩm Thanh Nhất cũng không có tìm được cái gì manh mối. Cái này làm cho nàng không thể không bay về phía xa hơn địa phương. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng xuyên qua ở giữa không trung, đột nhiên núi non chung một chỗ có mỏng manh ánh lửa. Thẩm Thanh Nhất thần thức bắt giữ đến, thân hình liền hướng về kia chỗ tiểu tâm bay qua đi. Dừng dậm đất trống chỗ, một đám người dựa ngồi ở một đám bạch lang trên người. Trên đất trống, giờ phút này còn thiêu đốt lửa trại thượng giá nướng một ít thịt nướng. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến đoàn người trên người ăn mặc thời điểm, liền cảm thấy bọn họ trang phục có chút không rất giống Vân Trạch Đại Lục tu sĩ trang phẫn. Một đám người, đầu đội thuộc da mũ rơm, trên người cũng mặc da thú làm quần áo, chẳng qua, những cái đó da thú khâu vá quần áo chỉ là khó khăn lắm che khuất trọng điểm bộ vị. Màu đồng cổ da thịt, mạnh mẽ cường tráng thân hình. Còn có cánh tay thượng văn một ít cùng loại thú văn đồ vật. Thẩm Thanh Nhất đi qua Vân Trạch Đại Lục Nam Vực, nơi đó yêu tu có thể nói là toàn bộ Vân Trạch Đại Lục ăn mặc phong cách nhất không câu nệ tiểu cách. Giữa liền cũng có da lông thú cốt một loại. Nhưng là giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất nhìn đến này nhóm người, tối cao tu vi mới luyện khí cao giai. Trong đó còn có mấy cái phàm nhân. Thẩm Thanh Nhất dám cam đoan, bọn họ là nhân loại, bọn họ trang phục so nam vực các yêu tu càng muốn lớn mật mở ra. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ tới Nguyên Thủy Bộ Lạc. Kiếp trước, nàng có xem qua một ít thư tịch chung, liền có miêu tả Nguyên Thủy Bộ Lạc trang phục. Nàng cảm thấy, những người này trang phẫn cùng những cái đó thư tịch chung ghi lại thập phần tương tự. Thẩm Thanh Nhất trong lòng nghi hoặc, liền thân hình chợt lóe, ẩn thân ở bọn họ phụ cận một viên trên đại thụ. A Đạt, này một đám hóa, so thượng một đám hóa muốn hảo quá nhiều, chờ lúc này đây cùng Liên Phong tộc thay đổi luyện thạch, chúng ta liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thiếu niên cười liền miệng. Gọi là A Đạt trung niên nam tử, đảo lộn một chút trong tay thịt nướng, gật gật đầu. Chờ tới Tây Mỗ Sơn Mạch, chúng ta lại đánh một ít hung thú thịt trở về, không có bao lâu mùa đông liền phải tiến đến. Đến lúc đó, La Tây Tây Sơn Mạch vùng liền sẽ bị phong tuyết cùng bạch mao thú đàn chiếm lĩnh. Mặt khác vài người gật đầu. Lúc này đây, có nhiều như vậy hàng hóa, chúng ta nhất định sẽ nhiều đổi lấy một ít luyện thạch. Đến lúc đó, ngoa tạp tộc liền sẽ hảo quá rất nhiều. Chờ chịu đựng lúc này đây mùa đông, A Đạt cũng sẽ đột phá thông mạch, tiến vào đoán cốt cảnh. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đi hướng xa hơn địa phương, được đến càng nhiều hàng hóa, cùng Liên Phong tộc đổi lấy càng nhiều luyện thạch. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, cao hứng liệt miệng. Thẩm Thanh Nhất đứng ở trên đại thụ, khép lại con mắt. Thấu chương xong. Chương 341 màu đen cự vật. Chương 341 màu đen cự vật. Nàng nên may mắn, bởi vì đoàn người lời nói, nàng còn có thể nghe hiểu được, chính là liền ở bên nhau, lại không hiểu gì. Thịt nướng hương vị là nàng không có ngửi qua mùi hương. Tuy rằng không coi là hương làm người chảy nước miếng, chính là độc đáo hương vị, cũng gợi lên Thẩm Thanh Nhất trong bụng thèm trùng. Nàng tuy rằng đã trúc cơ, chính là cũng không có thể tích lốc. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất lại không có bị đồ ăn mùi hương hướng hôn đầu, chiếm ở trên cây, lẳng lặng nhìn đoàn người. Mấy người nghe nghe, thịt nướng mùi hương càng thêm nồng đậm lên. Nguyên bản dựa ngồi ở lang trên người mấy cái mang thương tu sĩ cùng phàm nhân, cũng dịch tới rồi đống lửa bên cạnh. Ân, thật hương. Muốn nói này thịt nướng kỹ thuật, vẫn là A Đạt cùng Duy Mỗ làm tốt nhất. Ta sắp nhịn không được chảy nước miếng. Những người khác cũng đi theo gật đầu, đoàn người cười nói, lại không có chú ý tới cách đó không xa rừng rậm đột nhiên toát ra một cái bóng đen. Hắc ảnh xuất hiện kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền đã nhận ra. Một đôi lục u mạo làm quang đôi mắt, giờ phút này tham lam nhìn đoàn người, một đôi mắt tràn đầy đều là thị huyết. Thẩm Thanh Nhất không có bại lộ tự thân hơi thở. Ở nàng thần thức hạ, kia hắc ảnh rõ ràng là một con ít nhất có nửa tầng lầu cao, giống như khí hoa yêu heo giống nhau thân thể cao lớn, cả người trường thật dài hắc mao. Đây là Thẩm Thanh Nhất ở yêu thú cơ sở bách khoa toàn thư thượng không có nhìn đến qua yêu thú. Mà màu đen quái vật khổng lồ tu vi lại là trúc cơ sơ kỳ. Màu đen quái vật khổng lồ không có tùy tiện hành động, mà là phủ phục trên mặt đất, một chút hướng về một đám người tới gần. Trong mắt lục quang lập lòe, hưng phấn, hưởng thụ loại này săn thú con mồi kích thích cảm. Xôn xao. Gió thổi qua, một bên lá cây lay động. Nướng trong tay thịt nướng A Đạt, đột nhiên động tác một đốn. Hít hít cái mũi. Nguyên bản phủ phục, một chút tới gần màu đen cự vật, đột nhiên dừng lại, thân hình giấu ở tươi tốt trong rừng cây. Thẩm Thanh Nhất híp lại mắt, trong tay đã xuất hiện trường kiếm. Kia đồ vật thật đúng là cảnh giác A. Một đám người nhìn dừng lại động tác A Đạt, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. A Đạt! Làm sao vậy? A Đạt không nói gì, chỉ là trong tay thịt nướng lại nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Một đám người rốt cuộc hợp tác nhiều năm, có ăn ý ở, thấy A Đạt dáng vẻ này, lập tức hiểu được, sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí. Một bên nguyên bản nằm sấp bầy sói cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì nguy hiểm hơi thở giống nhau, sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân bạch mao căn căn dựng thẳng lên, nhai răng trợn mắt nhìn về phía bốn phía. A Đạt thần sắc nghiêm túc, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ là màu đen cự vật ảnh tàng thực hảo. Tu vi xa xa thấp màu đen cự vật một cái đại giai A Đạt, cũng không thể thành công bắt giữ đến đối phương cụ thể vị trí. A Đạt! Làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Đội ngũ chung vẫn là có một cái tương đối tuổi trẻ thiếu niên thấy không có phát hiện thứ gì, trước hết thiếu kiên nhẫn, không khỏi dò hỏi hướng vẻ mặt ngưng trọng A Đạt. A Đạt cái mũi không ngừng kích thích, chính là bốn phía khí vị đều không có phát sinh cái gì thay đổi, chính là càng là như thế, hắn trong lòng cái loại này sởn tóc gáy phảng phất bị thứ gì theo dõi cảm giác, liền càng là khó có thể huy đi. Là một cái đủ tư cách chiến sĩ, hắn ở rừng cây tác chiến nhiều năm, hắn tin tưởng chính mình trực giác. Đột nhiên một trận gió thổi qua, lá rụng bay xuống, trên mặt đất lăn xuống vài vòng. A Đạt kích thích cái mũi mộ dừng lại, đó là một cổ cực đạm mùi máu tươi nhi. Cẩn thận! Cơ hồ là A Đạt kêu ra tiếng kia một khắc, màu đen cự vật liền nhảy ra tới. Câu đề cử phiếu phiếu, câu vẽ thắng nhi, câu bình luận, câu cất chứa, câu đề cử, câu sủng ái. Ta tiểu khả ai nhóm, thỉnh đem trong tay các ngươi chân quý phiếu phiếu nhóm tạp hướng ta đi. Ái các ngươi! Thấu chương xong. Chương 342 dược. Chương 342 dược. Màu đen cự vật mục tiêu phi thường minh xác, chính là đối với trước hết phát hiện nó A Đạt động thủ. Thật lớn mọc đầy răng nanh miệng rộng hướng về A Đạt liền cắn qua đi, mở ra miệng, chảy ra tanh hôi sền sệt chất lỏng. Là cuồng hắc sư. Một đám người sôi nổi lui về phía sau, trong lòng đã có chút tuyệt vọng. Rốt cuộc ở Đạt Tây Mỗ sơn mạch, này cuồng hắc sư là tương đương với rèn cốt chiến sĩ. Đoàn người bị cuồng hắc sư xuất hiện, làm cho trở tay không kịp. Mấy cái tu vi nhược càng là ở cuồng hắc sư tập kích hạ bị thương. Che ở đằng trước A Đạt, cắn răng kiên trì, nhìn mắt lộ ra hung quang cuồng hắc sư, trong mắt kiên quyết. Chạy nhanh trốn. Tách ra chạy trốn. Mau. Hiện giờ như vậy tình huống, tuy rằng đại gia tách ra trốn, ở Đạt Tây Mộ Sơn mạch nội cũng thập phần không an toàn, thậm chí một khi gặp được cái gì nguy cơ, chạy trốn tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhưng là giờ phút này, không xa rời nhau trốn, có lẽ bọn họ ai cũng trốn bất quá này chỉ rèn cốt cuồng hắc sư. Thẩm Thanh Nhất thấy đoàn người đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, liền chào chuẩn thời cơ, một kiện màu xám đấu lạp cái ở đỉnh đầu, che khuất quần áo của mình cùng dung mạo. Cuồng hắc sư nghe A Đạt cánh tay bị thương trỗi chảy xuống máu tươi, không khỏi hưng phấn rít gào vài tiếng. Há to miệng, răng nanh sắc bén lóe hàn mang, đối với A Đạt đầu liền phải cắn đi xuống. Vì cấp đồng đội bám trụ cuồng hắc sư, A Đạt đã mất đi tốt nhất chạy trốn thời khắc, giờ phút này nhìn kia tanh hôi buồn máu miệng rộng cắn xuống dưới, không khỏi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh! Ngao! Thê lương kêu thảm thiết vang lên. Thẩm Thanh Nhất đôi tay gắt gao xoắn lấy cuồng hắc sư hai viên trường nha. Xương tay dùng sức, tức khắc cuồng hắc sư liền phát ra đau tiếng kêu. Nhìn trước mặt đột nhiên nhiều ra tới bóng người, cuồng hắc sư phẫn nộ muốn ném ra Thẩm Thanh Nhất nắm lấy nó hàm răng đôi tay. Chỉ là Thẩm Thanh Nhất lực lượng lại xa xa cao hơn nó, vô luận nó như thế nào ra sức dãy rủa, đều không thể thoát khỏi Thẩm Thanh Nhất đôi tay kia. Ngược lại là trong miệng bắt đầu toát ra hắc hồng máu. Cùng hắc sư hoàn toàn nổi giận, màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy đều là đối với Thẩm Thanh Nhất sát ý. Mất đi lý trí cùng hắc sư, bắt đầu đấu đá lung tung, ý đồ cùng đem Thẩm Thanh Nhất mang đi ra ngoài. Đoàn người rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhìn giờ phút này cùng cùng hắc sư chiến đấu ở bên nhau đấu lạp chiến sĩ, đoàn người lòng còn sợ hãi. Cách đó không xa trước hết phản ứng lại đây Khắc Mục lập tức liền chạy tiến lên, nâng lên vô lực ngã trên mặt đất A Đạt. A Đạt bị người nâng. Cho ta thiên can thảo. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng trong lòng không đành lòng đau, chính là cũng không có do dự, vội vàng từ một cái cháp lấy ra một gốc cây màu xanh lục thực vật. A Đạt bên này động tác, Thẩm Thanh Nhất thấy rõ. Nàng hiện giờ căn bản là không có vận dụng toàn lực. Hiện giờ cũng là đem linh lực tu vi che giấu, trên người cũng không nửa điểm linh lực hơi thở, chỉ để lại chút cơ sơ kỳ rèn thể tu vi. A Đạt mang theo máu tươi tay nắm lên cháp thiên can thảo, hướng trong miệng ném đi vào. Hôm nay có khâu nguyên bản là bọn họ tính toán cùng Liên Phong tộc đổi luyện thạch dùng, nhưng là giờ phút này hiển nhiên đã đợi không được lúc ấy. Tuy rằng trước mặt vị kia tiền bối, tu vi cũng có rèn cốt lúc đầu, chính là hung thu ở cùng giai trùng, thường thường so chiến sĩ muốn lợi hại rất nhiều. Tiền bối vì cứu bọn họ, mới cuốn vào trận chiến đấu này, bọn họ không thể bỏ xuống hắn mặc kệ, cho nên này chữa thương thánh dược, thiên can thảo, cũng cần thiết muốn ăn vào. Chẳng sợ hắn chỉ có thông mạch kỳ, nhưng là nếu là có thể giúp đỡ vị kia tiền bối, cũng là không tồi. A Đạt tan vào thiên can thảo lúc sau, quanh thân tức khắc xuất hiện một cổ huyết khí. Toàn thân phát ra bùn bùn thanh âm. Thấu chương xong. Chương 343 đồng ý. Chương 343 đồng ý. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa tránh thoát cuồng hắc sư công kích, nhìn cuồng hắc sư càng ngày càng điên cuồng. A Đạt cảm giác trong cơ thể sức lực cùng chiến lực khôi phục không ít, lập tức túm lên một bên đại gậy gộc. Mặt khác mấy cái tu vi hơi chút tốt một chút, cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí, đứng ở một bên, tùy thời mà động. Đến nỗi dư lại mấy cái phàm nhân cùng cấp thấp tu vi giả, tắc đứng ở an toàn địa phương, phòng ngừa thêm phiền, cấp mấy người chiến đấu thêm phiền toái. Thẩm Thanh Nhất dư quang ngó đến mấy người động tác, đấu lạc dưới, không khỏi ngoắc mắt môi. Tiền bối. Cuồng hắc sư đã ở vào cuồng bạo kỳ. Chỉ có công kích này đôi mắt mới là nhất hữu hiệu. Chúng ta mấy cái bám chủ hắn. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, cũng không có vô nghĩa. Mấy người thấy Thẩm Thanh Nhất gật đầu, liền cũng động tác an ý hướng về cuồng hắc sư chặn lại mà đi. Cuồng hắc sư bị ngăn lại, nửa người trên thấp nằm ở mà, phát ra từng trận tiếng gầm gừ. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng xuyên qua ở mấy người chi gian. Ở công kích đồng thời, cũng bất động thanh sắc làm mấy người không đến mức lâm vào chí mạng nguy cơ chung. Tìm đúng thời cơ, A Đạt đột nhiên túm chặt cuồng hắc sư cái đuôi. Tiền bối. Thẩm Thanh Nhất không có do dự, tay phải túm lên một bên một cái tu sĩ vòng eo vũ khí. Thứ lạc. Giống. Cuồng hắc sư bị vũ khí sắc bén đâm trúng đôi mắt, tức khắc thê lương kêu to, kinh khởi trong rừng một mảnh chim bay. Thẩm Thanh Nhất cũng không có như vậy buông tay, trong tay đoản nhận càng hướng trong tặng vài phần. Đoàn người tức khắc đại hỉ, nhìn thấy cuồng hắc sư một chút mất đi sinh mệnh. Mà liên ở cuối cùng một khắc, cuồng hắc sư xuất phát từ gần chết hết sức, đột nhiên bạo phát một cổ mãnh liệt cầu sinh dục. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong tay lưới dao sắc bén đột nhiên dùng sức xoay tròn. Thân hình cũng đi theo độ lệch một cái góc độ. Phanh. Cuồng hắc sư ngã xuống đất kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh cũng bay ngược đi ra ngoài. Tạp rơi trên mặt đất kia một khắc, không khỏi hộc ra một búng máu. Tiền bối. Mấy người không khỏi đại kinh thất sắc. Thẩm Thanh Nhất loạng choạng đứng lên, chỉ là che lại khỏe miệng tay, lại có đỏ tươi máu từ khe hở ngón tay gian chảy ra. Mấy người tức khắc càng thêm luống cuống. A Đạt sắc mặt trầm trọng. Liên vừa mới cuồng hắc sư kia cuối cùng phát ra một kích, nếu là hắn bị công kích đến, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Tuy rằng tiền bối cũng là rèn cốt kỳ chiến sĩ, chính là nếu là bị không cẩn thận công kích tới rồi, chỉ sợ cũng bị không nhỏ thương. Đối mặt đoàn người lo lắng ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi liễm hạ đôi mắt. Nàng kỳ thật cũng không có chịu cái gì thương, cuối cùng kia một kích, ở nàng trong mắt, kỳ thật cùng chậm động tác không có gì khác biệt. Nhưng là hiện giờ thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, tuy rằng A Đạt đoàn người, biểu hiện cũng đều không phải là người xấu, chính là Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc không hề là ngay từ đầu cái kia Thẩm Thanh Nhất. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Khu khu khu. Ta không có chuyện. Các ngươi đi xem kia cuồng hắc sư có phải hay không thật sự đã chết, tiểu tâm có trá. Khu khu khu. Thẩm Thanh Nhất giọng nói là nghẹn ngào, phảng phất bị vừa mới kia một kích làm cho thập phần suy yếu. Thiếu niên A Mục không khỏi cắn chặt răng, có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Lại nhịn không được nhìn về phía A Đạt. A Đạt, chúng ta không phải còn có, tinh hoàn hoa sao? Có thể cấp. Cấp tiền bối một chút sao? Những người khác hơi hơi một đốn. Tinh hoàn hoa cùng thiên can thảo, là bọn họ ngoa tạp tộc thật vất vả được đến linh thực, chính là vì đổi lấy luyện thạch, cung tộc nhân tu luyện cường đại đồng thời, cũng là bọn họ vượt qua mùa đông bảo đảm. Hiện giờ này một hàng, thiên can hoa đã mất đi, nếu là lại mất đi tinh hoàn thảo, bọn họ này một hàng cơ hồ chẳng khác nào bạch bận việc một chuyến. Chính là, mấy người nhìn về phía A Đạt. Ta đồng ý, các ngươi đâu? Thấu chương xong. Chương 344 thương nghị. Chương 344 thương nghị. A Đạt nói rơi xuống, một hàng những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng gật gật đầu. Tinh Hải cắn chặt răng. Trước đem tinh hoàn hoa cấp tiền bối dùng, chúng ta mệnh là tiền bối cứu, nếu là không có tiền bối, đừng nói cái gì tinh hoàn hoa thiên can thảo. Này đó đều nhân tiện nghi kia xuất sinh. Cùng lắm thì thừa mùa đông còn không có tới. Chúng ta nhiều đi La Tây Tây Sơn mạch sắt một ít hung thú. Đối. Mấy người nói nhẹ nhàng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, hiện giờ khoảng cách mùa đông đã không xa, La Tây Tây Sơn mạch các loại linh thực đã khô héo, mà những cái đó có thể ở mùa đông tồn tại linh thực, căn bản là không phải bọn họ có thể tìm được hơn nữa có được. Hơn nữa, trừ bỏ bọn họ các đại tộc đàn muốn chuẩn bị qua mùa đông, các núi non hung thú cũng là muốn qua mùa đông, mùa đông. Huống hồ, tới gần mùa đông, bạch mao thú đã bắt đầu tranh đoạt địa bàn, chuẩn bị sinh sản hậu đại, đối với địa bàn cùng xa lạ hơi thở là thập phần mẫn cảm. Tiến vào núi non, đó là thập phần nguy hiểm hành vi. Chính là giờ phút này đoàn người lại không có ai phản đối. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhìn đoàn người liếc mắt một cái. Mấy người trên mặt cũng không nửa điểm giả ý. Nếu không phải bọn họ là thật sự, như vậy thuần phát, đó chính là bọn họ kỹ thuật diễn cùng thần phục thập phần thâm trầm. Nhìn đưa tới trước người tinh hoàn hoa, Thẩm Thanh Nhất yên lặng tiếp nhận. Tiếp nhận tinh hoàn hoa kia một khắc, thần thức liền vang lên A Thanh nói. Tỷ tỷ, thứ này không có độc, có chữa thương công hiệu. Tuy rằng A Thanh cũng không biết này rốt cuộc là cái gì linh thực, cũng không có nghe thụ gia gia nói qua, nhưng là xuất phát từ một linh trực giác, này linh thực công hiệu cơ bản độc tính nó lại là có thể cảm ứng được. Thẩm Thanh Nhất chính mình cũng không có cảm nhận được cái gì không đối chỗ. Tiền bối, ngươi ăn đi. Đoàn người mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đem tinh hoàn thảo để vào trong miệng, lỗ thai lập tức chuyển đến mấy người nuốt nước miếng thanh âm. Đối với hàng năm nướng hung thú thịt cùng luyện thạch duy trì sinh hoạt các thị tộc, linh thực loại đồ vật này, đều là hàng xa xỉ. Ngày thường cũng căn bản không ai dám ăn như vậy quý giá đồ vật. Linh lực bao vây này tinh hoàn hoa, cảm nhận được này gặp được thương chỗ huyết tinh, lập tức tản mát ra một cổ ôn hòa năng lượng. Thẩm Thanh Nhất không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Loại này linh thực, nàng thật đúng là không có nghe nói qua, tinh hoàn hoa chữa thương công hiệu đích xác thực hảo. Bởi vì ở này trên người, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được cấp thấp trung cao cấp chữa thương đan dược hiệu. Tuy rằng không biết chính mình hiện giờ rốt cuộc tới rồi cái nào địa phương, nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không thể không ngạc nhiên cảm thán, tu tiên giới kỳ diệu, các đại lục thần kỳ chỗ. Thẩm Thanh Nhất ở đoàn người khẩn trương hề hề nhìn chăm chú hạ, hộc ra một hơi. Ân, ta khá hơn nhiều. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, đoàn người lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên bối, nơi này mùi máu tươi quá nặng, chúng ta cần thiết mau chút rời đi nơi này. Cùng hắc sư tuy rằng tanh hôi, chính là này mùi máu tươi lại là bình thường hung thú gấp 10 lần không ngừng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tinh Hải nhìn quái vật khổng lồ cùng hắc sư, có chút khó xử nhìn về phía A Đạt. Mấy người cũng không khỏi nhìn chăm chú Thẩm Thanh Nhất cùng A Đạt. A Đạt nhìn quái vật khổng lồ. Tiên bối, này đầu cùng hắc sư, cần thiết mau chóng xử lý, không bằng chúng ta trước cho ngươi dùng lộ thảo bị bao, chờ tiền bối thương hảo, chúng ta lại giao cho tiền bối. A Đạt nói xong lời này, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì ở bị khắc xâm đại lục, thập phần kiêng kỵ động người khác con mồi, bởi vì đó là đối với người khác khiêu khích. Cùng hắc sư chết, tuy rằng bọn họ cũng có trợ công, nhưng là lớn nhất chiến lược lại là Thẩm Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 345 tin tức. Chương 345 tin tức. Thẩm Thanh Nhất không có do dự, gật gật đầu. Nàng hiện giờ chính là vì tiếp cận mấy người, hỏi thăm càng nhiều hữu dụng tin tức, có thể cùng đoàn người cùng nhau hành động, cũng coi như chúng nàng lòng kẻ dưới này. A Đạt mấy người thấy vậy, không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đối với Thẩm Thanh Nhất tôn kính đồng thời, cũng không khỏi càng thêm thân cận một phần. Xem ra, vị tiền bối này, vẫn là một vị bình dị gần gũi tiền bối. Phải biết rằng, có thể đột phá đến rèn cốt kỳ chiến sĩ, ở La Tây Tây Sơn mạch vùng này, kia đều là có thể lên làm một thành chủ. Mấy người nhanh chóng dùng lộ thảo bì đóng gói hảo quái vật khổng lồ. Ở lộ thảo bì bị đánh thượng kết kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng ngửi được, trong không khí nguyên bản thập phần nồng đậm mùi máu tươi nhi, nháy mắt đạm đi xuống quá nhiều. Nhìn thoáng qua lộ thảo bì, như là vỏ cây đồ vật, tựa hồ bị người khâu vá ở bên nhau, biến thành một cái có được cường đại lực đàn hồi túi. A Đạt phân phó đoàn người, lưu lại mấy cái cường tráng chiến sĩ nâng cuồng hắc sư. Còn lại người tắc cảnh giác tứ phương, đoàn người tính cả Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu lên đường. Thẩm Thanh Nhất bởi vì bị thương, bị cùng đi theo một con lang trở. Bạch Lang Mao thập phân trường, lại là có chút gầy. Cùng đội ngũ ngốc tại cùng nhau, Thẩm Thanh Nhất đối với một đội người quan sát cũng càng cẩn thận. Những người này bộ dạng cùng quần áo, thậm chí các loại hành vi nhìn đều thập phần nguyên thủy hóa, liền tu luyện tựa hồ đều là dựa vào ngạnh đôi. Bất quá, mỗi người, cho dù là kia mấy cái phàm nhân, đều là có được không tồi thực chiến lực lượng. Đội ngũ ở bóng đêm tiến đến phía trước, ở bên một dòng suối nhỏ ngừng lại xuống dưới. Thiếu niên A Mục tiến lên tiểu tâm đỡ Thẩm Thanh Nhất. Không có việc gì, ta thương đã hảo không ít, có thể chính mình hành động. A Mục thò tay, có chút mất mát thu hồi tay. Đối với vị này đầu đội không biết cái gì ra lông che khuất dung mạo thần bí tiền bối, A Mục là thập phần tò mò. Hắn là một phàm nhân, không có tu luyện thiên phú, có thể đi theo đội ngũ cùng nhau hành động, cũng là hắn thân thủ là tộc đàn người thường chung không tồi. A Đạt đã có thể nói là ngoa tạp tộc lợi hại nhất chiến sĩ chi nhất, chính là không nghĩ tới, bọn họ còn có thể đủ gặp được so A Đạt còn lợi hại chiến sĩ. Đoàn người quay chung quanh lửa trại, nướng thịt. Thẩm Thanh Nhất cũng rốt cuộc được như ý nguyện ăn thượng bọn họ thịt nướng. Thịt nướng không thể so Vân Trạch Đại Lục thịt nướng như vậy nộn, mà là có chứa 10 phần nhai kính nhi. Mặt trên còn có ngoa tạp tộc độc đáo nước chấm. Thẩm Thanh Nhất cắn một ngụm, cảm giác hương vị không tồi, lại liên tiếp cắn mấy khẩu. Tiền bối, tính toán đi nơi nào? Như thế nào không có cùng tộc nhân cùng hành động? Tuy rằng này La Tây Tây Sơn Mạch đại bộ phận đều là thông mạch kỳ hung thú, chính là La Tây Tây Sơn Mạch chỗ sâu trong cũng có rèn cốt cao kỳ hung thú. Tinh Hải một bên cắn thịt, vừa nói lời nói. Cùng những người này ngốc trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Nhất đối với tính cách của bọn họ cũng có bước đầu hiểu biết. Tỷ như trước mặt cái này Tinh Hải, chính là cái loại này ngay thẳng đại hán, nói chuyện cũng trực tiếp. Vô tình tiến vào nơi này, sau đó gặp các ngươi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, đoàn người gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chỉ có một bên một thanh niên hơi hơi liễm hạ đôi mắt. Đối với Thẩm Thanh Nhất nói, Thập Tinh trong lòng là có nghi hoặc. A Đạt cắn một ngụm thịt, túi đầu nhìn đống lửa. Thẩm Thanh Nhất cũng bất động thanh sắc nhìn A Đạt cùng kia một đường đều thập phần an tĩnh thanh niên Thập Tinh. A Mộc ăn xong chính mình trong tay thịt nướng, hướng một bên thảo đôi, tùy ý dùng cỏ dại lau một tay, lại nhịn không được tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Lại thấy được Thẩm Thanh Nhất trên đầu kỳ quái đấu lạp, vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Tiên bối, ngươi này trên đầu chính là cái gì hung thú ra lông A? Thấu chương xong. Chương 346 nói chuyện. Chương 346 nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất sờ sờ chính mình trên đầu đấu lạp, nhẹ nhàng đem đấu lạp kéo xuống. Một chương bình thường mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mấy người đều không có nghĩ đến, Thẩm Thanh Nhất hồi tháo xuống trên đầu đấu lạp. A Mộc càng là sợ tới mức có chút nói lắp. Tiền bối, ngươi như thế nào? Thẩm Thanh Nhất ngay từ đầu dùng đấu lạp che đậy dung mạo, bọn họ còn tưởng rằng là Thẩm Thanh Nhất không nghĩ bại lộ thân phận, chính là như thế nào lại tháo xuống đấu lạp. Chỉ là càng làm cho mấy người kinh ngạc chính là, này đấu lạp dưới kia trương bình thường mặt. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất đã đem chính mình dung mạo biến thành một cái bình thường nữ tu bộ dáng, đặt ở Vân Trạch Đại Lục trong đám người, tuyệt đối là liếc mắt một cái không nhớ được ấn tượng. Chính là giờ phút này, nàng ngốc địa phương, lại là bị khắc xâm đại lục. Ở phổ biến làn da đều thiên hắc bị khắc xâm đại lục người trước mặt, nàng kia da thịt liền có vẻ có chút trắng nõn. Hơn nữa trên mặt cũng sạch sẽ, không có gì bộ lạc xăm mình. A Mục mấy người nhìn, cảm thấy mới lạ, nhưng là A Đạt ánh mắt lại không khỏi thay đổi. Thẩm Thanh Nhất thời khắc chú ý đoàn người trên mặt vi diệu biểu tình. A Đạt trong ánh mắt thận trọng cùng với Thập Tinh đồng tử co rút lại, đều thuyết minh hai người nhất định là biết chút cái gì. Thẩm Thanh Nhất yên lặng ăn trong tay thịt nướng, chưa từng có nhiều biểu tình, thần thức lại cảnh giác bốn phía. Nàng hiện giờ đã có tin tưởng, chẳng sợ nàng giờ phút này bại lộ một ít đồ vật, nàng cũng có thủ đoạn có thể thoát thân. Đương nhiên, nếu là càng không xong chút, hoặc là những người này muốn sát nàng, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Có lẽ là Thẩm Thanh Nhất không giống người thường, làm đoàn người đều cảm thấy mới lạ, quan sát đánh giá ánh mắt, vẫn luôn dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Đêm dài thời khắc, Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở một thân cây thượng. Một bên nằm thiếu niên A Mục cùng một con bạch lang. Cách đó không xa còn truyền đến Tinh Hải tiếng ngáy âm. Sàn sát xa. Bên hai vang lên rất nhỏ sàn sát thanh, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, không có nhúc nhích. Tiền bối, ta biết, ngươi đã tỉnh. Thấp thấp thanh âm vang lên, Thẩm Thanh Nhất biết, đó là thanh niên Thập Tinh thanh âm. Thẩm Thanh Nhất thản nhiên mở to mắt, lặng im nhìn thoáng qua Thập Tinh. Thập Tinh đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia thanh triệt lại phảng phất lại vọng không thấy đế đôi mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một mạt hàn ý. Chỉ là nghĩ đến cái gì, Thập Tinh vẫn là không có lùi bước. Vạn bối có nói mấy câu muốn cùng tiền bối nói, không biết tiền bối có không mượn một bước nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất nhìn Thập Tinh ý bảo địa phương, đó là một chỗ tương đối ẩn nấp đại thụ sau. Thẩm Thanh Nhất không có cự tuyệt, trước mặt nam nhân cùng này nhóm người tuy rằng quần áo bộ dạng đều giống nhau, nhưng là có đôi khi nói chuyện lại mang theo một cổ nói không rõ biệt nữ cảm. Giống như là giờ phút này lời nói. A Đạt mấy người nói chuyện đều là tương đối trắng ra, nhưng là người này lại hình như là hỗn hợp mặt khác ngôn ngữ, giống như là kiếp trước, dùng quốc ngữ nói mặt khác quốc gia quốc ngữ bộ dáng. Đi theo thập tinh đi tới kia đại thụ mặt sau. Thập tinh nhìn Thẩm Thanh Nhất, hơi hơi phun ra một hơi. Ta biết tiền bối không phải chúng ta là Tây Tây Sơn Mạch chiến sĩ, hoặc là nói, tiền bối không phải chúng ta bị khắc xâm đại lục chiến sĩ. Nhìn chắc chắn Thập Tinh, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhúng mày. Thập Tinh thời khắc chú ý Thẩm Thanh Nhất trên mặt biểu tình, tưởng từ trong đó khơi ra một ít tâm tư, chính là lại không cách nào nhìn thấu trước mặt nhìn tuổi trẻ người ý tưởng. Thấy Thẩm Thanh Nhất không có đáp lời tư thế, Thập Tinh cắn răng. Ta tìm tiền bối nói những lời này, cũng đều không phải là đối tiền bối có cái gì ý xấu. Chỉ là muốn cùng tiền bối làm một hồi giao dịch. Thấu chương xong. Chương 347 săn thú. Chương 347 săn thú. Thập Tinh. A Đạt giận mắng thanh truyền đến, làm Thập Tinh mặt không khỏi hơi hơi cứng đờ. A Đạt đệ thấp tiếng nói, chính là vẫn là kinh động hai cái tu vi cao chiến sĩ. Nghe được động tĩnh, hai người đứng lên, chờ nhìn đến bên này động tĩnh lúc sau, không khỏi có chút nghi hoặc. A Đạt. Thập Tinh. Tiền bối. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Nói chuyện thanh, hoàn toàn làm người khác tỉnh lại. Mấy người rủi rủi mắt, nghi hoặc nhìn trước mắt tình huống. Đây là làm sao vậy? Tiền bối ngươi như thế nào đi nơi đó? Ngươi không ngủ được sao? A Mộc không có ý thức được không khí có chút không đúng, nhìn Thẩm Thanh Nhất. A Đạt giữ chặt Thập Tinh, muốn đem Thập Tinh tún trở về. Chính là Thập Tinh lại quật cường đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích. A Đạt cũng không khỏi tới tức giận, trực tiếp dùng ra thông mạch đỉnh thực lực. Thập Tinh không có A Đạt tu vi cao, bị hung hăng mang lui lại mấy bước. A Đạt, câm miệng. Thập Tinh không cam lòng, rồi lại không thể không thần phục ở A Đạt thực lực hạ. Mặt khác mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chấm đã. Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt thanh âm, làm A Đạt kéo người động tác không khỏi cứng đờ. Tiền bối. Trước nói, là cái gì giao dịch? A Đạt nghe ngôn, trên mặt không khỏi có chút dãy rủa, mà Thập Tinh lại thừa cơ sẽ, một phen ném ra A Đạt táp chế. Đối với Thẩm Thanh Nhất được rồi một cái chắp tay lễ. Tiền bối, ta tưởng thỉnh tiền bối làm ngõa tạp tộc ngoại viện, tham gia bị khắc xâm hoang hải săn thú. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi híp híp mắt. Bị khắc xâm hoang hải săn thú. Mặt khác mấy người nghe được, đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. A Mộc có chút nói lắp nhìn Thập Tinh. Thập Tinh, so. Bị khắc xâm hoang hải săn thú. Này, này. Thập Tinh sắc mặt trịnh trọng, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Ngõa tạp tộc làm đạt Tây Mỗ Sơn Mạch tam đại thị tộc chi nhất. Tự nhiên có tư cách tham gia là Tây Tây Sơn Mạch tổ chức đội ngũ, tiến vào bị khắc xâm hoang hải săn thú. Nói ta chỗ tốt. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Thập Tinh sắc mặt không khỏi vui vẻ. Bị khắc xâm hoang hải săn thú, tụ tập đại lục các đại thị tộc chiến sĩ, càng có man tộc cùng nha tộc. Đoạt được đại tái sau, sẽ có phong phú khen thưởng, trong đó liền bao gồm thượng đẳng luyện thạch, thượng đẳng dược thực, cùng với chân quý tu luyện công pháp. Thập Tinh thực kích động, nói ra nói cũng làm chung quanh những người khác hô hấp dần dần tăng thêm. Phải biết rằng, thân là chiến sĩ, thân là bị khắc xâm đại lục chiến sĩ, tham gia hoang hải săn thú, kỳ thật chính là một loại tối cao vinh dự thêm thân. Ai không nghĩ tiến vào săn thú chung, chẳng sợ đoạt được cuối cùng một người, cũng sẽ có không tồi khen thưởng, còn sẽ có được nổi danh bị khắc xâm đại lục cơ hội. Đến lúc đó, chỗ tốt sẽ theo nhau mà đến. Mà này đó khen thưởng chung, trừ bỏ làm người đỏ mắt luyện thạch cùng dự thực, càng làm cho nhân tâm động chính là tu luyện công pháp. Phải biết rằng, ở bị khắc xâm đại lục chung, tu luyện công pháp là thập phần chân quý tồn tại. Làm mặt thế thay đổi sau tân sinh đại lục, hết thể làm lại bắt đầu. Khan hiếm tài nguyên, thưa thất nhân số, cùng với ít ỏi không có mấy tu luyện công pháp. Này đó đối với bọn họ tới nói, quá trọng yếu. Nguyên bản, Thập Tinh đối với hoang hải săn thú ý tưởng không có như vậy trọng, nhiều lắm là ở trong lòng hy vọng lúc này đây cùng liên phong tộc giao dịch, có thể đạt được phong phú một chút, như vậy liền có hy vọng dùng tài nguyên mướn cho rằng rèn cốt kỳ chiến sĩ. Bởi vì hoang hải săn thú tham gia đội ngũ, cần thiết mỗi đội không được thiếu với 3 gã rèn cốt chiến sĩ. Ngõa tạp tộc tộc trưởng, Bạch Đế chính là rèn cốt kỳ chiến sĩ, mà A Đạt là thông mạch kỳ đỉnh, nếu là nỗ lực một phen, cũng có khả năng. Nay cuối cùng một vị, nếu là có thể mời một vị ngoại viện, kia bọn họ liền có thể tham gia hoang hải săn thú. Đề cử một quyển sách, Xấu Nha Tu Chân Ký. Phàm nhân lưu chính thống tu luyện tiểu thuyết, trưởng thành hình nữ chủ, không có nam chủ nhưng là sẽ có cảm tình diễn, chủ yếu lấy tu luyện là chủ. Thích hợp chậm rãi xem. Thấu chương xong. Chương 348 dò hỏi tin tức. Chương 348 dò hỏi tin tức. Chỉ là những cái đó đều là hắn thiết tưởng. Không nói kia mời rèn cốt kỳ chiến sĩ phí dụng thập phần sang quý, khả năng phải dùng rất bọn họ lúc này đây sở hữu đổi lấy tài nguyên. Chính là có kia tài nguyên, này rèn cốt kỳ chiến sĩ cũng không hảo tìm. Huống hồ, những cái đó tài nguyên, đều là muốn cung cấp tộc nhân qua mùa đông dùng. Bất quá, hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất lại xuất hiện. Cái này làm cho thập tinh lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Tuy rằng ngoại tộc người, đối với bọn họ cái này tân sinh đại lục thập phần khinh thường, nhưng là cũng không thể không thừa nhận chính là, ngoại tộc người chiến đấu cùng trí tuệ là thập phần xuất chúng. Đương nhiên, những cái đó đều là dự thi được đến phần thưởng, làm ngoa tạp tộc ngoại viện, ngoa tạp tộc cũng sẽ cấp tiền bối tương ứng thù lao. Nói lời này khi, thập tinh tự tin hiển nhiên không phải thực đủ. Bởi vì bọn họ chính mình đều rất rõ ràng, ngoa tạp tộc tuy rằng là đạt tây mộ sơn mạch tam đại thị tộc chi nhất, chính là ở tổng thể sinh tồn hoàn cảnh ác liệt bị khắc xâm đại lục, bọn họ sinh hoạt cũng quá cũng không sao. A đạt thở dài, hiện giờ thập tinh đã đem lời nói đều run lên ra tới, nói cái gì cũng vô dụng, hơn nữa không thể phủ nhận chính là, chính hắn cũng thực tâm động. Nhưng là, Thẩm Thanh Nhất có ân với bọn họ chuyện này lại là sự thật. Bọn họ không thể vong ân phụ nghĩa. Tiền bối, A đạt không dám nói lời nói dối lừa gạt tiền bối. Ngoa tạp tộc cấp thù lao, khả năng cũng không thể như tiền bối ý. Nghe được A đạt nói, kích động mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Thập tinh há miệng, lại không hề nói thêm cái gì. Hắn là muốn cho Thẩm Thanh Nhất đáp ứng bọn họ, nhưng là cũng không thể lừa gạt Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ muôn vàn, ánh mắt ở đoàn người trên người du tẩu một vòng. Đáp ứng các ngươi cũng không phải không thể, chẳng qua ta lại yêu cầu một ít mặt khác thù lao. Mặt khác thù lao. Thập tinh tâm đột nhiên nhảy dựng, muốn nói chuyện, lại bị A Đạt ngăn lại. Tiền bối mời nói. Hảo. Có mấy người linh tinh vụn vặt lời nói làm manh mối, Thẩm Thanh Nhất cũng có muốn hỏi manh mối. A Đạt một người đi theo Thẩm Thanh Nhất, rời xa đội ngũ. Lưu tại chỗ đoàn người trong lòng khẩn trương muốn mệnh, rời đi đội ngũ đi theo Thẩm Thanh Nhất A Đạt cũng không khỏi khẩn trương lên. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất cứu bọn họ, ở bọn họ tiếp xúc ngắn ngủi thời gian, A Đạt cũng cảm thấy Thẩm Thanh Nhất cũng không như là cái gì người xấu. Chính là ngoại tộc người để lại cho bọn họ ấn tượng quá khắc sâu, không thể không làm hắn đối lòng mang hảo cảm Thẩm Thanh Nhất nhắc tới phòng bị. Đại rời xa đội ngũ một đám người, Thẩm Thanh Nhất ống tay áo hạ tay hơi hơi vừa động, một cái trận bàn lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đem hai người thanh âm ngăn cách ở bên trong. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía A Đạt đôi mắt, A Đạt có chút không rõ nguyên do, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, không khỏi nghi hoặc. Chỉ là đương chạm đến kia một mặt u lam sắc lốc xoáy khi, đầu không khỏi ong một tiếng, ánh mắt cũng dần dần dại ra lên. Đây là Thẩm Thanh Nhất tâm chi ý, chế tạo ảo cảnh. Có thể mê hoặc đối phương, cùng với trình độ nhất định thượng thôi miên. Tự đột phá trúc cơ sau, làm phụ trợ công pháp, vẫn luôn không có dùng như thế nào thượng, hiện giờ nhưng thật ra có thể dùng tới rồi. Chỉ là này bộ công pháp, Thẩm Thanh Nhất lại chỉ luyện đến sơ giai, thôi miên thời gian cùng nhân số hữu hạn. Thẩm Thanh Nhất thấy A Đạt ánh mắt hoàn toàn dại ra lúc sau, cũng không lãng phí thời gian. Nơi này là chỗ nào? Bị khác xâm đại lục, La Tây Tây Sơn Mạch Đạt Tây Mỗ Tiểu Sơn Mạch. Các ngươi là ai? Chúng ta là Đạt Tây Mỗ Sơn Mạch Tam Đại Thị Tộc Ngoa Tạp Tộc Người. Hỏi mấy cái tương đối cơ sở vấn đề, xác định thôi miên hiệu quả sau, Thẩm Thanh Nhất bắt đầu hỏi chính mình muốn biết đến. Bị khác xâm đại lục có hay không liên thông ngoại giới thông đạo? Thấu chương xong. Chương 349 nói ra. Chương 349 nói ra. Cùng ngoại giới liên thông địa phương, nắm giữ ở bị khắc xâm trung lục 6 đại thị tộc trung. Như thế nào mới có thể ra bị khắc xâm đại lục? Lấy cũng đủ luyện thạch đổi lấy thông hành bài, hoặc là có 6 đại thị tộc thân phận. Bị khắc xâm đại lục liên thông đại lục gọi là gì đại lục? Vân Hải đại lục. Vân Hải đại lục. Đại lục này, Thẩm Thanh Nhất chưa từng nghe qua. Nhưng là từ A Đạt mấy người đối thoại chung, nàng liền suy đoán, bị khắc xâm đại lục hẳn là một cái càng thêm cấp thấp đại lục. Mà Vân Hải đại lục hẳn là xem như bọn họ thượng vực. Hiện giờ nàng chỉ có chút cơ kỳ, muốn xé rách không gian căn bản không có khả năng. Chỉ có thể đi các đại lục chi gian truyền tống trận. Nàng đáng được ăn mừng chính là, cái này cấp thấp tân sinh bị khắc xâm đại lục còn tồn tại cùng ngoại giới tương liên thông đạo. Nếu là rơi xuống một cái phong bế, căn bản không có thông đạo tu tiên giới, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đột phá kim đan nguyên anh, sau đó đi không gian đường hầm. Chỉ là như vậy, so với cơi không gian đại lục truyền tống trận, vẫn là muốn nguy hiểm rất nhiều. Lúc trước, Vân Trạch đại lục, tuy rằng cùng thượng vực không có không gian liên hệ truyền tống trận, nhưng là cùng chung quanh mấy cái đại lục cùng mấy cái phụ thuộc với Vân Trạch đại lục cấp thấp đại lục lại là có truyền tống trận tồn tại. Nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng là có thể đủ sớm chút trở lại Vân Trạch đại lục. Hỏi xong quan trọng nhất cùng bí mật sự tình, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhắm mắt lại. chung quanh không gian khẽ run lên. Trong mắt U Lam lốc xoáy tiêu tán khai, A Đạt lấy lại tinh thần. Tiền bối, không biết, tiền bối nghĩ muốn cái gì mặt khác thù lao. A Đạt thập phần trịnh trọng, thậm chí có chút khẩn trương, thanh âm đều hơi hơi phát run. Nhìn ra được tới, hắn cũng thập phần để ý. Ta muốn từ ngươi nơi này được đến mấy cái tin tức. Tiền bối mời nói. A Đạt biết đến chắc chắn nói cho tiền bối nghe. Hoang hải săn thú chính là 6 đại thị tộc chủ yếu phụ trách. A Đạt gật đầu. Hoang hải săn thú, liên hợp đại lục sở hữu thị tộc, ban tổ chức là 6 đại thị tộc. Nói một câu này hoang hải săn thú cụ thể yêu cầu cùng những việc cần chú ý. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, A Đạt tức khắc trong lòng kinh hỉ. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất còn không có đáp ứng, nhưng là giờ phút này, nếu hỏi, chứng minh nàng cũng không phải không hề hứng thú. Hoang hải săn thú, mỗi 50 năm cử báo một lần, mỗi lần tổ chức đều có phong phú khen thưởng. Có thể tiến vào hoang hải săn thú đội ngũ, cần thiết mỗi đội không vượt qua 30 người, một cái trong đội ngũ, không được thiếu với 3 cái rèn cốt chiến sĩ. Săn thú thành tích dựa theo săn thú được đến hung thủ nhiều ít cùng cấp bậc tới tính. Hung thú tối cao cấp bậc không vượt qua luyện phủ. Thẩm Thanh Nhất đã suy đoán ra, nơi này cái gọi là chiến sĩ cấp bậc. Nay cùng tu tiên giới một ít rèn thể công pháp chung ghi lại cấp bậc phân hóa thập phần tương tự. Nàng cảm thấy, này phiến đại lục chủ yếu tu luyện hệ thống, hẳn là chính là rèn thể. Tuy rằng hiện giờ tu tiên giới, rất nhiều đại lục đều thịnh hành pháp tu, rèn thể ngược lại là trở thành phụ trợ. Mà này phiến đại lục linh lực loãng, sinh tồn hoàn cảnh lại ác liệt, có lẽ này rèn thể mới là tốt nhất lựa chọn. Hoang hải săn thú tự 500 năm phía trước thành lập cho tới bây giờ, mỗi một lần săn thú, trừ bỏ có thượng vực tu sĩ tiến vào mua sắm một ít bản địa đồ vật, cũng sẽ mang một ít bọn họ đồ vật. Đến lúc đó, tiền bối có lẽ có thể đi trước mua sắm một ít chính mình muốn đồ vật. Rốt cuộc tiến vào hoang hải sau, muốn vượt qua một năm rưỡi săn thú thời gian. A Đạt cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất là ngoại giới tu sĩ, có lẽ sẽ nhàm chán hoang hải săn thú vô tận chém giết. Trước tiên chuẩn bị một ít chính mình thị tộc đồ vật, tưởng niệm thời điểm lấy ra tới nhìn xem, cũng là không tồi. Suy đoán, này phiến đại lục vì cái gì sẽ cùng hoàng tuyển giới tương liên? Vì cái gì rõ ràng là tân sinh thế giới, lại tồn tại truyền tống trận, cùng với mấy trăm năm hoang hải săn thú. Thấu chương xong. Chương 350 du lịch. Chương 350 du lịch. Nghe A Đạt một chút nói tỉ mỉ hoang hải săn thú sự tình. Tiền bối, ngươi xem. A Đạt đem nên nói nên chú ý hạng mục công việc đều nói cho Thẩm Thanh Nhất nghe, giờ phút này dò hỏi Thẩm Thanh Nhất. Trái tim kịch liệt nhảy lên, A Đạt cảm thấy, nhiều năm như vậy, cho dù là hàng năm ở bên ngoài chém giết hung thú, đều không có giờ phút này tới khẩn trương. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Có thể. A Đạt tâm đột nhiên nhảy một chút, tiếp theo lại tựa hồ là rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng liền đột nhiên hành lễ. Hắn biết, bọn họ đồ vật căn bản là không đủ mời một vị rèn cốt kỳ chiến sĩ, hơn nữa bọn họ thị tộc còn muốn sinh tồn. Hai người trở lại đội ngũ thời điểm, A Đạt đối với một hàng chờ đợi người gật gật đầu. Tức khắc một đám người hoan hô lên, chính là luôn luôn an tĩnh trầm ổn thập tinh đều không khỏi hưng phấn thẳng xoa tay. Hoang hải săn thú ở trời đông giá rét lúc sau, Thẩm Thanh Nhất đáp ứng rồi ngoa tạp tộc. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đãi ở ngoa tạp tộc. Nếu tới cũng tới rồi, còn biết rõ hiện giờ tình huống, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên không tính toán không tới một chuyến. Bỉ Khác Xâm tuy rằng là tân sinh cấp thấp thế giới, bên trong tài nguyên cũng ít, nhưng là cũng tồn tại rất nhiều đặc thù linh thực. Chính là kia chữa thương dược thực, cũng là không bình thường. Thẩm Thanh Nhất đem đoàn người đưa đến Liên Phong tộc trao đổi hội thượng, đoàn người đổi lấy một ít đồ vật. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng thấy rõ ràng bọn họ muốn trao đổi luyện thạch rốt cuộc là thứ gì. Cầm một khối phóng tới trong tay. Cùng loại linh thạch đồ vật, chỉ là bên trong ẩn chứa lại không phải phong phú linh thạch, mà là một loại đỏ như máu năng lượng. Kia cổ lực lượng, ở hút vào trong cơ thể lúc sau, liền có thể rèn luyện người gân cốt, tương đương với luyện thể. Thẩm Thanh Nhất đem kia đầu cuồng hắc sư cũng cấp bán, được đến không ít luyện thạch, phân cho ngọa tạp tộc 1/3. Không có cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, Thẩm Thanh Nhất liền từ bọn họ trong tay lại cầm một trương thô ráp bản đồ. Đáp ứng bọn họ ở trời đông giá rét lúc sau cùng bọn họ hội hợp. Tại đây đoạn thời gian, nàng tính toán tại đây bị Khắc Xâm đại lục dạo một dạo. Đem đoàn người đưa đến Đạt Tây Mô Sơn Mạch, Thẩm Thanh Nhất liền cùng mấy người cáo tử. Mùa đông qua đi, ta sẽ đi tìm các ngươi. A Mộc có chút không tha nhìn Thẩm Thanh Nhất, nhưng là rồi lại vô pháp giữ lại. Thẩm Thanh Nhất có thể đáp ứng bọn họ, tham gia hoang hải săn thú đã thập phần không tồi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đi xa bóng dáng, A Đạt tuyển nhận, đoàn người bắt đầu hướng thị tộc nội đuổi. Hắn đảo cũng không sợ Thẩm Thanh Nhất sẽ không tới. Trong khoảng thời gian này ở chung, A Đạt cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất người này cùng những cái đó ngoại giới tu sĩ không quá giống nhau. Ít nhất, nàng đem bọn họ coi như người tới xem. Cho nên hắn tin tưởng, Thẩm Thanh Nhất nhất định sẽ trở về. Thẩm Thanh Nhất thay từ trao đổi hội thượng đổi lấy trang phục. Cứ việc nàng hướng tương đối bảo thủ trang phục chọn lựa, chính là vẫn là không thể tránh khỏi lộ ra cẳng chân bụng, nửa thanh cánh tay, cùng với một tiết trắng non vòng eo. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình không gian nội, tìm được rồi một cây cùng loại gậy gộc vũ khí, thân hình ở trong rừng rậm nhanh chóng lên lên xuống xuống. Có A Thanh ở, Thẩm Thanh Nhất có thể chính xác tìm được một ít linh thực rơi xuống. Cao lớn bóng cây gian, một đạo bóng dáng nhanh chóng xuyên qua. Tỷ tỷ, phía trước có tuyết oánh thảo hơi thở. A Thanh có chút hưng phấn. Càng là tới gần trong rừng rậm bộ, những cái đó dược thực liền càng là nhiều lên. Bọn họ đã được đến không ít bị khắc xâm đại lục chuyên sản dược thực, cùng với một ít cùng loại khoáng thạch đồ vật. Đến nỗi những cái đó ra tới chặn lại hung thú, cũng bị Thẩm Thanh Nhất nhất nhất nhận lấy. Thấu chương xong. Chương 351 bị nốt. Chương 351 bị nốt. Dạng mây đỏ đầy trời, huy hoành đại điện tọa lạc ở trên hư không bên trong. Phù Ngọc Giao nhìn còn ở hôn mê chung sở cảnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Bọn họ đã bị nhốt tại đây đại điện trung tướng gần nửa năm thời gian. Mà sở cảnh cũng ở ra kia hoàng tuyển bí cảnh thời điểm liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Nàng không biết sau lại hoàng tuyển bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là mơ hồ đoán được, có chuyện gì thay đổi, hơn nữa vận mệnh chú định, kia chuyện hẳn là một khắc phúc bộ dáng. Chỉ là đương nàng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị một cổ cực kỳ mỏng manh thậm chí sắp tiêu tán năng lượng bao vây lấy, cùng nàng cùng nhau còn có sở cảnh. Hai người lâm vào thời không loạn lưu chung. Bất quá ở nhất nguy cơ thời điểm, lại vô tình đâm vào này tòa huyền phù với hư không đại điện. Tuy rằng hai người bởi vậy bảo vệ tánh mạng, chính là trong đại điện tựa hồ có nào đó cấm chế. Ở tiến vào đại điện sau, Phù Ngọc Giao liền nếm thử các loại phương pháp, cuối cùng đều không có được đến cái gì hữu dụng manh mối, trong đại điện bộ vào không được, bên ngoài cũng vẫn là ra không được. Phù Ngọc Giao có chút bực bội gãi gãi đầu. Quá vãng, nàng bởi vì chính mình là mạt thế thế giới tu chân gia tộc người. Bởi vì này công pháp cùng một ít mở ra tư tưởng, được đến không ít chỗ tốt, thậm chí ở tu luyện phương diện, nàng cũng càng thêm như cá gặp nước. Cho nên ở trong lòng, Phù Ngọc Giao hoặc nhiều hoặc ít là tồn tại chính mình là xuyên qua nhân sĩ, là số phận phi phàm người ý tưởng, cho nên, nàng cũng đánh trong lòng coi thường tu tiên giới dân bản xứ. Cho rằng bọn họ tư tưởng quá mức bảo thủ, quá mức lạc hậu, thậm chí có chút cứng nhắc. Liền giống như, có một số người, rõ ràng có cơ duyên đặt ở trước mắt, lại muốn vì cái gì cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, đạo đức lương tâm mà làm bộ làm tịch từ bỏ. Tài nguyên còn không phải là lấy tới lợi dụng sao? Đặt ở bọn họ mặt thế, người như vậy, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Sinh ở mặt thế, chỉ có học được tranh đoạt, thậm chí chỉ có dẫm lên những người khác thi hài, mới có thể sống sót. Bọn họ như vậy cách làm, ở bọn họ trong mắt, chính là ngốc bước một cái. Mà tu chân giới rất nhiều công pháp, cũng là thập phần bảo thủ. Càng có đạo mà phân hóa. Phù Ngọc Giao đối với đạo môn rất nhiều người khinh thường hợp hoan công pháp, kỳ thật cũng không có bao lớn bài xích. Thải âm bổ dương, hoặc là trái lại, giết người luyện thi trở, không đều là đề cao tu vi sao. Đủ loại xuống dưới, Phù Ngọc Giao vẫn luôn cảm thấy nàng cùng thế giới này không hợp nhau. Trong lòng cũng vẫn luôn đối với tu tiên giới rất nhiều đồ vật khịt mũi coi thường. Chính là giờ phút này, Phù Ngọc Giao nhìn cao ngất đại điện, cùng với kia một tầng tầng 12 lập lòe màn hào quang, lại không thể không thừa nhận. Tu tiên giới cũng có này lợi hại thủ đoạn. Ở mặt thế không ngừng sáng tạo công pháp hạ, tu tiên giới truyền thừa công pháp đồng dạng cũng có ưu tú. Rồi tay đụng vào một chút màn hào quang, lại bị màn hào quang văng ra. Tuy rằng lực đạo không lớn, không có làm nàng bị thương, chính là Phù Ngọc Giao sắc mặt vẫn là không khỏi lạnh lẽn. Còn như vậy đi xuống, nàng không gian nội đồ vật một ngày nào đó sẽ dùng xong. Mà chung quanh lại ở vào không gian loạn lưu chung, lưu động năng lượng thập phần bạo loạn, căn bản vô pháp dùng làm tu luyện. Nàng đã cảm giác được chính mình không gian nội linh lực đang không ngừng giảm bớt. Trong không gian những cái đó nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng linh thực, có chút đã bắt đầu khô héo. Chỉ là hiện giờ, Phù Ngọc Giao cũng đích xác không có gì biện pháp, nàng chỉ có thể lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở té xỉu sau vẫn luôn nhíu chặt mày sở cảnh. Sở cảnh làm thế giới này bản thổ tu sĩ, biết đến đồ vật, hẳn là so nàng nhiều. Khắp nơi đều là loạn lưu không gian, đại điện thượng, chỉ để lại hai người thân ảnh. Thấu chương xong. Chương 352 nghi hoặc. Chương 352 nghi hoặc. Trời đông ra rét buông xuống, núi non trung đã hạ lông ngỗng đại tuyết. Gào thét mà qua gió lạnh, thổi bay trên ngọn cây tầng tầng đại tuyết. Thẩm Thanh Nhất đứng ở một cây cổ thụ thụ điên, liếc mắt một cái vọng qua đi, chạy dài thượng vạn dặm núi lớn, đã một mảnh tuyết trắng xóa. Cách đó không xa, kia băng đằng thác nước phi lưu thẳng hạ. Cổ thụ phía dưới tuyết địa thượng, ngẫu nhiên sẽ thoáng qua một hai đạo màu trắng bóng dáng, nếu là không chú ý, căn bản chú ý không đến kia cơ hồ cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể bóng dáng. nhìn màu trắng bóng dáng buôn quá, mang đi mặt đất một mảnh tuyết trắng, lộ ra phía dưới một gốc cây đỏ như máu dược thực. Đó là bị khắc xâm đại lục thập phần chân quý lâm tuyết linh chi. Kia đồ vật, ở bị khắc xâm đại lục, cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Chỉ là, giờ phút này A Thanh cùng Thẩm Thanh nhất đều không có nhìn thấy như vậy bảo bối vui vẻ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thứ này, bọn họ đã nhìn thấy không dưới 10 lần. Tuy rằng bị khắc xâm đại lục người đều nói mùa đông núi non bạch ma hung thú thập phần nhiều, lại còn có dị thường hung hãn, hơn nữa có màu trắng đại học làm che lấp, muốn tìm được linh thực thập phần khó khăn. Chính là Thẩm Thanh nhất có A Thanh tìm kiếm, trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng đột nhiên cảm thấy, này bị khắc xâm đại lục có chút kỳ quái. Bởi vì là tân sinh đại lục, cho nên các hạng truyền thừa đều thập phần thưa thớt. Chính là vì cái gì, nàng ở chỗ này tìm được rồi thuộc về tu tiên giới mặt khác linh thực dấu vết. Cho dù có ngoại giới tu sĩ đến quá nơi này, chính là nhiều chỗ địa phương đều có. Nếu là nói, đó là bởi vì tân sinh đại lục cũng thuộc về bản không giới một bộ phận. Chính là có vài quặng linh thực rõ ràng là tu tiên giới trước kia nội trong vòng nhân công bồi dưỡng sản vật. Kia không phải đại lục tự mình diễn biến ra tới sản vật, chính là lại xuất hiện ở bị khắc xâm đại lục. Hơn nữa, còn có những cái đó bị xưng là hung thú đồ vật. Ngay từ đầu, Thẩm Thanh nhất cho rằng, đó là bị khắc xâm đại lục cùng loại vân trạch đại lục yêu thú, chỉ là xưng hô bất đồng. Chính là một đường lại đây, Thẩm Thanh nhất lại phát hiện, càng là cao giai hung thú, càng là hung hãn thị huyết, mà trong cơ thể sinh cơ lại càng là thưa thớt. Chẳng lẽ này đó đều là bình thường? Là bất đồng địa phương sinh ra bất đồng kết quả? Tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Thẩm Thanh nhất nhìn không chung, đại tuyết còn ở tiếp tục hạ. Trước khi rời đi, A Đạt liền nói quá, bị khắc xâm đại lục mùa đông có tam đến 5 tháng. Hiện giờ mới là tháng thứ 2. Đi trước nhìn xem, này núi non nội rốt cuộc còn tồn tại nhiều ít bạch mao thú. Hảo! Đi theo bạch mao thú dấu vết, Thẩm Thanh nhất bất động tiếng vang theo ở phía sau. Bạch mao thú ở lâm gia xuyên qua. Tỷ tỷ, này, nơi này thực vật, có chút không thích hợp. A Thanh có chút nghi hoặc. Thẩm Thanh nhất cũng không khỏi nhìn về phía chung quanh đại thụ. Chung quanh đại thụ so với bên ngoài, muốn càng thêm cao lớn vài phần, trên thân cây bỏ đầy rêu phong. Lục ý giạt rào gian, phảng phất một mảnh sinh cơ. Chỉ là, tại đây phiến lục ý chung, Thẩm Thanh nhất lại không có cảm nhận được một chút, không khí sôi động. Lui. Thẩm Thanh nhất thân hình bạo khởi đẩy ra kia một khắc. Nguyên bản nàng sở đứng địa phương, đã bị từng cây giống như bạch tuộc màu đen xúc tua sỏ xuyên qua, trong phút chốc, nham thạch tuyết trắng loạn bắn. Màu đen xúc tu ước chừng thành công người eo như vậy phẩm chất, mặt trên còn mọc đầy một đám cùng loại miệng đồ vật, những cái đó mở ra miệng nội trường sắc bén thật nhỏ hàm răng. Có sền sệt màu đen chất lỏng từ từng trương trong miệng chảy ra, nhỏ giọt ở trên nền tuyết, nháy mắt, tuyết địa phảng phất bị cái gì cực nóng đồ vật đụng vào, phát ra từng đợt mắng mắng thanh. Tỷ, tỷ tỷ, đó là thứ gì? A Thanh chưa từng có gặp qua giống như màu đen xúc tu giống nhau khủng bố đồ vật. Thấu chương xong. Chương 353 không giống nhau hơi thở. Chương 353 không giống nhau hơi thở. Có cái gì thực vật trưởng thành như vậy? Chính là ma thực cũng không phải như vậy, như vậy khủng bố như vậy, còn không có chút nào sinh khí đi. Màu đen xúc tu một kích không trúng, ở giữa không trung múa may chung. Từng trương miệng khép khép mở mở, ở yên tĩnh núi non trùng, phát ra cùng loại nghiến răng thanh âm, nghe được người ra đầu tê dại. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, rầm, tức khắc màu đen xúc tu liền hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng lại lần nữa đánh úp lại. Nhanh chóng xúc tu, ở không trung lưu lại một đạo màu đen tan ảnh. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng chật lóe, màu đen xúc tu lại lần nữa thất bại. Màu đen xúc tu dừng ở cách đó không xa cổ thụ thượng, tức khắc từng trương miệng liền điên cuồng gặm cắn đại thụ. Trong chớp mắt, đại thụ liền bị màu đen xúc tu gặm cắn ra một cái động lớn, mà bị gặm cắn ra một cái động lớn cổ thụ. Lộ ra tới lại không phải bình thường cây cối thân cây tài chết. Rầm. Đặc sệt màu đỏ đen chất lỏng tức khắc mãnh liệt phun ra. Thanh hôi hương vị tức khắc ở trong rừng lan tràn khai. Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảm thấy ngực một trận cuộn cuộn. Đó là một loại mùi hôi tanh hôi vị, hỗn hợp không biết tên toan xú vị, làm người trước mắt đều không khỏi có chút say xe. Mà cổ thụ ở chảy ra kia màu đỏ đen chất lỏng lúc sau, liền giống như nhột chí khí cầu giống nhau, bất quá là mấy tức gian, nguyên bản xanh um tươi tốt đại thụ liền ầm ầm ngã xuống đất. Lại không có bắn cất cánh tuyết, bởi vì rơi xuống cổ thụ, giờ phút này giống như một trương giấy dai giống nhau, không có gì trọng lượng cảm. Thẩm Thanh Nhất cố nén trong lòng ghê tởm, không gian nội A Thanh lại rốt cuộc nhịn không được, quỳ dạp trên mặt đất hoa hoa đại phun ra lên. Bởi vì hắn ở kia màu đỏ đen đặc sệt chất lỏng chung, còn nhìn đến một ít cùng loại cốt cách cùng lông tóc đồ vật. Có như là hung thú, có lại như là nhân loại. Tỷ tỷ, này đó đại thụ, ăn người. Chính là vì cái gì ăn người, ngược lại đem chính mình ăn đã chết. A Thanh không có từ này đó cổ thụ trên người cảm nhận được một tia sinh cơ, này không phải linh thực một loại nên có hiện tượng. Thẩm Thanh Nhất nhìn màu đen xúc tu, băng linh lực ở trên người du chuyển. Thở ra khí thể cũng ở thở ra kia một khắc, biến thành xương trắng, không có chút nào độ ấm. Màu đen xúc tu ở Thẩm Thanh Nhất hơi thở kia một khắc, xúc tu đột nhiên bay tới, chỉ là ở giữa không trung thời điểm, lại dừng lại. Thật lớn xúc tu ở giữa không trung nghi hoặc quơ quơ. Thẩm Thanh Nhất sáng tỏ. Thứ này, là dựa vào phân rõ độ ấm, tới phân biệt sinh vật cùng vật chết khác nhau. Mà bị khắc xâm đại lục sinh linh, đại bộ phận đều là rèn thể, không có linh lực che lấp, lại huyết khí phương cương, thực dễ dàng bị này ngoạn ý phát hiện. Thẩm Thanh Nhất trong lòng đã có một cái suy đoán. Chậm rãi tới gần màu đen xúc tu. Màu đen xúc tu lại như cũ ở giữa không trung lung tung bay múa. Chân rừng ở mềm xốp trên nền tuyết, phát ra răng rắc thanh âm. Tỷ tỷ, thứ này, chỉ có thể đủ dựa vào độ ấm tới phân rõ phương hướng. Giờ phút này, A Thanh cũng phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tỷ tỷ, nơi này, vì cái gì sẽ có thứ này? Này, bọn họ không phải linh thực, bọn họ trên người không có nửa điểm sinh cơ cùng một linh lực. Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm gậy gộc, chậm rãi tới gần màu đen xúc tu. Thứ này, có chút giống ma môn quyển dưỡng con rối thú, dựa vào hấp thu mặt khác sinh vật sinh cơ năng lượng, do đó đạt được năng lượng, chỉ là loại đồ vật này, khó có thể luyện chế, muốn thành công hấp thụ mặt khác sinh linh năng lượng, hơn nữa là toàn bộ hấp thu, liền càng thêm khó. Mà nhiều cùng nhau hấp thu. Thẩm Thanh Nhất chỉ ở sách cổ trông được quá ít ỏi vài người thành công quá. Bởi vì mỗi một cái sinh mệnh thể, hắn trong cơ thể ẩn chứa năng lượng đều là không giống nhau, con rối chung quy là vật chết, vô pháp làm được giống tu sĩ giống nhau. Linh hoạt vận dụng, lộng không hảo hỗn hợp đến cùng nhau, liền sẽ phát sinh năng lượng nổ mạnh. Thấu chương xong. Chương 354 tìm kiếm. Chương 354 tìm kiếm. Chính là giờ phút này, phóng nhãn trông ra, kia ô áp áp không hề sinh cơ đại thụ. Chỉ sợ khu rừng này đã bị hoàn toàn khống chế. Rốt cuộc là người nào có như vậy đại bút tích? Tỷ tỷ, này đó đại thụ, đều không có sinh cơ, ta cảm giác, bọn họ sinh thời, nhất định rất thống khổ. Thẩm Thanh Nhất nhìn không ngừng múa may màu đen xúc tu, trong tay huyền u băng diễm xuất hiện. Nhiệt độ thấp lan tràn, là nguyên bản liền rét lạnh bốn phía, càng thêm lạnh vài phần. Màu đen xúc tu tuy rằng không có cảm nhận được cái gì thuộc về nhiệt huyết sinh vật hơi thở, chính là chung quanh đột nhiên giảm xuống nhiệt độ không khí, lại làm nó bản năng cảm nhận được cái gì nguy hiểm ở một chút tới gần. Bất an màu đen xúc tu bắt đầu khắp nơi múa may, ý đồ như vậy xua đuổi tới gần nó nguy hiểm. Giang giác, cành khô lạn diệp bị một chút tàn phá. Đương màu đen xúc tu lại lần nữa múa may đến trước mặt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất trên người dị hỏa đột nhiên hướng về rỗi tới xúc tua bay đi. Xèo xèo, xèo xèo, chói tai thanh âm truyền đến, sinh ra giống như âm công tiếng ồn sóng. Thẩm Thanh Nhất quanh thân dâng lên vòng bảo hộ, chặn lại ở kia vô hình sóng âm. Linh lực vòng bảo hộ đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Bị dị hỏa bỏng cháy màu đen xúc tu, điên cuồng về phía sau thối lui, thậm chí có xúc tu ở cảm nhận được chí mạng nguy hiểm thời điểm, muốn trốn vào dưới nền đất. Trung quanh màu đen bùn đất bị màu đen xúc tu quấy khắp nơi vẩy ra. Nhìn muốn ẩn vào dưới nền đất màu đen xúc tu, Thẩm Thanh Nhất không có do dự. Trong tay mộ xuất hiện một phen trường kiếm. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng kích động, trường kiếm tiếp nước chi ý cuồn cuộn. Phá! Thủy chi ý huệ bọc trường kiếm phát ra lực lượng, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Trong phút chốc, đá vụn tung bay, lộ ra liền phải trốn chạy màu đen xúc tu. Bởi vì bị thương không ngừng chảy ra sền sệt chất lỏng màu đen xúc tu. Đem dưới nền đất cũng nhuộm thành sền sệt màu đen hồ trạng. Mùi hôi càng thêm hơn mũi. Thẩm Thanh Nhất đối với còn đang không ngừng kích thích màu đen xúc tu, lại phát ra nhất kiếm. Tức khắc, mấy tiệt màu đen xúc tu liền đứt gãy khai, đặc sệt mực nước bắn, tan tràn đầy đầy đất. Màu đen xúc tu đã chịu vài lần đòn nghiêm trọng, mắt thấy chính mình chạy trốn chi đường bị chặn lại, không khỏi rít gào gào giống, phát ra một loại cùng loại trẻ con để kêu thanh âm. Thẩm Thanh Nhất không có lại cho hắn chạy trốn cơ hội, trong tay linh lực múa may, đùa chú hóa thành từng đạo xiềng xích, hướng về nó quấn quanh mà đi. Có được dị hỏa hơi thở phù văn, liền giống như bùa đòi mạng giống nhau, màu đen xúc tu lây dính thượng địa phương, sôi nổi bị xé rách hai. Trường hợp cực kỳ ghê tởm. Phân phật. Bang. Màu đen xúc tu hoàn toàn ở phù văn bao vây hạ, hóa thành một bãi đặc sệt mực nước, sủi lơ trên mặt đất. Không gian nội A Thanh phun lợi hại. Chính là tưởng tượng đến cái này rừng rậm còn có như vậy nhiều cùng loại sinh vật muốn thu thập. Nó liền cảm thấy trái tim buồn đau hoảng. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Nhất không nói gì, thả người nhảy, bay lên gần nhất tối cao một viên trên đại thụ. Nhìn chung rừng rậm một mảnh địa vực. A Thanh, ngươi có thể cảm nhận được, giống như này đó cây cối xúc tu con rối thú có bao nhiêu sao? Nghe xong Thẩm Thanh Nhất nói, A Thanh từ không gian nội xuất hiện, đứng ở Thẩm Thanh Nhất trên đầu vai. A Thanh nhìn về phía chạy dài núi non, một mảnh lục ý giạt rào. Chính là nghĩ đến những cái đó màu xanh lục chồi non chung, kỳ thật sớm đã mất đi sinh cơ, chỉ để lại những cái đó ghê tởm đồ vật, A Thanh liền không khỏi trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ. Trong mắt màu lục đậm càng thêm nồng đậm vài phần, đang xem hướng núi non những cái đó cây cối hoa cỏ khi, trong mắt không khỏi sinh ra từng cây giống như sợi tơ đồ vật. Sợi tơ hóa thành thiên ti vạn lũ ánh sáng, một chút liền hướng núi non khắp nơi. Thấu chương xong. Chương 355 thiên hố. Chương 355 thiên hố. Chỉ là không xem không quan trọng, nay vừa thấy, Á Thanh trong mắt phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt lên. Tỷ tỷ. Nay phiến núi non, hợp với phụ cận ba tòa đỉnh núi, cơ hồ. Cơ hồ không có một cây chồi non. Còn có sinh cơ. Nhưng là có một chỗ. Ta cảm giác được nơi đó sinh cơ, đặc biệt nồng đậm. Chính là nơi đó, làm ta chán ghét. A Thanh thanh âm có chút run rẩy, lời nói cũng có chút kích động. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhìn về phía A Thanh. Giới thụ đã từng nói qua, A Thanh đều không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hoặc là nói, ở Hoàng Tuyền Bí cảnh khai linh trì yêu, hoặc nhiều hoặc ít cùng bên ngoài đều có điểm không giống nhau. Chiến tranh dâng lên ngã xuống địa phương, huyết sát chi khí nồng đậm, nhưng lại hội tụ vô số tín ngưỡng chi lực. Ở nơi đó khai linh sinh vật, hoặc là trong lòng đều có một niệm, hoặc là trong lòng còn có thành kiến. Cũng như A Thanh trong miệng cái kia bí cảnh trung thông minh nhất tiểu hắc. Sinh ra liền đối với thời gian vạn vật sinh linh có mang một cổ hoài nghi phê phán tâm. Hoặc là giống như tiểu bạch, đối đãi vạn linh, thân cận hiền lành. A Thanh sinh ra địa phương, nghe nói là một mảnh lò luyện đan mai táng địa phương. Nó là từ một cái rách nát hộp gỗ chung xuất hiện, mà kia hộp gỗ tựa hồ trang một gốc cây sớm đã khô khốc dược liệu. A Thanh chồi non đó là từ đã khô héo dược liệu chung mọc ra. Giới thụ nói, A Thanh là cây khô gặp mùa xuân, là trải qua quá tử vong cùng trọng sinh linh. Giờ phút này A Thanh trong mắt lại là tàng không được chán ghét. Thẩm Thanh Nhất đi theo A Thanh chỉ thị, đưa một cái cùng loại thiên hố địa phương xuất hiện ở một người một yêu trong tầm mắt khi, bọn họ đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật lớn thiên hố bốn phía đều là màu đen xúc tu, tựa hồ ở bảo hộ thiên hố bên trong đồ vật. Thẩm Thanh Nhất ngự kiếm phi hành ở trên trời, trong mắt linh lực bao vây, tự nhiên thấy rõ thiên hố nội là thứ gì. Một ngụm thật lớn quan tài, bị từng điều đỏ như máu xích sắt bao vây quấn quanh. Thẩm Thanh Nhất ngự kiếm xuống phía dưới lao xuống, ở một khối khoảng cách thiên hố khá xa lại nơi tương đối an toàn, bố trí một cái định hướng truyền tống trận, để ngừa vạn nhất. Quay chung quanh thật lớn thiên hố, từng trương phủ văn lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đại bố trí hảo hết thảy sau, Thẩm Thanh Nhất liền ngự kiếm phi hành, nhanh chóng hướng về thiên trong hầm tâm bay đi. Gào thét gió thổi động Thẩm Thanh Nhất sợi tóc. Hô hô hô. Thẩm Thanh Nhất bằng mau tốc độ vọt vào thiên trong hầm. Trên người độ ấm cũng bị che giấu, hơi thở cũng bị che giấu. Chỉ là nhảy vào thiên hố kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cảm giác được chính mình chạm vào một cổ vô hình trong suốt cái giới. Tại ý thức đến kia một chút khoảnh khắc, thân hình liền bùng lên khai. Phanh phanh phanh. Màu đen xúc tu một cây quấn quanh một cây, đối với Thẩm Thanh Nhất vừa mới ngốc địa phương, chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Chẳng phân biệt địch ta chiến đấu, chẳng sợ rất nhiều màu đen xúc tu đều bị ngộ thương, chúng nó cũng không hề có dừng lại tính toán. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở màu đen xúc tu chung nhanh chóng tiến thối. Nhìn từng trương răng nanh miệng khổng lồ lẫn nhau can xé. Nói là liệt ngục cũng không quá. Trong cơ thể phong linh lực kích động, thân hình cơ hồ chỉ để lại từng đạo hơi không thể coi tàn ảnh. Nhưng mà mặc dù là như vậy, cũng không có hoàn toàn thoát khỏi màu đen xúc tua vây quanh. Nơi này màu đen xúc tua quá nhiều. Nhiều đến rậm rạp, làm người nhìn đều không khỏi nổi da gà rơi xuống đầy đất. Nô chi ý, viêm hỏa thác nước thiên. Trong tay Chu Thánh Lạc, thủy chi ý liền giống như một trương lưới lớn. Hướng về xuống lại đây màu đen xúc tua cái hạ. Mà cảm nhận được thủy chi ý màu đen xúc tua cũng không có giống gặp được dị hỏa như vậy sợ hãi, sôi nổi làm lơ thủy chi ý hóa thành lưới lớn, xé rách, liền phải chấn khai đại võng. Thấu chương xong. Chương 356 trận pháp. Chương 356 trận pháp. Đóng băng. Nguyên bản mềm mại vô lực đại vong ở trong phút chốc, hàn khí tứ tán. Một tức, đại vong sinh ra vô số gai ngược, băng hàn chi ý thổi quét toàn bộ thiên hố. Từng cây màu đen xúc tu bị hàn băng gai ngược hung hăng định trên mặt đất, lung tung vặn vẹo màu đen xúc tu, càng giống quần ma loạn vũ. Huyền u băng diễm, hàn băng chỗ, một mạt u lam tản ra. Hàn ý càng sâu khi, màu đen xúc tu rốt cuộc hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng vặn vẹo lên. Bạo, vang, Thẩm Thanh Nhất quanh thân đẩy ra một tầng năng lượng quang đoàn, từng tiếng bạch bạch bạch bang đánh thanh âm dừng ở Thẩm Thanh Nhất trong tai, linh lực vòng bảo hộ thượng cơ hồ đều bị đặc sệt mực nước phô đèn tràn. Rốt cuộc. Kia giống như trẻ mới sinh khóc kêu thanh âm nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Nhất linh lực chấn động, sền sệt ở linh lực vòng bảo hộ thượng chất lỏng, bị đánh rơi xuống. Rốt cuộc thấy rõ trước mặt cảnh tượng. Nguyên bản thiên hố bởi vì trận chiến đấu này, Thẩm Thanh Nhất phụ cận một mảnh, cơ hồ đều là màu đen xúc tua phần còn lại của chân tay đã bị cụt chất nhầy. Mà xa một ít địa phương, có chút màu đen xúc tua bởi vì bị dị hỏa lan đến, giờ phút này còn ở dãy rùa run rẩy, tựa hồ muốn làm ơn kia quấn quanh ở trên người, như thế nào bỏ cũng không xong ngọn lửa. Chỉ là càng là hỗn loạn, liền càng là khó có thể làm ơn ngọn lửa bỏng cháy, ngược lại bởi vì khắp nơi múa may, đem ngọn lửa đưa tới mặt khác màu đen xúc tua địa phương. Tức khắc thiên hố nội, một mảnh hỗn loạn. Ly càng thêm xa địa phương, một ít màu đen xúc tua, sợ hai huyền u băng diễm uy năng, không dám tới gần. Chỉ có thể ở nơi xa không ngừng bồi hồi, muốn lui lại, cách khá xa chút, chính là lại không cam lòng. Thẩm Thanh Nhất nương cơ hội, nhanh chóng nhảy lên đến quan tài phụ cận. Quan tài bị từng cây màu đỏ tươi xiềng xích quấn quanh, xiềng xích một đầu ở quan tài thượng, một đầu lọt vào thiên hố bốn phía vách đá thượng. Toàn bộ quan tài hiện ra huyền trí trạng thái. Mà quan tài phía dưới, là một cây màu đỏ đèn cây cột phía trên, điêu khắc một ít dương nanh múa vướt thú loại. Mà cây cột ở ra bên ngoài, đó là một cái thủy tuyển. Thủy tuyền bị chia làm hai khối. Một bên thủy tuyền nội kích động chất lỏng, mà chất lỏng kia lại không phải thủy, mà là đặc sệt màu đỏ đen máu. Bên kia tuyền trong hồ, lại cái gì đều không có. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi hít mắt, xem càng thêm cẩn thận vài phần. Cảm thấy kia không có chất lỏng tuyền trì, không giống như là thủy dịch khô khốc dấu vết, sạch sẽ bộ dáng. Giống như là căn bản không tính toán trang bị bất cứ thứ gì. Thẩm Thanh Nhất không gian nội, A Thanh chán ghét cảm xúc, đã thông qua khế ước truyền đạt tới rồi nàng trên người. Quay chung quanh quan tài, Thẩm Thanh Nhất nhìn vài vòng. Lại nhìn nơi xa, liên tưởng đến ở không trung khi nhìn đến cảnh tượng, Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên một cái đồ vật. Thiên sát tụ hồn trận. Thiên sát tụ hồn trận, âm dương điên đảo. Nếu dương thịnh, âm suy, tắc vì trấn áp chi trận. Nếu âm thịnh, dương suy, tắc vì luyện thi dưỡng hồn chi ác mà. Mà trước mặt cái này quan tài chung quanh bố trí, từ tận trời huyết trụ, âm dương bắt quái phân bố bố cục, máu quán chú âm, bị áp chế dương. Đến chung quanh kia rất nhiều hoặc đại hoặc tiểu nhân cây cột. Lại nghĩ đến rừng rậm những cái đó cây cối, cùng với đã bị tẩm bổ thành con rối thú màu đen xúc tu. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, nơi này, chỉ sợ không chỉ là thiên hố trở thành. Một cái âm khí huyết sát toán khí tà ác niệm lực hội tụ địa phương, chính là phạm vi mấy ngàn dặm những cái đó núi non. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao chỗ quan tài, rõ ràng là mặt trời lên cao, bốn phía lại không có một chút độ ấm, còn có chút lánh khủng bố. Tỉ tỉ. A Thanh thấy Thẩm Thanh Nhất chậm chạp không nói chuyện, không khỏi có chút nghi hoặc lo lắng dò hỏi. Thấu chương xong. Chương 357 bán khoan. Chương 357 bán khoan. Tỷ tỷ, chúng ta muốn giết những cái đó màu đen quái vật sao? A Thanh nhìn những cái đó màu đen quái vật, nghĩ đến vài thứ kia, đã từng cũng là bọn họ đồng loại, liền không khỏi càng thêm phẫn nộ bi thương lên. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía còn ở múa may màu đen xúc tua. Thả người nhảy, thân hình bay về phía trời cao. Trường kiếm lập với dưới thân. Tỷ tỷ, chúng ta không giết bọn họ sao? A Thanh khó hiểu. Nó cảm thấy mấy thứ này, hẳn là muốn giải quyết rất mới là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc bên ngoài còn có chút cây cối không có bị lây dính thượng. Nếu là không giải quyết rớt, chỉ sợ thời gian trường chút, bên ngoài những cái đó cây cối cũng khó thoát một kiếp. Đến lúc đó, này một mảnh núi non, khẳng định sẽ sinh linh đồ thán. Thẩm Thanh Nhất lập với không trung phía trên, nhìn dưới chân thiên hố, hung hăng thở ra một hơi.